Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ phản bội, người tới nơi này tổng cộng có 4 cái, người người quần áo hoa lệ, toàn thân khí chất bất phàm, không phải nhân gian phàm vật, được gọi là đại điện hạ nhân, chính là hôm nay nhân vật chính, Bắc Lương quốc bệ hạ, Vương Đằng gặp qua, đối nó không ưa, xem ra hoàng thất đều có bí mật của mình, nhìn người bên cạnh đối với Bắc Lương quốc bệ hạ thái độ, Vương Đằng nội tâm có một cái suy đoán to gan, đều yên tĩnh điểm A, đại điện hạ bây giờ làm như vậy có tính toán của hắn. Đại điện hạ lúc nào làm qua không có chuẩn bị đồ vật, người bên cạnh bắt đầu khuyên giải, bọn hắn hết thảy tới liễu tứ người, hai người tại tranh cãi, một người đang khuyên can, còn có một người đang tại đi thần trung, tứ điện hạ, quên đều biết, bây giờ đang bị công kích chỗ, là ta Bắc Lương quốc. Ta nhất định là có nắm chắc, mới nói muốn ngừng, nếu không, lĩnh vực của ta sớm đổi chủ. Bắc Lương quốc bệ hạ lạnh rên một tiếng, ngữ khí nói rất nặng. Cùng hắn cãi vã tứ điện hạ bị chẹn họng một chút, khóe miệng sợi râu bởi vì tức giận mà không ngừng lay động. Tứ điện hạ chậm một hồi, tinh minh ánh mắt nhìn xem đại điện hạ, tất nhiên đại điện hạ đều nói như vậy rõ ràng, ta nếu là còn ngăn chẳng phải là lộ ra ta có ý tưởng gì tựa như, nhưng mà thỉnh đại điện hạ chú ý, ám vực là chúng ta cùng khai sáng, nếu là ngày tháng bình an tiếp tục, tất cả quyết định thỉnh ba, bốn làm sao. Tứ điện hạ sau khi nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là đi tới một bên dùng cái này để diễn tả mình nội tâm bất mãn. Đại điện hạ cũng không có đêm này để ở trong lòng, vẫn như cũ khuyên giải, ta làm như vậy nhất định là đi qua chính mình nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới làm. Biên thành bên kia chúng ta đã làm xong chuẩn bị, ta cũng quan sát qua, rõ ràng liên tiên tôn người bên kia tay cũng không quá nhiều, tràng chiến dịch này chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Vương Đằng nghe đến xẹp lép miệng, quả nhiên, cái này Bắc Lương quốc bệ hạ vẫn là giống như trước đó chán ghét. Giống như hết thảy mọi người phải tiếp nhận ý nghĩ của hắn một dạng, đương nhiên, nghe không nổi nữa còn có những người khác, vừa mới đó mất thần người rất liễu đại điện hạ lần giải thích này sau đó, trực tiếp cười lạnh thành tiếng, đại điện hạ không nghĩ tới thế mà lại có người như thế không nể mặt chính mình, đại điện hạ thần sắc không sợ mà nhìn xem cười nhân, xin hỏi tam điện hạ là có ý kiến gì sao? Ta thế nhưng là nghe nói lần này các ngươi Nam Hoàng quốc không ít có tiểu động tác. Tam điện hạ ta vừa vặn rất tốt tâm nhắc nhở ngươi, ám vực quy tắc, nếu là ngươi phá hủy, hạ tràng ngươi cũng là rõ ràng, càng nói đại điện hạ càng là tức giận, trực tiếp lạnh rên một tiếng, cũng không nên người đã già đầu óc còn không rõ ràng lắm. Tam điện hạ đang muốn lên tiếng, bị một mực khuyên cùng nhị điện hạ cản xuống dưới, nhị điện hạ vội vàng nói, tam điện hạ có nghe thấy không, lần này rõ ràng liên tiên tôn tiến đánh Bắc Lương quốc không đơn thuần là Bắc Lương quốc sự tình. Nếu là rõ ràng liên tiên tôn mưu kế được như ý, vậy hắn bước kế tiếp chính là chúng ta, càng như vậy thời kỳ mấu chốt, càng là không thể nội chiến, môi cuối cùng run rẩy biết hay không, nhị điện hạ nghiêm túc khuyên giải tam điện hạ, cái này tam điện hạ một mực cùng đại điện hạ không đối phó, liên đới hai quốc gia người đều có chút cũ không chết lui tới với nhau, hận không thể đem đối phương vào chỗ chết lộng, bất quá trên mặt nổi vì ám vực hài hòa, song phương cũng không có vạch mặt, tam điện hạ muốn nói cái gì? Nhưng là thấy phía trước ba người cũng là mặt trận thống nhất, liền một mặt khó chịu thỏa hiệp nói, đi, ta không nói chuyện, các ngươi thích thế nào thì thế ấy, chỉ cần không liên lụy ta Nam Hoàng quốc. Nói xong, tam điện hạ liền không lên tiếng nữa, nhị điện hạ thở dài, tiếp đó hướng về đại điện hạ nói, đại điện hạ, hành động A, thế là, bốn người chiếm giữ tế tự đài tứ giác, khi đó trong trẻo bầu trời chợt trở tối, trên mặt đất hung thú đều quỳ nằm rạp trên mặt đất, phát ra thật thấp tiếng trống. Vương Đằng không khỏi đứng dậy, nhìn xem thống trị toàn bộ ám vực bốn vị quốc gia đầu mục động tác, Vương Đằng phản phất nhìn trộm đến rồi toàn bộ ám vực huyền bí. Bọn hắn phía trước từ tiên giới ngoài ý muốn xâm nhập ám vực, nói không chừng chính là bọn họ mấy người này khiến cho không gian bất ổn, mới có thể xuất hiện rối loạn. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Vương Đằng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bọn hắn tới ám vực thời gian dài như vậy, còn không biết đạo tiên giới tình huống, nếu là có thể trở về. Hắn vẫn có khuynh hướng trở về, Vương Đằng sờ cầm một cái, đột nhiên cười, hắn thực lực hôm nay, trở về sợ không phải nghiền ép những cái kia đối thủ một mất một còn tồn tại, nhìn xem người khác đánh không lại chính mình, giận mà không dám nói bộ dáng, Vương Đằng vẫn là rất mong đợi, có mục tiêu sau đó, Vương Đằng liền bắt đầu cẩn thận quan sát bốn người này động tĩnh, đang lúc Vương Đằng chuyên tâm quan sát động tĩnh bên kia thời điểm, một hồi cuồng phong cuốn vào, có hung thú trực tiếp bạo thể mà chết. Vương Đằng cau mày, hắn trong nháy mắt liền phát giác nguy hiểm, trên không tựa như tạo thành vòi rồng một dạng đồ vật, phía trước hướng về bốn vị điện hạ tụ tập ám ảnh chi lực, thay đổi phương hướng, bị hút vào trong hư không trong bóng đen. Vương Đằng thoáng có chút chấn kinh, hắn không có nghĩ đến, người tới lại là rõ ràng Liên Tiên Tôn, hắn là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này, không nghĩ tới rõ ràng Liên Tiên Tôn thế mà cũng phát hiện ở đây, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn đều phát hiện vấn đề, rõ ràng Liên Tiên Tôn cẩn thận như vậy nhưng chắc chắn cũng phát hiện tình huống nơi này, thấy thế, Vương Đằng lại rụt trở về, trận này cường giả quyết đấu hắn sẽ không tham dự, ở đây xem bọn họ chiêu thức, học tập một chút. Đại điện hạ bọn hắn cũng có chút chấn kinh, bọn hắn nơi này chỗ vẫn luôn rất bí mật, lại có thể có người cứ như vậy thẳng tắp xông tới. Đại điện hạ quát lớn, là ai? Các tam vị trường lão đều tụ tập đến đại điện ở dưới sau lưng, đề phòng mà nhìn xem trên không vị kia khách không mời mà đến. Nhị điện hạ hỏi thăm bọn họ, các ngươi lúc tiến vào, không có vứt bỏ cái đuôi sao? Thế nào sẽ có người xâm nhập ở đây? Nếu là có người tiến vào, chúng ta chắc chắn trước tiên biết. Vì cái gì hắn đều đi tới chúng ta trước mặt, chúng ta còn chưa phát hiện, ha ha ha, các ngươi chắc chắn không phát hiện được, bởi vì ta chính là Quang Minh Chính Đại tiến vào. Nam Hoàng Quốc quân chủ, ra đi, rõ ràng Liên Tiên Tôn trắng trợn cười, trực tiếp làm rõ quan hệ, Vương Đằng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn có thể thuận lợi tiến vào ở đây không bị phát hiện, xem ra thì ra là vì vậy Tam Điện Hạ hành vi đưa đến, Tứ Điện Hạ khiếp sợ nhìn xem Tam Điện Hạ. Vừa định bắt lấy Tam Điện Hạ tiến hành chất vấn thời điểm, Tam Điện Hạ liền trực tiếp bay đến rõ ràng Liên Tiên Tôn bên người, thần sắc lạnh lùng nhìn về bọn hắn, Tứ Điện Hạ giận dữ hét, vì cái gì? Ngươi không biết hắn hoàn toàn không có lòng tốt sao? Ngươi tại sao muốn bán đứng chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ cùng hắn cùng một bọn, sau đó hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Sự tình phát sinh quá đột ngột, quá mức chấn kinh, tất cả mọi người đang tiêu hóa chuyện này. Nhị Điện Hạ đen thui con mắt yên lặng nhìn xem Tam Điện Hạ, ngươi biết ngươi hậu quả của làm như vậy sao, ngữ khí mang theo nhàn nhạt uy hiếp, Nhị Điện Hạ đã hoàn toàn không có trước đây ôn hòa, mặt tràn đầy không ngăn nổi sát ý, Vương Đằng không hoài nghi chút nào, nếu là Tam Điện Hạ còn tại bên cạnh bọn họ lời nói, một giây sau Tam trưởng lão liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo, Tam Điện Hạ nghe nói như thế, trực tiếp cười, kết quả. Sẽ có hậu quả gì? Những thứ này không phải đều là chúng ta làm ra sao, kết quả cũng đều là người định, đến lúc đó các ngươi còn có tồn tại hay không cũng là cái vấn đề, lúc kia, kết quả còn trọng yếu hơn sao, Tam Điện Hạ lời này để cho tại chỗ người đều đổi sắc mặt, ngoại trừ rõ ràng Liên Tiên Tôn, một mặt bình tĩnh ở một bên tựa như giống như xem diễn, Đại Điện Hạ bọn hắn cũng là không nghĩ tới Tam Điện Hạ thế mà lại nói ra lời như vậy, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Tam Điện Hạ vẫn luôn là một cái hữu dũng vô mưu người. Không nghĩ tới, Tam Điện Hạ thế mà lại ra một chiêu như vậy, Tam Điện Hạ đi theo đám bọn hắn nhiều năm như vậy, rất nhiều bẩn thỉu xấu xa, lợi ích đều cũng có dính dấp, Tam Điện Hạ cũng biết ngay trong bọn họ rất nhiều bí mật, kết quả Tam Điện Hạ làm phản, sự tình cũng có chút nghiêm trọng, tỉ như lần này, bởi vì Tam Điện Hạ động tay động chân, rõ ràng Liên Tiên Tôn tiến vào bọn hắn ở đây, bọn hắn một điểm động tĩnh cũng không có phát giác được, nếu là Tam Điện Hạ trực tiếp ở tại bọn hắn sau lưng đâm một đao, bọn hắn có thể đến chết cũng không biết mình tại sao chết, Ngô Khải, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi xác định toàn bộ Nam Hoàng Quốc gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này tới, Đại Điện Hạ một mặt nghiêm túc nhìn xem Tam Điện Hạ, đây là cho Tam Điện Hạ cơ hội cuối cùng, nếu là Tam Điện Hạ vẫn là chấp mê bất ngộ, như vậy thì không nên trách bọn hắn xử lý, Tam Điện Hạ cười lạnh một tiếng, nói dọa ai không biết, ngươi cho rằng Bắc Lương Quốc chống đỡ lần công kích này lại như thế nào, còn nhiều người nhìn chằm chằm. Tứ Điện Hạ vội vàng nói, Ngô Khải, đừng châm ngòi ly gián, nói ngươi liền nói ngươi, dây dưa cái khác người làm cái gì, Tam Điện Hạ tùy ý cười to nói, đừng nói các ngươi không hề biến đổi tâm tư, đại điện này phía dưới từ vừa mới bắt đầu liền chiếm giữ Liễu Bắc Lương Quốc cái này bảo địa, chúng ta chỉ có thể phụ thuộc vào hắn tồn tại. Dựa vào cái gì? Chúng ta cũng không so với hắn yếu, hết lần này tới lần khác muốn một mực nhìn lấy sắc mặt của hắn sống sót, Vương Đằng không khỏi ngáp một cái. Những người này, tất cả đều là nước bọt chiến, không có một cái nào động thủ, đông kéo một câu tây kéo một câu, đều hận không thể đem đối phương mắng cẩu huyết lâm đầu, nhưng cũng chính là bởi vì bọn hắn lý giải lẫn nhau đối phương, mới không dám dễ dàng động thủ. Tam Điện Hạ mặc dù đi theo rõ ràng Liên Tiên Tôn, nhưng mà mặt đối mặt ba vị bệ hạ, thực lực của bọn hắn cùng pháp khí cũng là đứng đầu, Tam Điện Hạ không xác định hắn cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn hai người có thể hay không kháng trụ, mặc dù rõ ràng Liên Tiên Tôn nói qua những thứ này đều không có ở đây lời nói phía dưới, nhưng mà Tam Điện Hạ vẫn là cân nhắc đến rất nhiều tình huống, thế là tự ra hiện tại cái này cục diện, song phương chỉ là mắng lấy đối phương, cũng không có mảy may động thủ tình huống. Vương Đằng suy nghĩ một chút, liền cảm giác bên này tạm thời không đánh được, tất nhiên nơi này phòng hộ cơ chế có vấn đề, vậy hắn đi trước cách đó không xa đỉnh núi tòa cung điện kia xem, ở đây tu kiến một tòa cung điện sang trọng, bên trong chắc chắn cất giấu thứ gì trọng yếu. Nghĩ tới đây, Vương Đằng còn có chút kích động lên, liếc hắn một cái nhóm phương hướng, gặp bọn họ đều đắm chìm đến đối phương trong tâm tình, liền bắt đầu cẩn thận hướng về nơi xa xê dịch, dọc theo đường đi, Vương Đằng cũng là nơm nớp lo sợ. Hắn bây giờ cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích, làm mâu thuẫn chuyển hóa sau đó, gặp họa chính là hắn. Rất nhanh, Vương Đằng liền thuận lợi đi tới chân núi, tính thăm dò mà xuyên qua kết giới, thời khắc chú ý đến rõ ràng Liên Tiên Tôn phản ứng của bọn hắn, gặp bọn họ phản ứng bình thường, Vương Đằng liền cả người xuyên qua. Sự tình gì cũng không có phát sinh, Vương Đằng liền thở dài một hơi, lách mình tiến nhập trong cung điện. T, Vương Đằng không khỏi hít sâu một hơi. Bị cảnh tượng trước mắt cho trực tiếp rung động đến rồi, bên trong vô cùng trống trải, toàn bộ đại sảnh có thể dừng lại mấy người, cây cột mặt đất trải lấy châu báu cùng vàng, hiển thị rõ xa hoa, nguy nga lộng lẫy bộ dáng, nhưng Vương Đằng đều không khỏi thả nhẹ cước bộ, hắn mặc dù cũng không thiếu những vật này, nhưng mà ngang tàng thành ở đây cũng là chưa bao giờ thấy qua, hắn thậm chí còn tại trên cây cột phát hiện ẩn chứa linh lực cực phẩm huyền tinh, cái này cực phẩm huyền tinh đều ở đây ám vực xào thành hình dáng ra sao. Kết quả ở đây coi như vô dụng tảng đá đồng dạng, cho dù là thường thấy đồ tốt Vương Đằng, cũng có chút hâm mộ, những người này có thế như thế tiêu xài, chứng minh thứ này bọn hắn còn nhiều, không có chút nào khan hiếm. Như vậy nhìn tới, ngoại giới cực phẩm huyền tinh nói không chừng chính là chỗ này mấy cái điện hạ lòng dạ hiểm độc khống chế sản lượng, kiếm được tiền chia đều, cũng là một bút con số không nhỏ, khó trách những người kia chèn phá đầu đều phải hướng về địa vị cao hơn bò, xem bốn vị này. Ở trong tối trong khu vực quy tắc đều là do bọn hắn chế định, Vương Đằng thu hồi chấn kinh, tiếp tục hướng về bên trong đi đến, cố gắng để cho mình tâm bình phục lại, kết quả đẩy ra vỗ một cái môn chi phía sau, hắn càng thêm chấn kinh, nơi này gian phòng, thế mà từ ròng rã một trì linh mạch, Vương Đằng hai mắt tỏa sáng, linh mạch nhưng là một cái đồ tốt, tu luyện từ nó, sẽ cực kỳ đề cao hiệu suất, Vương Đằng không khỏi mở ra luân hồi chi giới, đem chính đầu quy sách đi ra. Chính đầu quy một mặt sinh không thể luyến biểu tình nhìn xem Vương Đằng, bình tĩnh mở miệng nói ra, nói đi, có gì cần giải quyết, hắn đều đã thành thói quen liễu Vương Đằng cử chỉ này, nội tâm không có chút nào gợn sóng, chờ hắn cơ thể bởi vì quán tính hướng về hướng ngược lại chuyển đi thời điểm, trong nháy mắt mở to hai mắt trừng lớn miệng, nói không nên lời một câu, Vương Đằng, Linh Mạch, Linh Mẫn Mạch A, nhiều như vậy Linh Mạch, lấy đi ra ngoài, cho đạo vô ngấn bọn hắn. Chính đầu quy kích động, tám con đầu không tự chủ được đung đưa, cho thấy nội tâm hắn kích động cùng vui sướng, hắn đã rất lâu không có cao như thế hưng thịnh qua, Vương Đằng nhìn xem chính đầu quy cái dạng này, cũng bật cười đứng lên, Vương Đằng trực tiếp đem chính đầu quy ném vào trong hồ, chính đầu quy linh sống ở trong hồ vẫy vùng đứng lên, tâm tình rất không tệ. Một lát sau, chính đầu quy khôi phục liễu tỉnh táo, hỏi đến Vương Đằng, ngươi là ở nơi nào phát hiện cái địa phương này? Đơn giản xu bác. Ở đây nhất định chính là tu luyện tuyệt diệu chỗ, linh lực dồi dào. Ở đây, không ra mấy năm, tu vi nhất định sẽ tiến thêm một bước, Vương Đằng cười thần bí, nếu để cho chính đầu quy trông thấy phía ngoài tràng cảnh, chỉ sợ sẽ càng thêm kích động, đoán chừng sẽ mắng người nơi này phung phí của trời, chờ một lúc ngươi sẽ biết, trong này thoải mái a. Vương Đằng không người xuống lấy cơ thể, cười nhìn xem chính đầu quy nằm ngửa ở trong ao, thư triển tứ chi, chuyện đương nhiên đạo, đương nhiên. Nơi này linh mạch so với chúng ta phía trước lúc ban đầu linh mạch không biết tốt hơn bao nhiêu lần, nếu là chúng ta phía trước dùng những thứ này linh mạch, ngươi nhất định sẽ tiến thêm một bước, nơi nào sẽ bị kia cái gì rõ ràng Liên Tiên Tôn kiềm chế, đúng, ở đây đến tột cùng là địa phương nào a? Chúng ta không phải còn tại đằng kia trong tổ chức sao, chính đầu quy tò mò bốn phía xem, ở đây hoàn toàn không phải địa phương quen thuộc, nhất là bên trong trang trí rất là có thế chấn nhiếp người, chính đầu con rùa trong đầu chỉ có một chữ. Chính là Hào, hắn đi theo chính đầu quy đã thấy quá nhiều bảo vật cùng tu luyện dược thảo, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hào chỗ, đơn giản không chỗ đặt chân cảm giác, chờ chính đầu quy thích ứng sau đó, Vương Đằng nhất đem chính đầu quy vớt lên, đi, đi xem một chút địa phương khác, tòa cung điện này vẫn còn lớn, đi địa phương khác dạo chơi. Vương Đằng đem chính đầu quy đặt ở trên bờ vai, chính đầu quy nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cảm khái nói, Vương Đằng, ngươi nói, chúng ta cũng coi như là gặp rất nhiều bảo vật a, bây giờ còn là cùng lần thứ nhất từng trải một dạng, nghe nói như thế, Vương Đằng cũng cười theo lên, không sai, nơi này hết thảy đều tại đổi mới bọn họ nhận thức, không hổ là cao cấp nhất đãi ngộ, cái gì cũng có. Hai người trên mặt chấn kinh không ngừng, đứng im hướng về đi lên lầu, bọn hắn bắt đầu mong đợi, lầu một đều như thế tráng lệ, không biết trên lầu lại có bao nhiêu bảo vật, hai người bảo trì cao chờ mong, bất quá tiến vào lầu hai sau đó, hai người vẫn là bị một màn trước mắt cho kinh động, lầu hai hào hoa trình độ là lầu một so ra kém, Vương Đằng cũng bắt đầu có chút tâm động đứng lên, bảo vật tu luyện dược thảo, còn có đủ loại pháp khí chất đầy mấy cái gian phòng, lệnh hai người không kịp nhìn. Chính đầu quy trực tiếp từ Vương Đằng trên thân nhảy xuống, hung hăng mà vào những thứ này mắt sáng bảo vật bên trong, bọn hắn đã từng dời hết qua Thiểu Cung gia tộc cùng Vô Cực Tiên Cung bảo khố, kém xa nơi này một căn phòng tới rung động, ầm ầm, lúc này, một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh, đại địa cũng theo đó rung động, chính đầu trên mặt đầu cặc châu báu không bị khống chế hướng về phía dưới rơi xuống, Vương Đằng, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài như thế nào động tĩnh lớn như vậy? Chính đầu quy còn không biết tình huống bên ngoài, bị trước mặt động tĩnh làm cho sợ hết hồn, hắn rất là tò mò ngửa đầu, Vương Đằng nhìn xem chính đầu quy như vậy kinh hoảng, không khỏi buồn cười, đem hắn vớt lên, đưa đến bên giường, chỉ thấy một đạo nhức mắt bạch quang chiếu sáng cả bầu trời, Vương Đằng bọn hắn có chút khó chịu mà nhắm mắt lại, chậm mấy giây sau đó, hai người mở to mắt, liền thấy không gian, hai phe trận doanh đã bắt đầu đánh lên, rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Đại Điện Hạ đánh thẳng lửa nóng. Mới vừa động tĩnh hẳn là bọn hắn làm ra, đánh rất kịch liệt, những người khác đều không chen vào lọt. Một bên khác Tứ Điện Hạ cùng Ba Điện Hạ giả ở một bên kịch liệt đánh nhau đứng lên, chính đầu quy nhìn trước mắt hoa cả mắt tràn cảnh, còn có chút không mò ra, những người này cũng là ai vậy, như thế nào hai người bọn họ phương đánh lên, cái kia rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng ai tại đánh a? Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy lại có thể có người cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn đánh ngang tay nhân. Vương Đằng không có trả lời chính đầu con rùa lời nói, nhìn hai bên một chút, ngữ khí chắc chắn đạo, không đúng, thiếu mất một người, thiếu một cái nhị điện hạ, chính đầu quy nhìn hai bên một chút, có chút kỳ quái, nhị điện hạ. Ai vậy, còn không chờ Vương Đằng trả lời, một đạo hùng hồn mang theo thanh âm tức giận, chính là tại hạ, đem chính đầu quy sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, nhìn trước mắt cái này đột nhiên nhô ra người xa lạ, chính đầu quy một mặt cảnh giác. Xem ra người này chính là Vương Đằng đang tìm nhị điện hạ, Vương Đằng ngược lại một mặt bình tĩnh, khi hắn trông thấy trong đám người không có nhị điện hạ thời điểm, nội tâm liền có một cái ngờ tới, cái này nhị điện hạ đoán chừng không yên lòng nơi này, mới tới xem xét một phen, Vương Đằng ngờ tới là không có sai, khi biết Tam Điện Hạ phản bội bọn họ thời điểm, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là gặp, bọn hắn trong cung điện đồ vật, cũng không thể tiện nghi cho ngoại nhân, thế là, Đại Điện Hạ cùng Tứ Điện Hạ liền kéo lấy hai người. Nhị Điện Hạ tới tiến hành xem xét, tiến vào đại sảnh thời điểm, Nhị Điện Hạ mặt của đều tối, bên trong có rõ ràng xa lạ khí tức, chứng minh có người tới qua ở đây, nghĩ đến đây người có lẽ là Tam Điện Hạ dẫn dụ đến, Nhị Điện Hạ cưỡng chế nội tâm tức giận, liễm ở khí tức của mình, hướng về đi lên lầu, thế là tựu ra hiện trước đây màn này, Vương Đằng cũng không có nghĩ đến bị chính chủ đuổi kịp, thần sắc bình thường nhìn xem Nhị Điện Hạ, nội tâm cuồn cuộn. Hắn là một chút cũng không có phát giác được nhị điện hạ đến, xem ra vẫn là không thể buông lỏng cảnh giác, nếu là vừa rồi nhị điện hạ ra tay, mặc dù trọng thương không liễu Vương Đằng, nhưng mà cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Hai điện hạ giả đang quan sát Vương Đằng, hắn hai con mắt híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng, cùng với Vương Đằng bên người chính đầu quy, cười nhạo một tiếng, có ý tứ, còn là lần đầu tiên gặp người cùng hung thú thân mật như vậy, cũng không sợ bị phản vệ, mang theo thanh âm giễu cợt. Rơi tại Vương Đằng cùng chính đầu con rùa bên tai, chính là như vậy the thế, chính đầu quy trực tiếp nổ, ngươi nói gì đây, ta thế nào, ta cũng không phải bình thường hung thú, có tin ta hay không giết chết ngươi, Vương Đằng trấn an mà sờ lấy chính đầu con rùa đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trước mặt nhị điện hạ, thần sắc căng thẳng, nếu là nhị điện hạ có một động tĩnh gì, Vương Đằng có thế trước tiên phản ứng lại, nhị điện hạ hơi kinh ngạc, thế mà còn là mở thần trí hung thú, khó trách. Nhị điện hạ cũng không có đem chính đầu quy để vào mắt, mặc dù bây giờ rất khó nhìn thấy mở thần trí hung thú, nhưng mà hắn cũng không bị chết nhìn chằm chằm lấy hung thú không thả. Hắn hẳn là đem ánh mắt phóng tại Vương Đằng trên thân, nhìn xem Vương Đằng mắt tràn đầy sát ý, còn mang theo sát ý, ngươi là người nào, có phải hay không cùng Ngô Khải cùng nhau, Vương Đằng cũng không trở về đến, nếu để cho cái này nhị điện hạ nghĩ lầm mình là tam điện hạ cùng rõ ràng liên tiên tôn nhân cũng được, bây giờ rõ ràng liên tiên tôn cùng tam điện hạ không người chiếu cố được bọn hắn tình huống nơi này, dù là Vương Đằng đào tẩu sau đó. Cái này hai điện hạ giả chỉ có thể đem cừu hận phóng tại tam điện hạ bọn hắn ở đây, nhị điện hạ bị Vương Đằng thái độ cho chọc giận đến rồi, được người tôn trọng mấy năm, đâu chịu nổi lần này không nhìn, người này xâm nhập bọn hắn ở đây, còn vô lễ như vậy, nhất định chính là không đem bọn hắn để vào mắt, tăng thêm cái này Vương Đằng có thể nhận biết mình là nhị điện hạ, nhất định là Ngô Khải nói cho hắn qua bọn hắn tình huống nơi này, nghĩ tới đây, nhị điện hạ lại yên lặng ở trong lòng cho tam điện hạ tăng thêm một bút. Hai điện hạ giả không còn nói nhảm, hướng thẳng đến Vương Đằng đánh một quyền, không chút nào che giấu nghĩ tương Vương Đằng giết chết tâm. Vương Đằng sợ đã ngộ thương chính đầu quy, đem chính đầu quy để ở một bên, thấp giọng nói, ở đây không an toàn, ngươi biết ta muốn là nói cái gì. Chính đầu quy kiến Vương Đằng nghiêm túc như vậy, liên tục gật đầu, hắn hiểu được Vương Đằng ý tứ, rất nhanh rời xa chiến trường. Nhị điện hạ cũng không có phân ánh mắt cho chính đầu quy, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng. Nhìn chằm chằm cái này vô lễ người, Vương Đằng đối mặt nhị điện hạ uy áp, không có chút nào lùi bước, ngược lại chống đỡ áp lực, hai điện hạ giả có chút khác biệt, phải biết hắn nhìn không thấu Vương Đằng tu vi, lấy vi Vương Đằng chính là một cái vô danh tiểu tốt, đối phó Vương Đằng cũng không phí chút sức lực, kết quả không nghĩ tới, Vương Đằng thế mà chống đỡ hắn tạo áp lực, ngươi là người nào, nhị điện hạ mở miệng hỏi đến, hắn cũng không phải đồ đần, có thể chống đỡ được mình uy áp há lại đồng dạng người bình thường. Tăng thêm trong tay hắn có mở liễu linh trí hung thú, xem ra người này thế tới không tầm thường a. Nghĩ tới đây, nhị điện hạ thu hồi khinh thị Vương Đằng thần sắc, bắt đầu nghiêm túc đối đãi Vương Đằng, giết chết Vương Đằng tâm kiên quyết hơn, tuyệt đối không thể để cho Vương Đằng sống sót ra ngoài. Vương Đằng mới sẽ không ngốc đến nói thẳng ra tình huống của mình, chỉ là cười cười, ta như vậy vô danh tiểu tốt cũng không nhọc đến nhị điện hạ nhớ thương a. Nghe được Vương Đằng nói lời này, nhị trưởng lão trực tiếp cười lạnh thành tiếng. Hắn là quả thực không nghĩ tới, người này da mặt thế mà lại dày như vậy, hắn vậy mới không tin Vương Đằng là một cái vô danh tiểu tốt, có thể chống đỡ được hắn thăm dò, còn có thể tiến vào ở đây không bị bọn hắn nhiều người như vậy phát hiện, có thể thấy được năng lực của người nọ nhất định là vượt qua người bình thường tồn tại. Nghĩ tới đây, nhị điện hạ cũng có chút chua, những người này cũng là chuyện gì xảy ra, từng cái một, đều đi nhờ vả rõ ràng liên tiên tôn. Cũng không biết cái kia rõ ràng liên tiên tôn có thể cho bọn hắn chỗ tốt gì, có thể thực tình đối đãi bọn hắn sao, cũng không nhìn một chút cái này rõ ràng liên tiên tôn thế nhưng là có thế đối với mình vợ con hạ thủ người, thậm chí trực tiếp diệt môn, thủ đoạn chi tàn nhẫn, đối đãi người bình thường chớ nói chi là. Nghĩ xong những thứ này, nhị điện hạ dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Vương Đằng, cái này Vương Đằng không biết a, không biết có một ngày liền bị ép khô tất cả giá trị. Vương Đằng nhấc đầu sương mù mà nhìn xem nhị điện hạ từ ánh mắt khinh bỉ đến thông cảm, hắn đến tột cùng là nghĩ tới chuyện gì, dẫn đến thái độ như vậy đa tình biến. Rất nhanh, nhị điện hạ tìm trở về trạng thái, cái này Vương Đằng kết quả cũng là chính hắn lựa chọn, chẳng trách người khác. Đi qua nhiều năm như vậy phản bội, nhị điện hạ đối mặt Vương Đằng mấy người này đã miễn dịch, hai điện hạ giả quyết định không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đối với Vương Đằng động thủ, bất quá trở ngại đây là cung điện. Nhị điện hạ cũng không dám lớn mật buông tay, vốn là nghĩ tương Vương Đằng bước ra gian phòng này, đi ra bên ngoài địa phương trống trải tiến hành tỉ thí, nhưng cái này Vương Đằng không biết chuyện gì xảy ra, tựa như chân đều hàng chết tại mặt đất một dạng, một bước cũng không hề nhúc nhích. Nhị điện hạ trừng Vương Đằng, cái này Vương Đằng chuyện gì xảy ra? Vương Đằng là cố ý, hắn biết nếu là rời đi tòa cung điện này, sẽ bị bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, nhất là đại điện hạ cùng rõ ràng liên tiên tôn trước mắt. Nếu để cho bọn hắn trông thấy chính mình, nơi nào còn có cái gì không hiểu, nói không chừng đến lúc đó chính là tất cả mọi người bắt đầu thay đổi vị trí mục tiêu bắt đầu công kích mình, Vương Đằng cũng không muốn nhường xảy ra chuyện như vậy, tăng thêm tại trong cung điện, hắn đánh cược cái này nhị điện hạ không dám làm to chuyện, quả nhiên, rất nhanh, Vương Đằng liền phát giác nhị điện hạ dần dần nóng nảy tâm, thì biết rõ cơ hội đang từ từ tới gần, hắn sẽ không cùng nhị điện hạ cứng đối cứng. Cũng sẽ không bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, chỉ chờ. Nhị điện hạ thử mấy lần, cũng không có thành công tương Vương Đằng cho lấy đi, bắt đầu bạo tẩu, gia cố trong cung điện kết giới, chuẩn bị đối với Vương Đằng đại khai sát giới. Vương Đằng cắn răng đính trụ đột nhiên bùng nổ áp lực, âm thầm vận khí, chuyên chú nhìn xem nhị điện hạ, tìm kiếm lấy cơ hội. Nhị điện hạ có chút ngoài ý muốn, cái này Vương Đằng lại còn thật sự chống đỡ mình tăng thêm uy áp, phải biết, ở dưới tay hắn những trưởng lão kia, có thể chống đỡ được mình người một ngón tay đều có thể đếm ra tới, cái này tiểu tử trẻ tuổi thế mà so sánh với quốc gia bọn họ tinh thiêu tế tuyển trưởng lão, nhị điện hạ mang theo nghi hoặc, lộ ra vẻ ngưng trọng, trong lòng của hắn đã có mong muốn, Vương Đằng đơn giản chính là thật hoàn cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ, dạng này giai đoạn. Ở trong tối trong khu vực đã có thể coi là số một số hai người, huống chi cái này Vương Đằng còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ không thể đo lường. Nghĩ tới những thứ này, nhị điện hạ muốn giết chết Vương Đằng quyết tâm càng ngày càng sâu, cũng tại bắt đầu chuyển chấp niệm. Nếu để cho Vương Đằng mấy thời gian sẽ trưởng thành, chỉ sợ sẽ trưởng thành ra người thứ hai rõ ràng liên tiên tôn, đến lúc đó bọn hắn đều không phải là tổ chức này đối thủ, hắn không thể đem nguy hiểm này buông tha. Nhị điện hạ con mắt quét ngang. Lợi dụng không gian ưu thế, trực tiếp tương Vương Đằng vây ở cửa sổ chỗ kia vị trí, Vương Đằng lập tức phát hiện mình không thể động đậy, bất quá hắn cũng không bối rối, hắn đã trải qua thật nhiều lần tình huống như vậy, không chút nào bối rối, nhị điện hạ trong tưởng tượng Vương Đằng khóc ròng ròng mà cầu chính mình không nên giết chính mình, kết quả nhìn thấy Vương Đằng nhất khuôn mặt bình tĩnh, hắn ngược lại có chút không bình tĩnh, hắn đã rất lâu không có gặp phải như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Nhị điện hạ trong tay lộ ra pháp khí, tập trung vào Vương Đằng, hy vọng chờ một lúc ngươi cũng có thể bình tĩnh như vậy, nói xong, liền đem lợi kiếm hướng về Vương Đằng hung hăng đâm vào, trong mắt tràn đầy hung ác, Vương Đằng con mắt cũng không có nháy một mắt, tại nhị trưởng lão trong mắt của, Vương Đằng liền cùng chưa kịp phản ứng một dạng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Vương Đằng muốn chết không sống bộ dáng, dạng này mới có thể bình phục hắn bị Vương Đằng khinh thị bất mãn, Vương Đằng không khỏi lắc đầu. Cái này nhị điện hạ là một chút cũng nặng không tới khí, trong chớp mắt, nhị điện hạ thẳng bức Vương Đằng trước mắt, chỉ nghe, đinh, một tiếng thanh âm quen thuộc, cái kia pháp khí đâm trúng Vương Đằng cơ thể, ngược lại bắn ngược trở về, nhị điện hạ dư lực không kịp thu hồi, bị dư lực đánh trúng, nhỏ nhẹ bắt đầu ho khan. Nhị điện hạ nội tâm một mảnh xôn xao, hắn đều chưa từng gặp qua như vậy chiêu thức, hắn biết rõ chính mình pháp khí lợi hại, thế nhưng là ám vực xếp hạng 5 vị trí đầu pháp khí. Thế mà không tổn thương được người trước mắt này một điểm, Vương Đằng chiêu thức gì, hắn đều chưa từng gặp qua, Vương Đằng chán đến chết mà nhìn xem nhị trưởng lão, trong mắt không có một chút ba động tâm tình, hai cánh tay tựa như giải thoát rồi gò bó tựa như, Vương Đằng buông lỏng cổ tay, hướng về phía trên không hét lớn một tiếng, xong chưa, tốt tốt, đi mau, chính đầu con rùa âm thanh xuyên thấu toàn bộ kết giới, nhị điện hạ nhìn chung quanh một chút, trong lòng nhất thời dâng lên không tốt ý niệm. Đang muốn ngăn lại Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng trực tiếp cả người mạnh mẽ đâm tới tới, ngược lại đem nhị điện hạ cho trói buộc lại. Mặc dù Vương Đằng có thể khống chế ở nhị điện hạ thời gian rất ngắn, nhưng mà chút thời gian này đầy đủ. Thế là Vương Đằng nhất quyền hung hăng đánh vào nhị điện hạ ngực bụng bên trên, nhị điện hạ toàn bộ thân thể bởi vì trọng thương, bỗng nhiên phun ra tiên huyết. Hắn đã rất lâu không có nhận qua nặng như vậy đã thương, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa như lệch vị trí đồng dạng. Đau đớn kịch liệt nhường nhị điện hạ mắt tối sầm lại, ngay tại lúc này, Vương Đằng lợi kiếm đâm một phát, trực tiếp xuyên qua nhị điện hạ cơ thể, đang lúc Vương Đằng muốn giết chết cái này nhị điện hạ thời điểm, Vương Đằng lỗ tai giật giật, có người tới, Vương Đằng không ham chiến, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, nhị điện hạ cơ thể cũng lại nhịn không được, thẳng tắp hướng về mặt đất ngã xuống, kết giới cũng trong nháy mắt tán loạn, hắn cuối cùng vì mình cuồng vọng trả giá đắt, lão nhị. Ngươi thế nào? Phát giác được nơi này khác thường, tứ điện hạ vội vàng chạy tới xem xét như vậy tình huống, trực tiếp đi tới động tĩnh phát ra chỗ, liền thấy nhị điện hạ bị thương nặng ngã xuống đất một màn. Vương Đằng trở lại luân hồi chân giới phía sau, không khỏi bắt đầu đáng tiếc, phía trước cũng không cùng cái này nhị điện hạ nói nhảm, hắn cũng là vừa vặn bắt được nhị điện hạ chướng mắt tâm lý của hắn, tới một đợt tương phản, cũng là cơ hội như vậy, mới có thể giết chết nhị điện hạ, thế nhưng là vẫn là chậm một bước. Vương Đằng thở dài một chút, bất quá hắn cũng không phải là rất đáng tiếc, dù sao hắn có thể trọng thương nhị điện hạ, hơn nữa thành công đào thoát, đã là chuyện rất khó khăn tình. Một bên khác chính đầu quy hưng phấn mà hô, Vương Đằng, mau tới đây nhìn, ta đã đem có thế dọn tới đều dời, ha ha ha ha, chính đầu quy tương Vương Đằng chú ý của lực kéo lại, Vương Đằng xích lại gần, cũng bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến, không nói khoa trương chút nào. Chính đầu quy giống như là đem cung điện kia đồ vật đều móc rỗng một dạng, Vương Đằng có chút khiếp sợ nhìn xem chính đầu quy, ngươi. Ngươi toàn bộ dời, chính đầu quy một mặt đắc ý ngẩng đầu, đó là, đáng tiếc thời gian vẫn còn có chút ngắn, không phải vậy ta còn có thế chuyển càng nhiều. Nói đến đây, chính đầu quy đây chính là có tâm đắc, Vương Đằng phụ trách hấp dẫn nhị điện hạ, chính đầu quy thì phụ trách đi đem cung điện thứ đáng giá nhất cho dọn đi. Chính đầu quy một bên sợ hãi thán phục tại cung điện xa hoa, một bên mở ra luân hồi chân giới cửa vào, điên cuồng đem cung điện đồ vật vơ vét một phen. Nếu không phải thời gian không kịp, hắn đều có thể đem trên cây cục cực phẩm huyền tinh đều giữ lại. Nhìn xem đầy đất tài phú, chính đầu quy rất là thỏa mãn. Vương Đằng, về sau có dạng này sống, chúng ta vẫn là cùng nay thiên nhất dạng, phối hợp lẫn nhau a. Vương Đằng giật giật khóe miệng, nhìn xem chính đầu quy một mặt chưa thỏa mãn bộ dáng, không khỏi muốn cười. Vương Đằng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, chính đầu quy ở một bên đi theo nằm sấp, nhìn xem thành đống thắng lợi phẩm, mạn bất kinh tâm nói, ngươi cùng cái kia nhị điện hạ như thế nào, có hay không bị cái kia nhị điện hạ đánh tới thụ thương. Chính đầu quy trên dưới quét mắt Vương Đằng, Vương Đằng trở tay chống tại trên mặt đất, rất là tiêu sái không bị ràng buộc, ngươi cảm thấy thế nào, bị thương cũng chỉ có thể là người khác, tại sao có thể là vua ta Đằng. Chính đầu quy xẹp lép miệng, sau đó làm sao bây giờ nha. Cái này ám vực đều thành như vậy, chúng ta trở về còn có thể hữu dung thân chỗ sao, hắn nhưng là nghe Vương Đằng phía trước nói, cái này ám vực tình huống, bây giờ đã đắc tội cái kia nhị điện hạ, hắn nhất định sẽ cùng các nhân miêu tả hắn gặp phải người. Nếu là rõ ràng Liên Tiên Tôn nghe được nhị điện hạ miêu tả có hắn con này hung thú, chắc chắn rất nhanh liền có thế khóa chặt thân phận, cái này không lợi cho bọn hắn kế hoạch sau này. Đối mặt chính đầu con rùa lo nghĩ, Vương Đằng lại không có biết một chút nào, hắn tin tưởng, nhị điện hạ sẽ không đem hắn sự tình cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Tam điện hạ nói, dù là hắn cùng Đại điện hạ nói, hắn cùng Bắc Lương quốc bệ hạ cũng chỉ gặp mấy lần. Huống hồ Bắc Lương quốc bệ hạ có thể cũng không nhớ kỹ Vương Đằng còn có một cái hung thú. Đột nhiên, Vương Đằng cùng chính đầu quy liếc nhau một cái, chúng ta là không phải đã quên một chuyện quan trọng, hai người trăm miệng một lời, nuốt vàng thú. Chính đầu quy lung lay đầu, có chút nóng nảy đạo, kia cái gì Bắc Lương quốc quốc chủ thế nhưng là biết, trên mặt nổi toàn bộ ám vực nuôi thú dữ, cũng chỉ có một mình ngươi, tăng thêm ta có chính cái đầu đã là rất rõ ràng đặc thù. Vương Đằng, ngươi không muốn bại lộ thân phận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bại lộ hoàn toàn. Chính đầu quy trong nháy mắt nhục chí, nói lầm bầm, làm sao bây giờ, đạo vô ngấn bọn hắn còn tại Bắc Lương quốc, nếu là đại điện hạ biết rõ chúng ta đem bọn hắn bảo tàng cho làm sạch sành sanh, có thể hay không cầm đạo vô ngấn bọn hắn khai đao phẫu thuật a. Càng nghĩ chính đầu quy càng là lo nghĩ, bọn hắn đã tiếp cận toàn bộ ám vực chân tướng, tăng thêm rõ ràng Liên Tiên Tôn bên này, Vương Đằng bọn hắn tương đương với đắc tội toàn bộ ám vực thế lực. Chính đầu quy đầu đều gục xuống, hoàn toàn không có trước đây vui sướng. Vương Đằng ngược lại rất là bình tĩnh, ngươi sợ cái gì, ta đều không sợ. Lại nói, cái kia nhị điện hạ trong thời gian ngắn hẳn là không mở miệng được, ta làm hắn bị thương nặng, hắn điều lý còn cần một đoạn thời gian. Tăng thêm bọn hắn còn muốn đối phó rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng với Tam điện hạ, hẳn là không thời gian tới tìm chúng ta, bọn hắn chỉ có thể đem hết thảy đều tính tới rõ ràng Liên Tiên Tôn bọn hắn trên đầu. Đến lúc đó liền theo chúng ta không có quan hệ gì, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến a, chờ rời khỏi nơi này, chúng ta liền đi tìm không dấu vết bọn hắn tụ hợp, tìm kiếm trở lại tiên giới lộ. Vương Đằng đã đem tất cả kết quả đều suy nghĩ một lần, tất cả đường lui đều suy nghĩ lượt, cảm thấy sự tình còn có chuyển cơ có thể. Chính đầu quy nghĩ nghĩ, cũng là, bên ngoài mấy cái cũng là mỗi cái quốc gia quốc quân, chắc chắn sẽ không hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đi tìm. Tăng thêm rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Tam Điện Hạ phản bội, bọn hắn sẽ không nghĩ tới lại còn có người đang đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Nghĩ tới đây, chính đầu quy mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Vương Đằng, ngươi nói, chúng ta lúc nào mới có thể cùng đạo vô ngấn bọn hắn tụ hợp a? Rất lâu không thấy Lâm Phong mấy cái kia tiểu tử thúi, ngươi a, không biết vì cái gì, càng lai việc trầm mặc. Bất quá cũng là, áp lực của ngươi lớn nhất, tất cả mọi người đều tựa như đang bức bách ngươi làm chọn một dạng. Chính đầu quy phát ra cảm khái, Vương Đằng sao lại không phải đâu, kể từ tiến vào ám vực sau đó, gặp phải sự tình là một cái tiếp theo một cái, hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở dốc. Bất quá cũng có chỗ tốt, Vương Đằng thời khắc này cảnh giới chỉ cần lại tu luyện mấy năm, rõ ràng Liên Tiên Tôn mấy người hoàn toàn không thành vấn đề. Vương Đằng tùy ý nhặt được cái cực phẩm huyền tinh, nhìn xem phía trên lỗ hổng, đột nhiên cười, không phải, ngươi thật vẫn đem cực phẩm huyền tinh giam lại. Ngươi không phải nói không có thời gian sao? Vương Đằng có chút chấn kinh, hắn biết chính đầu quy hao rất nhiều thứ, nhưng mà không nghĩ tới, chính đầu quy thật vẫn chụp một cái cực phẩm huyền tinh xuống. Chính đầu quy bắt đầu có chút ngượng ngùng đứng lên, cái này, đây không phải vừa vặn lúc sắp đi, trước mắt thấy được có như thế một khỏa sao, cái này thế nhưng là đồ tốt, chúng ta cũng không thể cùng đám người kia một dạng, phung phí của trời, gặp chính đầu quy hiếm thấy quẩn bách, Vương Đằng liền buông tha chính đầu quy, đứng dậy, chuẩn bị cụ thể xem chính đầu quy đều cầm liễu thập sao hảo vật, hai người vui sướng đắm chìm tại tầm bảo bên trong, hoàn toàn quên bên ngoài bởi vì bọn hắn đưa tới động tĩnh. Trong cung điện, hai nhóm người chiếm giữ hai nơi vị trí, tứ điện hạ lo lắng cho nhị điện hạ chữa thương, đại điện hạ che ngực, ngăn tại trước mặt hai người, thần sắc khó coi nhìn xem phía trước đồng dạng chật vật hai người, tam điện hạ nhìn xem cung điện một mảnh hỗn độn bộ dáng, con mắt đều hoàn toàn đỏ đậm, các ngươi chuyện gì xảy ra? Trong này bảo vật đâu? Bị các ngươi nuốt riêng, đại điện hạ bị cái này vừa ăn cướp vừa la làn giọng của trực tiếp làm tức cười, Ngô Khải, da mặt của ngươi thật đúng là dày. Ngươi cũng không nhìn một chút lão nhị thành liễu thập bộ dáng nào, đây là hắn một người có thể làm ra sao? Lại nói, ngươi cũng đem kết giới xóa đi, ai biết tới có phải hay không các ngươi nhân, đừng ngậm máu phun người, trong này có đồ vật gì, ngươi thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ta khuyên ngươi mau chóng giao ra, không phải vậy, muốn các ngươi dễ nhìn, tam điện hạ trừng to mắt, run run ngón tay lấy đại điện hạ, ngươi, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Chúng ta lúc đó đều ở đây bên ngoài, ai sẽ tiến vào ở đây, còn không bằng chờ nhị điện hạ tỉnh lại, hỏi hắn một chút đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Tam điện hạ không có trước đây phách lối, dù sao hắn phát hiện, đại điện hạ lại có thể cùng rõ ràng liên tiên tôn đánh cái ngang tay. Phải biết, hắn tại rõ ràng liên tiên tôn thủ hạ cũng không qua mấy chiêu, có thể thấy được đại điện hạ sau lưng bọn hắn không biết cảnh giới đến rồi bao kinh khủng tình cảnh. Ba điện hạ giả sinh ra một chút mê mang. Dù sao lúc này liền Nam Hoàng Quốc cùng rõ ràng liên tiên tôn một bên, còn lại Tam Quốc là một bên, nếu là, đại điện hạ lạnh lùng nhìn về Tam Điện Hạ, nghiêm nghị nói, Ngô Khải, lộ là ngươi tự chọn, từ giờ trở đi, các ngươi Nam Hoàng Quốc đã không còn bị chúng ta thừa nhận, ba người chúng ta quốc gia sẽ cùng các ngươi liều chết đến cùng. Thì nhìn ai có thể cười đến cuối cùng, lão tứ, mang theo lão nhị đi, đại điện hạ nghiêng đầu dặn dò tứ trưởng lão gật gật đầu. Mò lên nhị điện hạ rời đi ở đây, tam điện hạ nghĩ tổ chức, nhưng bị đại ma ngươi phía dưới cản xuống dưới, đại điện hạ khinh miệt nhìn xem tam điện hạ, tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, đại điện hạ giả rời khỏi nơi này, một điểm lưu luyến cũng không có, không sai, tuy bên trong tòa cung điện này bảo vật cũng là bọn hắn tích lũy rất lâu mới có, bây giờ nói không có đều không lòng của mọi người đều đang chảy máu, nhưng mà đại gia bí mật chắc chắn sẽ không đem tất cả bảo vật đều đặt ở đây. Cho nên dù là thiệt hại thê thảm, bọn hắn cũng không một đêm trở lại trước giải phóng, bọn hắn đã đem cung điện thiệt hại đều tính tới tam điện hạ trên đầu, chờ đợi về sau tục đối phó tam điện hạ. Tam điện hạ là rất hiểu bọn hắn đám kia nhân, đừng nhìn bây giờ rất bình tĩnh, tựa như sự tình gì cũng không có, nhưng mà sau đó, không biết nghĩ ra biện pháp gì tới giày vò tính toán người. Khi xưa ba điện hạ giả là kỳ trung nhất vị, giày vò người khác tồn tại. Kết quả hiện tại hắn cũng muốn nếm thử hắn từng làm qua sự tình, nghĩ tới đây, tam điện hạ không khỏi đánh một cái ve mùa đông, đại điện hạ nhất là khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tàn đao người, ngụy trang rất tốt, trên thực tế liền như là trốn ở chỗ tối tâm xà hạt một dạng, tìm đúng lấy thời cơ, tam điện hạ cau mày, có chút nghĩ lại mà sợ đạo, rõ ràng liên tiên tôn, ta thế nhưng là vì ngươi, chúng bạn xa lánh, rõ ràng liên tiên tôn liễm dưới mắt thực chất sát ý. Hướng về phía Tam Điện Hạ cười nói, Tam Điện Hạ, ta lúc nào nói chuyện không tính sổ, ngươi cứ yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình thì sẽ không đổi ý, ngược lại là Tam Điện Hạ ngươi, sớm nói lưu lại một tay, chúng ta cũng không lâm vào bây giờ bị động như vậy cục diện, rõ ràng liên tiên tôn hơi chức trách mà nhìn xem Tam Điện Hạ, tựa như tại nói, tất nhiên muốn nuốt riêng nơi này tài sản, cũng muốn trước tiên cùng hắn điện thoại cái, không phải vậy hắn cùng các người một dạng. Cũng không biết ở đây phát sinh liễu thập sao tình huống, Tam Điện Hạ ngây ngẩn cả người, hỏi ngược lại, không phải người của ngươi an bài sao? Ta đều đem tình huống nơi này nói cho ngươi biết, ngươi không có an bài người, đối mặt rõ ràng liên tiên tôn trả đũa, Tam Điện Hạ mới sẽ không nhận nợ, tăng thêm hắn vốn là không biết cung điện phát sinh liễu thập sao tình huống, hắn nếu là muốn cầm, hà tất nhường rõ ràng liên tiên tôn người ngoài này biết nơi này bảo vật, chính mình nuốt riêng không phải tốt. Tam Điện Hạ hơi ánh mắt hoài nghi nhìn xem rõ ràng liên tiên tôn, dù sao chỉ có rõ ràng liên tiên tôn hiềm nghi lớn nhất, cũng cực kỳ có động cơ gây án. Nếu là rõ ràng liên tiên tôn cướp đoạt đồng thời thương nhị Điện Hạ, bây giờ lại ở đây đánh đòn phủ đầu, nghĩ như thế nào, Tam Điện Hạ đều có chút dao động cùng rõ ràng liên tiên tôn hợp tác ý niệm. nhưng là lại không có cách nào, hắn đã đem đại điện hạ bên kia đắc tội hoàn toàn, nếu là lại theo rõ ràng Liên Tiên Tôn trở mặt, chỉ sợ rõ ràng Liên Tiên Tôn quay đầu liền đến đối phó chính mình, nghĩ đến phía sau đủ loại tình huống, Tam Điện Hạ không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế nội tâm bất mãn, bây giờ chỉ có thể một con đường đi theo rõ ràng Liên Tiên Tôn đi đến cùng. Trong cung điện đồ vật nếu thật là rõ ràng Liên Tiên Tôn phái người lấy đi, coi như nhập bọn phí hết, Tam Điện Hạ cũng tại trong đầu bổ não rất nhiều thứ, bất quá cũng không có ở trên ngoài sáng biểu hiện ra ngoài, rõ ràng Liên Tiên Tôn không có cảm nhận được Tam Điện Hạ bất an, bất quá cho dù là cảm nhận được, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng sẽ không đặc thù đánh nhau. Rõ ràng Liên Tiên Tôn hơi khó chịu nói, ta không có phái người tiến vào ở đây, cũng không có hạ đạt để bọn hắn cướp đoạt cung điện mệnh lệnh, nếu không phải là chúng ta, nhìn mấy người thần sắc không giống giả mạo, như vậy chỉ có một khả năng, Tam Điện Hạ không biết nghĩ đến Liễu Thập sao, hít vào một hơi, trừng to mắt, ý của ngươi là, có người khác thừa cơ tiến nhập ở đây. Người nọ là ai đâu, có thể tránh thoát mắt của chúng ta ra dưới mặt đất, nhị Điện Hạ tới cung điện cùng bị thương thời gian rất ngắn. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trọng thương một nước chi chủ, đủ để chứng minh thực lực hắn đáng sợ, không phải ngươi người bên này, cũng không phải ta bên này người, càng thêm không phải đại điện hạ bọn hắn người. Chúng ta ám vực bên trong thật đúng là ngọa hổ tàng long a, Tam Điện Hạ lựa chọn tin tưởng rõ ràng Liên Tiên Tôn, rõ ràng Liên Tiên Tôn không cần thiết vì những thứ này tới nói dối, vừa nghĩ tới có người ở dưới mí mắt bọn hắn nhanh chóng chạy đi, đồng thời dọn đi nhiều như vậy hảo vật, chỉ có thể nói. Thực lực của người này không thể khinh thường, hai người trong lúc nhất thời cũng hớt mơ hồ suy tư, dứt khoát liền không nghĩ thêm những thứ này, nếu là ám vực người ở bên trong, có thể tránh thoát nhất thời chắc chắn tránh không khỏi một thế, bọn hắn sớm muộn sẽ biết người nọ là ai. Tam Điện Hạ không còn xoắn xuýt những chuyện kia, Tiên Tôn, như là đã cùng bọn hắn thiêu phá, như vậy Tiên Tôn kế hoạch bước kế tiếp là cái gì, rõ ràng Liên Tiên Tôn đang tra xét trong cung điện tình huống, nghe nói như thế, tùy ý nói. Tam Điện Hạ trước tiên tạm thời không cần động tác, chờ chúng ta đánh vào Bắc Lương quốc sau đó, đến lúc đó liền nên Tam Điện Hạ ra sân, hai người mưu đồ một phen sau đó, cũng rời khỏi nơi này, bên ngoài liên tục không ngừng hung thú, bởi vì mấy vị quân chủ xích mích, sự tình tạm thời bị gác lại, thú dữ số lượng cũng có thể khống chế, tổ chức người cũng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, không phải vậy bọn hắn còn không biết như thế nào đối phó những thứ này hung mãnh hung thú, tăng thêm Vương Đằng còn bởi vậy tử vong. Bọn hắn biết rõ ràng Liên Tiên Tôn coi trọng Vương Đằng, bọn hắn trong lúc nhất thời còn không biết có nên hay không nói cho rõ ràng Liên Tiên Tôn, đã bị đám người tuyên án tử hình Vương Đằng, đang hưởng thụ lấy linh mạch tẩy tủy lấy mạch lạc, thích ý nằm ở linh mạch trong ao. Không sai, chính đầu quy trực tiếp liền đem toàn bộ linh mạch trì lôi đi vào, chỉ cần tiến vào trong pha thượng nhất pha, mắt trần có thể thấy chỗ tốt trực tiếp thể hiện ra, chính đầu quy tại linh mạch trong ao ngao du lấy, Vương Đằng. Cái này ao thật là sướng rồi, những người kia thực sự là quá xa xỉ, chính đầu quy hưởng thụ sau đó, mới càng ngày càng tin tưởng những người kia hào, Vương Đằng, chúng ta cái gì ra ngoài, hắn có chút nhớ nhung tiếp tục đi đem trong cung điện đồ vật đều hao đi, không phải vậy thực sự là đáng tiếc những thứ tốt kia, bị người xem như tạp vật một dạng ném loạn ở một bên, Vương Đằng nhắm mắt lại, cả người rất buông lỏng đạo, tạm thời trước tiên không đi ra, không chắc bọn hắn sẽ phái người tại cửa ra vào tiến hành chờ đợi. Chúng ta đợi qua một thời gian ngắn lại đi ra, chính đầu quy nghĩ nghĩ cũng là, liền kềm chế muốn đi tìm đạo vô ngấn lòng của bọn hắn, thử, chuyện gì xảy ra? Cửa nam đều đi chắn lớp biệt a, cứ như vậy một vài người, còn không phòng được bọn hắn sao? Cũng là làm ăn gì, đều thủ thành môn đã lâu như vậy, còn không biết phải làm gì sao? Tiếng quở trách dọa đến tất cả mọi người một cái thông minh, nhao nhao cúi đầu, không dám nói lời nào, lúc này... Một đạo giọng ôn hòa mở miệng hòa hoãn không khí, khảm tay, sửa đổi một chút ngươi cái kia nóng nảy tật xấu, tiền tuyến chiến sĩ đã phòng thủ càng lâu hơn, tất cả mọi người gấp gáp, nhưng mà chúng ta cũng không thể một vị gấp gáp, phía ngoài hung thú đã bị bọn hắn giết tinh quang, cũng không biết những hung thú kia chuyện gì xảy ra, cũng bắt đầu đảo ngược công kích chúng ta, thủ thành nhân nhìn xem bên ngoài ô ép một chút một mảnh, da đầu tê dại một hồi, phía trước bên ngoài đám hung thú này cũng là vây công cửa thành. Bọn hắn tử thương vô số, bị vây ở trong thành, giống như bị vây ở đảo hoang một dạng, nhưng qua một thời gian sau đó, không biết phát sinh Liễu Thập sao, đám hung thú này bắt đầu quay đầu công kích người bên kia, bọn hắn mới có thể thở dốc, đường vòng cùng các thành trì người bắt đầu liên hệ tới, ân niên bọn hắn mới có thể cùng hoàng thất liên hệ với, đồng thời nhận được tăng viện, nhất là thất tuyệt cửa đệ tử đi tới, đám hung thú này càng thêm không dám tới gần bọn hắn. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn bắt đầu trảo nội ứng, bắt đầu sắp đặt, cứu viên càng lai việc nhiều, ngọn nguồn của bọn họ khí cũng càng lai việc đủ. Chỉ là không có nghĩ đến, bên kia quẫn cảnh đã tiêu tan, kế tiếp mới là khẩn trương nhất kích thích thời điểm, bọn hắn muốn bắt đầu chính diện nghênh địch, giữa người và người chiến dịch cùng hung thú ở giữa phải không một dạng. Cùng hung thú ở giữa, chỉ cần thực lực của ngươi có thể nghiền ép hung thú, cái kia hung thú liền như là một cái di động bia ngắm, mặc người chém giết, cho nên khi thực lực ngươi đủ cứng thời điểm, đối mặt hung thú cũng sẽ không kinh hoảng. Nhưng mà người không giống nhau, người có ý tưởng, cũng có mưu kế, ngươi chẳng những muốn thực lực mạnh mẽ, ngươi còn muốn dự phán địch nhân bước kế tiếp động tác, không phải vậy thi thể chỗ lạ chính là mình. Cho nên đối mặt bên ngoài Ô Ương Ương đám người thời điểm, trong thành người bắt đầu sợ hãi, không sai, có người bởi vì hung thú phản công, bắt đầu có chỗ buông lỏng, thậm chí có chút bắt đầu sau cùng tận hưởng lạc thú trước mắt chuyện xấu, bị khảm tây bọn hắn dùng lôi đình thủ đoạn mới trấn trụ những người này, mới yên tĩnh không bao lâu, liền gặp bên ngoài vết mắt đỏ tổ chức những người kia. Ân Niên không nhanh không chậm nói, vội cái gì, cho các ngươi nhiều ngày như vậy thời gian thở dốc, là thời điểm hiện ra thực lực của các ngươi. Mang theo áp bách tính chất âm thanh, Ân Niên cùng Khảm Tây khác biệt, Khảm Tây là một cái tính nôn nóng, mọi người đều biết Khảm Tây tính xấu, cho nên đối mặt Khảm Tây phát hỏa thời điểm, còn vẫn có chu toàn chỗ trống. Nhưng mà Ân Niên khác biệt, hắn rất ít phát hỏa, tính khí bản tính vẫn luôn là bất ôn bất hỏa, nhưng nếu là Ân Niên nghiêm túc lên, lực sát thương kia đủ để cho người ở chỗ này không dám thở mạnh. Khảm Tây gặp phải dạng này Ân Niên cũng rất ít ngược lại có chút nghe lời. Các ngươi phải tin tưởng chúng ta chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, đối với mình có chút lòng tin. Có thể làm được hay không? Ân Niên quét mắt tại chỗ binh sĩ lập tức cảm thấy lồng ngực tuôn ra khởi nhất cổ nhiệt ý, chiến ý tứ lên, có thế. Giết, nói xong, bọn hắn liền quay người trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủ hộ lấy cửa thành. Một bên khác tứ trưởng lão bọn hắn trải qua hơn ngày chém giết, đã giết đỏ cả mắt, đối mặt trước mắt cao vút cửa thành, chỉ cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Cửa thành phải đến, Tôn Thượng còn đang chờ chúng ta công thành thành công, nếu là thành công, Tôn Thượng nói qua, người có công hắn truyền thụ tổ chức của chúng ta độc môn bí tịch, tứ trưởng lão vận khí, đem âm thanh khuếch tán đến chiến trường mỗi một góc, tổ chức người nghe được tin tức này sau đó, người người như bị điên, công kích từ xa người đã bắt đầu công kích tới cửa thành, mưu cầu nhường cửa thành sụp đổ, bọn hắn trực tiếp sang bằng đi vào, bất quá cửa thành cũng không phải tốt như vậy tiến đánh, từ xưa đến nay. Chỉ cần giữ được cửa thành, chính là thắng lợi, cửa thành chính là một đạo là tối trọng yếu cửa ải. Những công kích kia đều đánh vào kết giới bên trên, trong nháy mắt tiêu tan, cũng không rung chuyển kết giới một tơ một hào. Tứ trưởng lão bọn hắn cũng không gấp, thành nội dù sao cũng là có mấy vạn tu sĩ, tăng thêm thành nội còn có mấy tên trưởng lão tọa trấn, nghĩ tấn công xong đến cũng không phải một kiện chuyện dễ. Bất quá tổ chức này cũng không phải ngồi không, đi theo rõ ràng Liên Tiên Tôn Mai danh ẩn tích vài vạn năm. Quân cờ khắp nơi, nội ứng ngoại hợp, dễ như trở bàn tay. Bát Trường lão bọn hắn tại chỗ chỉnh đốn, phía trước còn có hung thú xung phong, bọn hắn mới có thể chỉnh đốn phút chốc. Bát Trường lão, chúng ta kế tiếp đã như thế nào hành động? Các trưởng lão đều vây tại một chỗ, bắt đầu thương thảo công thành đại chuyện. Đến lúc này, đại gia vẫn là dị thường đoàn kết, dù sao cũng là vì chung lợi ích. Bọn hắn mong đợi nhìn xem Bát Trường lão, Bát Trường lão chủ ý nhiều nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Đến lúc đó đi theo Bát Trường lão đi, nhất định có thể thuận lợi cầm xuống tòa thành trì này. Tòa thành trì này thế nhưng là trọng yếu một bước, thành trì dù sao so với bọn hắn đại bản doanh tốt hơn mấy lần, hơn nữa bọn hắn cũng có thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Quang Minh chính đại hướng toàn bộ ám vực tuyên bố sự hiện hữu của bọn hắn. Một đám người ý chí chiến đấu sục sôi, phản phất một giây sau bọn hắn liền chiếm lĩnh cả tòa thành trì một dạng. Bát Trường lão cẩn thận mở miệng nói, bây giờ không phải là vây công thời cơ tốt nhất. Chúng ta tại hung thú ở đây tiêu hao quá nhiều thời gian nhân lực, Bắc Lương quốc liền có thời gian tiến hành sắp đặt điều chỉnh. Chúng ta bây giờ cường công, chính là lấy trứng chọi đá, còn không chờ Bát Trường lão nói xong, thì có tính nôn nóng nhân trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy làm sao bây giờ, cho một cái lời chắc chắn, Bát Trường lão cũng không nuông chiều những người này, cười lạnh một tiếng, các ngươi biết Tôn Thượng phía trước tại sao phải nhường Vương Đằng tới làm công thành người sao? Bát Trường lão quét mắt những người trước mắt này, một số người trực tiếp đem bất mãn biểu hiện tại trên mặt, Bát Trường lão cũng lười nuông chiều bọn hắn, một là bởi vì Vi Vương Đằng bị chúng ta khống chế, nhất định sẽ ra sức công thành. hai là Vương Đằng thực lực thắng qua tất cả mọi người ở đây, nhưng Vương Đằng nhất cá nhân thiệt hại tu vi, giúp bọn ta mở cửa thành ra, các ngươi ngược lại tốt, từng cái một, khoe khoang quyền lợi quá lâu, đều quên chính mình bao nhiêu cân lượng a. Bây giờ tốt, ngoài thành kết giới thấy không, là các ngươi một người có thế công vào sao? Bác Trường lão nói một câu, người ở chỗ này đầu liền thấp một chút, còn có chút không phục người, âm dương quái khí mà nói, Tương Vương Đằng nói lợi hại như vậy, không cuối cùng vẫn là rơi vào bầy hung thú bên trong, không phệ sạch sẽ. Bác Trường lão không thèm để ý những thứ này trêu chọc nhân, nếu là bọn họ có huyết tính, trực tiếp tiến đánh cửa thành, nàng còn kính những người này là hán tử, nhưng mà có thể đi vào ám vực tất cả mọi người lẫn nhau tin tường với nhau giả tâm cùng bản tính, đều là giống nhau vì tư lợi, đấu tranh nội bộ tính toán không ngừng, đối mặt uy hiếp tự thân an nguy thời điểm, những người này chạy là nhanh nhất, vì cái gì bọn hắn đối mặt Vương Đằng thời điểm không sợ còn từng cái tranh nhau chen lấn đi đánh Vương Đằng. Còn không phải bởi vì rõ ràng Liên Tiên Tôn tại chỗ, hơn nữa bọn hắn cũng không nhận Vi Vương Đằng thật sự lợi hại như vậy, tăng thêm Vương Đằng xúc phạm đến rồi ích lợi của bọn hắn. Đi, các ngươi có thể đưa ra kiến nghị gì? Ngậm miệng, nghe một chút Bác Trường lão nói thế nào, bọn hắn liên hợp đem trêu chọc nhân đã khống chế đứng lên, bắt đầu nghe Bác Trường lão phân tích, bây giờ bọn hắn lấy trưởng lão Duy Bài là xem, trực tiếp xem nhẹ tứ trưởng lão. Bởi vì tứ trưởng lão khoảng thời gian này biểu hiện thật sự là để bọn hắn rất thất vọng, Bác Trường lão cũng không ngại ngùng, bắt đầu cùng bọn hắn giảng thuật tiếp xuống dự định. Bọn hắn dự định trước tiên ở ngoài cửa thành hạ trại, phía trước có hung thú xung phong, người trong thành cũng không dám bước ra cửa thành, cho nên bọn hắn vị trí này an toàn, cũng là dễ dàng nhất quan sát cửa thành động tĩnh chỗ. Đứng ở cửa thành Khảm Tây, nhìn về nơi xa lấy đám người kia, không biết đang thương thảo cái gì. Một, Khảm Tây nhìn xem phía ngoài đám người kia giống như không có động tác, liền tựa như ở nơi đó ngừng lại, hướng về phía Ân Niên trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ trực tiếp lỗ mãn mà công thành đâu, đáng tiếc ta chuẩn bị đưa cho bọn họ đại lễ bây giờ nhìn không tới, ai, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy đâu. Ân Niên trực tiếp liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng hắn không biết Khảm Tây trong mắt kia ác thú vị, không chắc nghĩ Liễu Thập sao chiêu trò tổn hại chờ lấy đám người kia đâu. Ân Niên cảnh cáo Khảm Tây, ngươi chú ý phân tất, đừng quên, Vương Đằng còn tại bên trong, đừng tốt xấu chẳng phân biệt được. Khảm Tây nghe lời này một cái, liền đến sức lực, cái gì gọi là ta tốt xấu chẳng phân biệt được, ta đó là trợ giúp Vương Đằng tiểu tử kia có hay không hảo. Bọn này tên đê tiện, dùng độc dược, dùng đạo vô ngấn bọn hắn uy hiếp, ngạnh sinh sinh tương Vương Đằng ở lại nơi đó, chờ đó cho ta a. Ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn, Khảm Tây nói một chút, liền bắt đầu cười gằn. Ân Niên gặp Khảm Tây bộ dáng này, trực tiếp lắc đầu, đoán chừng Khảm Tây là trước kia cùng Tiêu Thịnh giữ cửa thành thời điểm xảy ra gì, tạo thành bây giờ Khảm Tây trong lòng vặn vẹo. Ai, ta dùng thần thức quét mắt một vòng, không nhìn thấy Vương Đằng tiểu tử thúi kia thân ảnh ai. Vương Đằng người đâu? Khảm Tây đột nhiên lên tiếng kinh hô, Ân Niên lần theo ánh mắt nhìn sang, nhìn một vòng, chính xác không thấy Vương Đằng, hai người liếc nhau một cái, Khảm Tây suy đoán nói, Vương Đằng nói không chừng có chuyện khác. Lại nói, những người này chắc chắn sẽ không tin tưởng Vương Đằng, dù sao Vương Đằng cùng chúng ta còn có quan hệ đây là chuyện mọi người đều biết, Ân Niên suy nghĩ một chút, cũng chính xác, như hắn là người của đối phương, chắc chắn cũng sẽ không tin tưởng Vương Đằng, nói không chừng còn có thể hoài nghi Vương Đằng cho bọn hắn mang tin tức, nghĩ đi nghĩ lại, Khảm Tây cũng rất là tức phẫn, ngươi nói một chút, bọn hắn đồ gì, không tin Vương Đằng cái kia tại sao phải dùng nhiều như vậy thủ đoạn tương Vương Đằng cứng rắn cột vào bọn hắn nơi đó. Mặc dù là chửi bậy, nhưng kỳ thật trong bọn họ tâm đều biết, đối phương chính là muốn Vương Đằng cho bọn hắn hiệu lực, hơn nữa suy yếu lực lượng của địch nhân. Bất quá tính toán đánh hảo, nhưng dạng này cũng muốn thời khắc chỗ Vương Đằng sẽ theo bên trong cản trở. Lúc này, bọn hắn sau lưng truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc, Khảm Tây bọn hắn căn bản cũng không cần đoán, tới nhất định là Lâm Phong bọn hắn. Càng nhớ kỹ trước đây Lâm Phong bọn hắn từ biên giới yếu chỗ một đường chém giết trở về thời điểm. Hoàn toàn chấn kinh ở Khảm Tây bọn hắn, bọn họ là thật không có nghĩ đến, Lâm Phong bọn hắn thế mà gặp nhiều như vậy tội. Lâm Phong bọn hắn sau khi trở về, chiến trường giống như là trong bọn họ lòng cử chỉ điên rồ một phen, một nhóm người đều không có nghỉ ngơi, vẫn đứng tại trên tường thành nhìn qua nơi xa, chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay, bọn hắn đã cảm thấy là Vương Đằng đã trở về. Trong lúc nhất thời, mấy người gầy gò lại không có cái gì tinh thần, cuối cùng vẫn là Khảm Tây nhìn không được. Lần lượt đánh mấy lần, đem bọn hắn đuổi trở về nghỉ ngơi, bọn hắn mới ở hậu phương chờ lấy tin tức, vừa nghe nói hôm nay tổ chức người tới công thành, mấy người liền vội vàng đi tới trên tường thành, muốn nhìn một chút. Ân Niên trưởng lão, Khảm Tây trưởng lão, Lâm Phong bọn hắn thở hồng hộc chạy tới, gặp Khảm Tây cùng Ân Niên còn tại, vội vàng chào hỏi. Ân Niên quay người ôn hòa cười nói, không cần phải gấp, ta theo Khảm Tây quét mắt một vòng, không thấy Vương Đằng, nói không chừng ở hậu phương, các ngươi phía trước không phải nói, Vương Đằng nhất trực tiếp thấy trông coi phương Nam sao, chắc hẳn tiền tuyến bọn hắn không có phái Vương Đằng ra sân. Lâm Phong bọn hắn vân trong chốc lát khí đạo, chúng ta biết được, nhưng mà chung quy đã tới ở đây mới yên tâm, các ngài phải không biết những người kia là biến thái cỡ nào, chúng ta vẫn là tại tiền tuyến hỗ trợ a. Thấy thế Ân Niên bọn hắn liền không khuyên nữa nói, Lâm Phong bọn hắn quan sát một hồi, bắt đầu kỳ quái, trưởng lão, bọn hắn không phải nói muốn công thành sao? Sao bây giờ một điểm động tĩnh cũng không có, ngược lại còn rất yên tĩnh, một bên Lý Ma giải thích nói, nhất định là bọn họ bắt trưởng lão ra chủ ý, nếu là đổi thành tứ trưởng lão, nhất định sẽ trực tiếp cường công, tình huống lúc đó chúng ta đều thấy ở trong mắt, tứ trưởng lão đã không phục chúng. Bắt trưởng lão tâm tư kín đáo, tăng thêm bọn hắn đã cùng hung thú đánh nhau mấy ngày, tinh lực cùng tu vi đều cần nghỉ ngơi, mặc dù bọn hắn đều bị uy hiếp tiến vào cái tổ chức kia, nhưng dạng này cũng có một cái chỗ tốt, chính là bọn họ đã giải bên trong đại khái kết cấu bên trong, biết những thứ này, mới có thể căn cứ vào tình huống chế định tương ứng đối phương sách. Ân Niên bọn hắn quan sát một hồi phát hiện bọn hắn đúng là đóng quân sau đó, nhưng thủ thành chiến sĩ không nên buông lỏng cảnh giác, rời đi tường thành, bọn hắn đi tới một chỗ thương nghị gian phòng. Phát hiện Đạo Vô Ngấn đã ngồi ngay ngắn ở bên trong, sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng nắm chặt hai tay nói nội tâm hắn không bình tĩnh. Lâm Phong tiến đến Đạo Vô Ngấn bên người, đem tình huống vừa rồi nói một lần, Đạo Vô Ngấn mới thở dài một hơi, không có ở hiện trường nhìn thấy Vương Đằng, cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao Vương Đằng trên chiến trường, bọn hắn sẽ phải chịu kiềm chế. Ân Niên ngồi ở đầu trên vị trí, nhìn xem mọi người thần sắc, trấn an nói, chư vị yên tâm. Vương Đằng cũng là hoàng thất chúng ta nhân, bệ hạ đã biết được Vương Đằng tình huống, cố ý nhường Thất Tuyệt Cửa đệ tử tới giải Vương Đằng trên người giải dược. Chỉ cần giải dược một trừ, Vương Đằng liền không còn sẽ bị đám người kia kiềm chế, mọi người lo nghĩ giảm bớt, thần kinh cũng sẽ không là trước kia như vậy căng cứng. Đạo Vô Ngấn nói ra sự lo lắng của chính mình, Ân Niên trưởng lão, chúng ta phần thắng như thế nào, lời này vừa nói ra, trong gian phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, đều nhìn Ân Niên. Ân Niên cùng Khảm Tây hai người liếc nhau một cái, thần sắc cũng ngưng trọng lên, nếu là nhưng mà cùng những người kia đối đầu, phần thắng nhất định là có 7-8 phần chắc chắn, nhưng mà bọn hắn người phía sau màn là rõ ràng Liên Tiên Tôn, người này không phải rất dễ đối phó, hơn nữa, các ngươi cũng biết, bọn hắn tại rất nhiều gia tộc trong môn phái đều sắp xếp không ít cái đinh, những người kia giấu giếm rất sâu, nếu không phải bọn hắn chủ động ra tay, chúng ta thậm chí cũng không biết những người này làm phản rồi, hơn nữa. Hoàng thất cũng không biết bao nhiêu người bị kêu gọi đầu hàng, cho nên đây là một hồi không quá dễ dàng kết thúc chiến tranh. Bên ngoài chỉ là trên mặt nổi có thể nhìn đến địch nhân, nhưng càng nhiều địch nhân hơn là chúng ta nội bộ. Ta theo Khảm Tây Tiêu Thịnh bọn hắn có đôi khi cũng không biết có nên tin hay không những người khác. Nói một chút, Ân Niên một năm bất đắc dĩ thở dài, dù sao cái kia tổ chức sống sót mấy năm, đánh vào mỗi cái quốc gia mỗi cái gia tộc cái đinh không biết giấu đi bao sâu. Khảm Tây không thấy được Ân Niên như vậy bộ dáng. Trực tiếp hùng hùng hổ hổ đạo, các ngươi yên tâm, như vậy cũng tốt, chúng ta ở tiền tuyến ứng chiến, hậu phương bệ hạ sẽ trảo những cái kia làm phản người. Đạo Vô Ngấn hoàn toàn không có bị trấn an nói, bọn họ là từ tiên giới tới, ở trong tối vực những năm này, cũng biết ám vực tình huống căn bản, tuy tứ quốc to lớn, nhưng quốc gia cùng ở giữa quốc gia cũng không phải bình an vô sự, chung quanh đều nhìn chằm chằm Bắc Lương quốc, nếu là quốc gia khác thừa dịp Bắc Lương quốc bị công kích trong lúc đó. Phái binh ra tay, đến lúc đó Bắc Lương quốc chính là phía bụng thụ địch, tình huống không thể lạc quan. Nghĩ tới những thứ này, Đạo Vô Ngấn đã cảm thấy cho dù là bọn họ ở tại Bắc Lương quốc cũng không phải nhiều đáng tin sự tình, chỉ sợ lấy ám vực trời phải thay đổi rồi. Duy trì nhiều năm hòa bình, cuối cùng rồi sẽ bị đánh vỡ, một lần nữa chỉnh hợp, tạo thành một cái trật tự mới. Ân Niên thấy mọi người đấu chí đê mê, vội vàng trấn an nói, không nói trước những thứ này, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu. Chính là giữ vững biên thành, cái khảm này Tây cùng Tiêu Thịnh là có kinh nghiệm, tin tưởng có thế trông coi ở một thời gian ngắn, Lâm Phong bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi cái gì, rất là tin tưởng Ân Niên bọn hắn, nhưng mà Đạo Vô Ngấn lạnh lùng nghiêm mặt, nghe đến mấy câu này, nội tâm không có chút nào gợn sóng, quay đầu hướng về phía Lâm Phong bọn hắn nói, các ngươi đi trước trên tường thành trông coi, nói không chừng công tử sẽ xuất hiện ở trong đó. Lâm Phong mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Đạo Vô Ngấn, phía trước không còn nói Vương Đằng sẽ không xuất hiện ở bên kia sao, sao bây giờ lại đổi lời nói đâu. Lý Ma đứng dậy, lôi kéo Lâm Phong bọn hắn liền cáo từ. Một nhóm người ra khỏi phòng Tử Chi phía sau, Lâm Phong nghi ngờ nói, Lý Ma, ngươi không muốn túng ta, vì cái gì không giấu vết huynh muốn chúng ta đi cửa thành xem a? Chúng ta không phải đã ra kết luận công tử tạm thời sẽ không xuất hiện tại đó sao? Lý Ma một mặt nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, ngươi có phải hay không ngốc, không giấu vết huynh đều ám chỉ rõ ràng như vậy, lời kế tiếp không nên để chúng ta biết, bọn hắn khẳng định có cái đại sự gì tại thương lượng. Ngươi nói ngươi, bình thường thật cơ trí, như thế nào vừa rồi cùng một đầu gỗ một dạng. Lý Ma một mặt hận thiết bất thành cương nhìn xem Lâm Phong, Lâm Phong thè lưỡi, có chút xấu hổ, đây không phải là rất lâu không có gặp phải tình huống như vậy sao, lại nói, ta hợp lý chất vấn rất bình thường đi. Được rồi, chúng ta đi trước cửa thành trông coi, vạn nhất công tử thật sự xuất hiện ở bên kia đâu. Thế là, Lâm Phong lôi kéo Lý Ma bọn hắn hướng về cửa thành chạy tới, đến nỗi Đạo Vô Ngấn sẽ cùng Ân Niên bọn hắn nói cái gì, bọn hắn cũng không chen lời vào, chờ mệnh lệnh liền tốt. Chờ tiếng ồn ào tiêu tan sau đó, Ân Niên vuốt râu, cười híp mắt nhìn xem Đạo Vô Ngấn, không biết, không giấu vết còn có cái gì lo nghĩ, một bên Khảm Tây ngược lại là an tĩnh rất nhiều, cũng không tham dự những câu chuyện này. Đạo Vô Ngấn sắc bén nhìn xem Ân Niên, không khách khí chút nào nói, Ân Niên trưởng lão, sự tình e rằng không có các ngươi phía trước miêu tả dễ dàng như vậy, ta chỉ muốn biết, hoàng thất thật sự sẽ tiếp viện sao? Hơn nữa, chung quanh quốc gia thật có thể an phận ở một góc sao? Ân Niên thần sắc cứng ngắc lại một chút, sau đó thở dài một hơi, quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được người thông minh, nhất là bén nhạy người thông minh. Ân Niên rất nhanh liền khôi phục liễu bình tĩnh, ngươi tất nhiên nghĩ tới những thứ này, chắc hẳn cũng biết sau lưng dính dấp đồ vật quá mức phức tạp, tiếp viện là sẽ có, Tiêu Thịnh cũng tại trên đường trở về. Đến nỗi quốc gia khác, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, hẳn là đều biết như thế nào tuyển, rõ ràng Liên Tiên Tôn giả tâm rất lớn. Hắn chẳng những muốn chỉnh cái Bắc Lương quốc, hắn còn nghĩ thống trị toàn bộ ám vực, chuyện này cũng không phải là Bắc Lương quốc sự tình, là cả ám vực sự tình. Bất quá cũng nói không chính xác, phía Nam đã có chút cái kia không chịu được, hắn nghĩ tham dự trong đó, kiếm một chén canh cũng là bình thường. Bất quá hai cái khác quốc gia vẫn là ổn định, không giấu vết tiểu huynh đệ xin yên tâm, Ân Niên đem Đạo Vô Ngấn tất cả lo lắng đều giải thích một lần, Đạo Vô Ngấn cũng sẽ không chất vấn cái gì, lấy được tự mình nghĩ hiểu rõ sau đó. Đạo Vô Ngấn liền đứng dậy cáo từ, chớp mắt liền biến mất ở trước mắt của hai người, Khảm Tây hừ nhẹ một tiếng, vẫn là cùng Vương Đằng giao tiếp tương đối buông lỏng, cái này Đạo Vô Ngấn nghĩ nhiều lắm, cũng không thích nói chuyện, nếu không phải hắn chủ động hỏi, chúng ta cũng không tin tường nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì, nếu không phải Vương Đằng, chỉ sợ người này cũng sẽ không tham gia cùng chúng ta những chuyện này bên trong. Khảm Tây nói một chút, liền nghĩ đến Liễu Vương Đằng, thật sâu thở dài một hơi. Cũng không biết Vương Đằng cái tiểu tử thúi kia đang làm gì, thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết cho một cái tin. Ân Niên cười khổ một tiếng, bọn hắn có thể tới ở đây, nói khó nghe một chút, cũng là bởi vì chúng ta, nhưng cũng là chúng ta có lỗi với bọn họ a. Khảm Tây toàn bộ cứng một chút, cũng không có những ngày qua sốt ruột, không có cách nào, chúng ta cũng rất khó khăn, Vương Đằng quá mức thông minh, chúng ta bước ra một bước hắn đều có thể nhìn rõ đến mục đích của chúng ta. Bất quá Vương Đằng tiểu tử này cũng không tệ, trượng nghĩa, dù là phía trước bởi vì bệ hạ sự tình không thoải mái, hắn cũng không kế hiềm khích lúc trước. A Cắt, đang bị đám người thảo luận đối tượng, Vương Đằng không khỏi đánh hắt xì, xẹp lép miệng, ai tại nói thầm ta, nói xong, liền mở to mắt, ngồi xuống kết thúc, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể liên tục không ngừng linh lực, rất là dồi dào. Hắn thở nhẹ một hơi, thể nội độc tố cũng bị chế trụ, trong khoảng thời gian này tĩnh tọa thời điểm. Hắn nếm thử tại độc phát chính là đem chế trụ độc tố, một kiện trong lòng đại sự tạm thời có thể giải quyết. Hắn có loại dự cảm, qua không được thời gian bao lâu, hắn liền có thể đốn ngộ, tu vi tiến thêm một tầng, đến lúc đó đối đầu rõ ràng Liên Tiên Tôn hoàn toàn không giống bây giờ bị động như vậy. Hắn đánh giá một ít thời gian, cách hắn chết giả đã qua một tháng kế tiếp, cũng không biết bên ngoài sẽ phát sinh biến hóa gì. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền bắt đầu mong đợi, không biết ám vực có hay không loạn thành một bầy. Đều tiến hành đến một bước nào, Vương Đằng quyết định xuất quan, đi bên ngoài xem, bất quá hắn không có ý định hiện thân, mà là nhường Vương Đằng thân phận tiếp tục chết giả, hắn thì đổi thành một loại khác thân phận tới gần Bắc Lương quốc, hắn bây giờ phải cẩn thận làm việc, dù sao nhị điện hạ gặp qua hắn, hắn cũng bị thương nặng nhị điện hạ, tăng thêm chính đầu quy hung thú cái này vừa hiển lấy đặc thù, hắn cũng không muốn tại chính mình cánh chim còn chưa đầy đặn thời điểm, liền bị những người kia liên thủ công kích. Vương Đằng nghĩ rõ ràng tất cả lợi ích quan hệ sau đó, vỗ vỗ trong ngủ mê chính đầu quy, nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này ngươi không thể bại lộ, nếu là có sự tình gì, truyền tin nói cho ta biết liền có thể. Chính đầu quy một mặt mộng bức mà nhìn xem Vương Đằng bộ dáng nghiêm túc như vậy, hắn còn không có tỉnh táo lại, đã biết, không nên quấy rầy ta, nói xong, ngủ tiếp trở về, Vương Đằng cũng sẽ không giày vò chính đầu quy, liền ẩn nấp dấu vết của mình, rời đi luân hồi chân giới, đi xem một chút chiến huống bên ngoài như thế nào, không có hắn xung phong, không biết rõ ràng Liên Tiên Tôn sẽ để cho bọn hắn lựa chọn như thế nào. Vương Đằng trở lại biên thành, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng trước mắt ánh sáng, chờ con mắt thích ứng sau một khoảng thời gian, Vương Đằng liền mở mắt, nhìn xem chung quanh tình huống, lọt vào trong tầm mắt nhưng là một mảnh hỗn độn, hắn bây giờ đứng tại tường thành cùng tổ chức ở giữa bầu trời, hắn có thể nhìn thấy phía dưới hung thú số lượng đã cực ít, chung quanh cây cối sụp đổ lấy, chồng chất như núi thi thể chồng, làm cho người có chút khó chịu. Vương Đằng không nghĩ tới, tiến triển nhanh như vậy, hung thú đều nhanh diệt đi, nếu là hung thú hoàn toàn thanh lý hầu như không còn sau đó, chính là cái này tổ chức chính thức cùng ám vực là địch. Nghĩ tới những thứ này, Vương Đằng chỉ cảm thấy tương lai ám vực không muốn biết lâm vào hỗn chiến thời gian bao lâu. Vương Đằng quyết định đi trước cái kia tổ chức tản bộ một vòng, xem những người này sau này sẽ có dạng gì động tác. Làm Vương Đằng đến gần thời điểm, vừa vặn gặp phải Bác Trường lão tại lôi kéo bọn hắn giảng sự tình. Vương Đằng nhíu mày, trong nháy mắt hứng thú, lén lút chuồn đi lấy đi tới Bác Trường lão phía sau bọn hắn, muốn nhìn một chút những người này đến tột cùng có ý định gì. Bác Trường lão, triệu tập chúng ta tới là có sự tình gì phân phó sao? Đúng a, chẳng lẽ là dự định công thành sao? Ta đã sớm nhìn một số người khó chịu, ngươi là không biết a, những người kia nhìn thấy chúng ta ở ngoài thành đóng quân sau đó, có thế kình mà ở nơi đó chế giễu chúng ta. Ta là nuốt không trôi khẩu khí này, chính là, đã sớm xem bọn hắn khó chịu, đại gia ngươi đầy miệng ta đầy miệng, ồn ào lấy, Bác Trường lão ánh mắt lạnh lùng nhìn xem những thứ này chuyện thêu dệt người, đều trước tiên an tĩnh một chút, thế là ồn ào người đều yên tĩnh trở lại, đại gia ngồi quanh ở Bác Trường lão bốn phía, nhìn xem Bác Trường lão, chờ đợi một bước chỉ lệnh. Bác Trường lão quét mắt đám người, đem bọn hắn trong mắt cảm xúc đều thu hết vào mắt. Bác Trường lão ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, vừa tiếp thu được tôn thượng mệnh lệnh, lệnh chúng ta trước tiên tại chỗ chờ lệnh, xem thành nội động tác kế tiếp là cái gì. Hơn nữa Nam Hoàng quốc cũng muốn tới ủng hộ chúng ta, chờ bọn họ người tới, sẽ cùng nhau tiến đánh. Nghe rõ chưa? Nói xong, Bác Trường lão nghiêm nghị axit đám người. Một mặt nghiêm túc nhìn xem đám người, đừng tưởng rằng nàng không biết, những người này những cái kia tiểu tâm tư, nếu không phải tôn thượng ước thúc, không biết những người này đều gan to bằng trời thành bộ dáng gì. Đương nhiên, nàng cũng không trông cậy vào những người này có thể hoàn toàn nghe nàng mà nói, chỉ là hy vọng, ở nơi này tọa độ mấu chốt, đừng ra cái gì nhiễu loạn lớn. Ai, Bác Trường lão, Nam Hoàng nước người tin được không? Chúng ta phía trước thế nhưng là đề phòng bọn họ, còn phái người đi trông coi phía nam. Đúng vậy a Bác Trường lão, vạn nhất bọn hắn tại chúng ta nghiêm túc thời điểm, đối với chúng ta ra tay làm sao bây giờ? Đến lúc đó cho chúng ta một cái trở tay không kịp, sự lo lắng của bọn họ đều cũng có căn cứ có thể nói, phía nam động tĩnh đều vẫn là đám người kia cho làm ra. Bác Trường lão phủi tay, ra hiệu mọi người im lặng, ta minh bạch mọi người lo nghĩ, tôn thượng nói, hắn đã cùng Nam Hoàng nước quốc quân đã đạt thành nhất trí, nếu là Nam Hoàng quốc thật sự giữa đường động thủ. Như vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí, hiểu chưa, đám người nhận được cam đoan sau đó, cũng sẽ không nói cái gì. Bác Trường lão thấy mọi người cũng không có ý kiến gì, tiếp lấy dò hỏi, trong thành có truyền ra Vương Đằng tin tức gì sao? Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, hắn cho là mình ngay lúc đó cử động đã đầy đủ làm cho những này người tin tưởng mình qua đời, kết quả không nghĩ tới, bọn hắn lại còn duy trì hoài nghi. Vương Đằng không khỏi buông lỏng một hơi, may mắn hắn lúc đó lựa chọn tới trước ở đây, không phải vậy. Còn nghe không được những thứ này ngôn luận, xem ra trong thành nội ứng vẫn rất sâu, hắn hiểu ân niên bọn hắn, tổ chức người bị hung thú ngăn lại đường đi sau đó, nhất định sẽ nhân cơ hội này trảo kẻ phản bội, tin tưởng bên trong thành đại bộ phận kẻ phản loạn đều bị tóm lấy, nếu là đến bây giờ còn không có bị trảo, chỉ có thể nói rõ hai loại tình huống, loại thứ nhất chính là người này rất cẩn thận, tại mọi người đều chết lộ một cái thời điểm, cũng không có lựa chọn nhảy ra, mà là cẩn thận ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Một loại khác, chính là người này địa vị rất cao, Ân Niên bọn hắn cũng không có mảy may hoài nghi. Nếu là cái trước còn tốt, sớm muộn có một ngày sẽ bại lộ, nhưng nếu là cái sau sự tình liền sẽ tăng thêm độ khó, chính là tất cả mọi người đoán không được, ẩn tàng không thể dùng sâu để hình dung, nói không chừng sẽ cho người đến cái trọng thương. Tỷ như phía trước Nam Hoàng nước Tam Điện Hạ, phản bội khác ba cái quốc gia, mang tới ảnh hưởng vẫn là to lớn. Vương Đằng áp chế lại cấp thiết muốn biết là ai tâm, nhẫn nại hứng thú nghe tiếp, bất quá Bát Trường lão bọn hắn cũng là cẩn thận, quả thực là cũng không nói đến người nọ là ai. Vương Đằng nhất thẳng nghe được bọn hắn tản ra sau đó, lại quan sát một trận ở giữa, thẳng đến trời tối mới rời khỏi ở đây, một đường trực tiếp thẳng hướng lấy cửa thành mà đi, trong lúc đó không làm kinh động bất luận kẻ nào, Vương Đằng nội tâm lại có lòng đốn ngộ, lặng yên không một tiếng động đi tới trong thành phía sau. Vương Đằng cũng không có chủ động hiện thân, trước mắt hắn không có ý định xuất hiện trước mắt mọi người, dù sao hắn bây giờ mục tiêu quá lớn, nếu là Vương Đằng xuất hiện, rõ ràng Liên Tiên Tôn nói không chừng sẽ đến động thủ, đến lúc đó Bắc Lương quốc bệ hạ nói không chừng cũng sẽ triệu kiến Vương Đằng, cái kia nhị điện hạ thương hẳn là còn không có tốt, nói không chừng Vương Đằng xui xẻo liền bị hắn phát hiện đâu, nghĩ đến đây, Vương Đằng càng thêm sâu hơn, tuyệt đối không thể bại lộ tâm. Vương Đằng vòng quanh trên tường thành Lâm Phong bọn người dạo qua một vòng, mấy người kia đang một mặt khổ đại cừu thâm biểu lộ, Vương Đằng có chút bật cười, rất lâu không thấy bọn họ, còn có chút lạ lẫm đâu. Vương Đằng suy nghĩ một chút, ở bên cạnh của bọn họ ngồi xuống, làm bộ bồi tiếp bọn hắn, chỉ nghe Lâm Phong một mặt phiền muộn nói, Lý Ma, ngươi nói, đều đi qua nhiều ngày như vậy, những người kia không nhúc nhích là vì cái gì, bọn hắn đều kém một chân bước vào cửa, nếu là động thủ. Chúng ta cũng tốt biết công tử tin tức không phải, Lý Ma nhưng là một mặt mất cảm giác, trong miệng tái diễn, không biết, không rõ ràng, Vương Đằng không nhịn được, cười lên tiếng, xem xét chính là Lý Ma bị Lâm Phong buộc không biết hỏi bao nhiêu lần, thanh âm gì, Lâm Phong một mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía, Lý Ma bọn hắn nhưng là tập mãi thành thói quen, không có âm thanh, là ngươi nghe nhầm rồi a, hôm nay có thể trở về sao, chúng ta đều ở nơi này đứng một ngày, nếu là công tử có tin tức, nhất định sẽ tới tìm chúng ta làm như vậy chờ lấy không có bất kỳ ý nghĩa gì, đúng vậy a, Lâm Phong, chúng ta liền đi về trước a. Một đám người khuyên Lâm Phong nghi ngờ quay đầu nhìn một chút, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, liền đi theo bọn hắn cùng rời đi tường thành, Vương Đằng che miệng, không nghĩ tới, Lâm Phong thế mà như thế nhạy cảm, suýt chút nữa phát hiện hắn tồn tại, Vương Đằng nhất lộ đi theo đám bọn hắn, đi tới thành nội chỗ sâu một chỗ phủ đệ. Nơi này ngoài phủ đệ tường mặc dù có chút rách nát, nhưng mà bên trong vẫn đủ sạch sẽ, không có gặp phải bao lớn phá hư. Đây vẫn là Vương Đằng từ vây thành đến nay, lần đầu tiên tới trong thành, bên trong mặc dù không có hung thú, nhưng mà vẫn có hung thú áp sập phòng ốc cùng lộ diện, có thể thấy được tình huống lúc đó sự khốc liệt. Bất quá may mắn, hết thảy đều tới kịp, Tiêu Thịnh bọn hắn vẫn là giữ được thành trì, không để mưu kế của địch nhân được như ý. Vương Đằng vừa nghĩ, bên cạnh bước vào cửa phòng. Kết quả bên ngoài đều tìm một vòng, không có tìm được Đạo Vô Ngấn, có chút kỳ quái, Đạo Vô Ngấn đi nơi nào, Lâm Phong vẫn như cũ thành thói quen biểu lộ, xem ra Đạo Vô Ngấn cùng bọn hắn tách ra hành động đã lâu, Lâm Phong bọn hắn trở lại trong phòng của mình ngồi xuống tu luyện, không có cần cùng đồng bạn tiếp tục bắt chuyện dấu hiệu, Vương Đằng liền không lại quấy rầy, tìm được một chỗ lưu lại Đạo Vô Ngấn hơi thở gian phòng, uống trà, kiên nhẫn chờ đợi Đạo Vô Ngấn trở về, chuẩn bị cùng hắn giao phó một ít chuyện. Kết quả, đợi đến đêm khuya, cũng không thấy Đạo Vô Ngấn thân ảnh, Vương Đằng có chút kỳ quái, Đạo Vô Ngấn dưới tình huống bình thường thì sẽ không ném Lâm Phong bọn hắn thời gian dài như vậy, có thể ra ngoài thời gian dài như vậy, còn an tâm, chắc là có chuyện rất trọng yếu, cũng là, Đạo Vô Ngấn có thể đi tìm Ân Niên bọn hắn đi, Ân Niên bọn hắn nói không chừng nhường Đạo Vô Ngấn giúp làm vài thứ, Vương Đằng tiếp tục chờ trong chốc lát, sắc trời càng sâu, đang lúc Vương Đằng chuẩn bị ra ngoài tìm xem thời điểm. Một đạo bén nhọn nhanh chóng gió sát qua Vương Đằng gò má, Vương Đằng nhanh chóng phản ứng lại tiến hành tránh né. Vương Đằng tránh thoát sau đó, liền vội vàng đứng lên, một mặt tán thưởng mà nhìn xem cửa ra vào đứng y người. Lúc này Vương Đằng mặc dù không có hoàn toàn ẩn nấp thân ảnh của mình, nhưng mà muốn phát hiện Vương Đằng, cũng có chút khó khăn. Ai, Đạo Vô Ngấn nghiêm nghị axit, trong mắt rất là cảnh giác, hắn tìm kiếm lấy như có như không khí tức, trong lòng đã liên tưởng tốt tất cả kết quả. Có thể làm được như thế lặng yên không một tiếng động, kẻ đến không thiện a. Nghĩ đến những thứ này, Đạo Vô Ngấn ánh mắt càng ngày càng ác liệt, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mặc dù không biết bên trong căn phòng mục đích của người là cái gì, Đạo Vô Ngấn đều làm xong đem hắn dẫn xuất gian phòng, bại lộ tại trước mắt mọi người. Vương Đằng ôm cánh tay, nhướng mày, khóe miệng mỉm cười, muốn nhìn một chút Đạo Vô Ngấn bước kế tiếp động tác. Đột nhiên, Vương Đằng cảm thấy mình ở vào không gian phạm vi có biến hóa, thì biết rõ, Đạo Vô Ngấn không có ý định cùng mình tại bên trong đánh nhau, muốn trực tiếp tương Vương Đằng phong tỏa ở trong đó. Vương Đằng trong mắt tràn đầy chiến ý, có chút kích động, hắn đã rất lâu không cùng Đạo Vô Ngấn đã tỉ thí rồi, còn không rõ ràng lắm thời khắc này Đạo Vô Ngấn đến liễu thập sao tình cảnh. Thế là, Vương Đằng đại vung tay lên, Đạo Vô Ngấn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người không bị khống chế hướng về trong phòng vòng xoáy bay đi. Đạo Vô Ngấn thầm nghĩ không tốt, vội vàng ổn định thân thể của mình, bị thúc ép cuốn vào một chỗ. Chờ Đạo Vô Ngấn sau khi đứng vững, trừng to mắt, còn không chờ Đạo Vô Ngấn lên tiếng, liền truyền đến quen thuộc tiếng vui mừng, không dấu vết. Người cũng tới rồi, chính đầu quy chỉ thấy trước mắt đột nhiên thêm một người, còn tưởng rằng là Vương Đằng đã trở về, tập trung nhìn vào, lại là rất lâu không thấy Đạo Vô Ngấn. Chính đầu quy liền vòng quanh Đạo Vô Ngấn vừa đi vừa về đi, hắn mỗi ngày hướng về phía Vương Đằng, hắn cũng ngán, rất là tưởng niệm Lâm Phong mấy cái kia tiểu tử thúi, cũng chỉ có ở tại bọn hắn trước mặt, chính đầu quy mới phát giác được mình là một cái được người tôn kính tiền bối, mà không phải một cọng cỏ, nhất là tại Vương Đằng trước mặt, hắn cảm giác mình liền thảo đều không phải là. Nghĩ tới những thứ này, chính đầu quy cũng có chút muốn cắn Vương Đằng. Đạo Vô Ngấn nhìn xem địa phương quen thuộc, nơi nào còn có không hiểu, vội vàng quay đầu, nhìn xem hiện thân Vương Đằng, rất là kích động. Công tử, ngươi không sao chứ? Đạo Vô Ngấn ân cần nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng cười đưa tay đập một cái Đạo Vô Ngấn bả vai, ta vô sự, tiểu tử ngươi có thể a, lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Đạo Vô Ngấn bị Vương Đằng khích lệ mà có chút xấu hổ, nghĩ đến cũng là công tử cố ý tiết lộ, không phải vậy ta thật sự không phát hiện được. Nếu không phải vào cửa phát hiện nước trà trên bàn bị động qua, ta cũng sẽ không có hoài nghi, cũng sẽ không phát hiện trong không khí ba động. Vương Đằng khoát khoát tay, đây đều là bản lãnh của ngươi, bên ngoài bây giờ là cái gì tình huống? Hai người bớt đi hàn huyên thời gian, trực tiếp bắt đầu trao đổi trong tay tin tức, ở một bên bị xem nhẹ chính đầu quy, biểu thị mình đã quen thuộc, ngồi ở bên cạnh bọn họ, nghe bọn hắn miêu tả biến hóa ở bên ngoài, rất là kinh ngạc, biến hóa ở bên ngoài cực lớn. Đạo Vô Ngấn không ngừng tiêu hóa tin tức, hắn quả thực không nghĩ tới, ám vực phía dưới thế mà cất giấu lớn như vậy bí mật. Bắc Lương quốc bệ hạ hoàn toàn không phải ở tại bọn hắn trước mặt biểu hiện như vậy ôn hòa, quả nhiên không thể mù quáng mà tin tưởng một người. Đạo Vô Ngấn phía trước kỳ quái, Vương Đằng đều an toàn đã trở về, vì cái gì không đi tìm ân niên trưởng lão bọn hắn, bởi vì này dính đến toàn bộ ám vực bí mật, Vương Đằng không dám đi mạo hiểm, nếu để cho ân niên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn biết được chân tướng, Vương Đằng không thể cam đoan bọn hắn còn có thể vô điều kiện đứng ở hắn nhóm bên này. Bọn hắn bản thân liền là mâu thuẫn, dù sao Bắc Lương quốc là bọn hắn từ nhỏ địa phương sinh trưởng, cùng Vương Đằng bọn hắn có hoàn toàn khác biệt tình cảm. Đạo Vô Ngấn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn nhìn xem Vương Đằng, công tử, kế tiếp ngươi dự định như thế nào? Từ Vương Đằng trong miêu tả, bọn hắn đã lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Một bên là rõ ràng Liên Tiên Tôn, nếu để cho rõ ràng Liên Tiên Tôn bọn hắn biết được Vương Đằng còn hoặc, chỉ sợ sẽ không bỏ qua Vương Đằng. Một bên khác nhưng là ám vực chính thống, mấy vị quốc quân, đều không phải là loại lương thiện, nếu để cho nhị điện hạ xác nhận ra liễu Vương Đằng, chỉ sợ phiền phức tình sẽ càng thêm phức tạp. Nếu là muốn sống sót tiếp, còn có một con đường, đó chính là không phá thì không xây được. Đạo Vô Ngấn đại khái hiểu Vương Đằng sau này chuẩn bị việc làm, nhãn tình sáng lên, có chút kích động nói, công tử, ngươi là dự định xé mở không gian, trở lại tiên giới, nhưng mà cái này xé rách không gian không phải rất ổn định, vạn nhất đến lúc chúng ta chưa có trở lại tiên giới, ngược lại đi đến mặt khác một chỗ địa phương xa lạ, nên như thế nào? Đạo Vô Ngấn lo lắng không phải không có lý, dù sao bọn hắn trước đây cũng là ngộ nhập ở đây, hắn ngẫu nhiên tính, có thể thấy được ở đây cũng không phải rất ổn định. Vương Đằng ngược lại là không có bao nhiêu lo nghĩ, tự tin nói, dù là đi đến mặt khác một chỗ không gian xa lạ lại như thế nào, chúng ta tới ám vực cũng là re, zero, huống chi, ta tu vi hiện tại sợ cái gì? Nghĩ tới những thứ này, Vương Đằng ngược lại có chút kích động, không sai, tại rõ ràng Liên Tiên Tôn dưới tay biệt khuất quá lâu, Vương Đằng bây giờ ngược lại dấy lên chiến ý, mặc dù tạm thời đánh không bại rõ ràng Liên Tiên Tôn, nhưng mà một ngày nào đó, Vương Đằng sẽ siêu việt rõ ràng Liên Tiên Tôn. Đạo Vô Ngấn tiêu hóa xong tất cả mọi chuyện sau đó, liền đã đến liễu Vương Đằng cùng chính đầu quy vơ vét bảo chồng trước mặt, bị trước mắt bảo vật trực tiếp cho chấn kinh đến, không hổ là gom đủ toàn bộ ám vực bảo vật, trân quý, quý báu cái gì cần có đều có, chính đầu quy đứng ở một bên, rất là kiêu ngạo, cuối cùng đã tới hắn sân nhà, hắn ho khan một tiếng, hấp dẫn lấy chú ý của hai người, khụ khụ, bọn hắn lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy chính đầu quy ngạo kiều mà ngửa đầu, bắt đầu hướng về hai cái này không thức thời gia hỏa, giới thiệu hắn tận tâm chọn lựa bảo tàng, nghe xong sau một khoảng thời gian, Vương Đằng phát giác thời điểm không còn sớm, liền dẫn đạo vô ngấn một cái lắc mình, về tới trong phòng, ngoài cửa sổ thiên dần dần sáng lên, Vương Đằng cho đạo vô ngấn lấp rất nhiều tu luyện tinh thạch, chuẩn bị rời đi, đạo vô ngấn gọi lại Liễu Vương Đằng, Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem đạo vô ngấn, muốn biết đạo vô ngấn gọi lại mình là làm cái gì, đến lúc đó làm sao liên lạc công tử. Công tử còn có thể trở về Bắc Lương quốc sao, đạo vô ngấn biết rõ, Vương Đằng việc cần phải làm, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, lần này hành động, nếu là muốn gặp đến Vương Đằng, chỉ có thể chờ đợi Vương Đằng chủ động tới tìm bọn hắn. Vương Đằng cười cười, yên tâm đi, hôm nay ta đã không sợ bất luận kẻ nào, nếu đang có chuyện tình, ta sẽ tới tìm ngươi, nói xong, Vương Đằng liền biến mất trước mắt, đạo vô ngấn thở dài, cúi thấp xuống con mắt, trong mắt khó hiểu khó phân biệt, Vương Đằng rời đi đạo vô ngấn bọn hắn sau đó, cũng không có lập tức rời đi tòa thành thị này, ngược lại thừa dịp thần hôn, tại cả tòa thành phố ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, nói nhỏ chút, không muốn sống nữa, đang tại Vương Đằng quen thuộc lộ tuyến thời điểm, cách đó không xa đen thui trong ngõ nhỏ truyền đến cực kỳ nhỏ thanh âm, Vương Đằng quay đầu nhìn lại, phát hiện một chỗ yếu kết giới này tại Vương Đằng trong mắt của liền tựa như không có một dạng, trong kết giới nhân đoán chừng cho là bọn họ có kết giới ngăn, sẽ không bị người phát hiện, chỉ là không khéo, vừa vặn cùng Vương Đằng đụng phải, Vương Đằng bay trên không, đi tới bầu trời, nhờ ánh trăng, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới trong ngõ nhỏ, có hai cái đại ca móc túi mặt chuột nhân, chính đông trương tây nhìn qua, nhìn đến đây, Vương Đằng nội tâm có chút thất vọng, xem xét hai cái này liền biết không phải giấu đi rất sâu nội ứng, nếu là nút rất sâu nội ứng, đánh gãy sẽ không làm mạo hiểm như vậy sự tình, bất quá Vương Đằng cũng không có rời đi, mặc dù không có bắt được muốn bắt nhân, nhưng mà bắt lấy một chút cái đuôi nhỏ, cũng có thể ít một chút sự tình. Người phía dưới không chút nào biết bọn họ toàn bộ động tác đều bại lộ ở trong mắt người khác, bọn hắn còn tại đắc chí lấy, cái thời điểm này tới gặp mặt, biết biết, bây giờ lại không có người, chúng ta còn thiết trí kết giới, cái điểm này, tất cả mọi người trong giấc mộng, căn bản sẽ không có người phát hiện chúng ta, kỳ trung nhất cá nhân không thèm để ý chút nào, hắn cho rằng bọn họ kết giới rất là ngoan cố, không chút nào dùng lo lắng bị người vấn đề phát hiện, một người khác cũng không cảm thấy như vậy. Bây giờ chính là cả tòa thành phố đoàn kết nhất nhân, ngay trong bọn họ đều đã chết bao nhiêu người, nếu là lại không cẩn thận một chút, bọn hắn cũng muốn đầu một nơi thân một nẻo, ngươi tình huống bên kia như thế nào? Có nói gì không, người dạng dĩ bắt đầu không kịp chờ đợi giao phó giữa hai bên tình báo, cẩn thận người kia hướng về phía hắn lắc đầu, thở dài nói, phía trước lần lượt có người bị bắt, bây giờ mọi người miệng gió rất nghiêm, hơn nữa bọn hắn chính xác không biết bao nhiêu tình báo. Chúng ta ở đây tiếp tục chờ đợi còn có ý nghĩa sao, nói không chừng ngày nào liền bị bắt, ta cảm giác ta cũng sắp, người dạng dĩ nghe xong lời này, trực tiếp liếc mắt một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, ngươi biết cái gì, đây là thắng lợi ánh rạng đông. Trước đây ta truyền ra ngoài tình báo rất có giá trị, thay tổ chức vãn hồi bao nhiêu thiệt hại, trưởng lão đều cho ta rất nhiều bảo vật ban thưởng, đây đều là ngươi ta cả một đời dựa vào chính mình cũng không chiếm được, ngươi hiểu chưa, càng là chuyện nguy hiểm. Lấy được hồi báo thì càng nhiều. Hơn nữa, theo ta được biết, chúng ta trên đỉnh còn có người, người cẩn thận thật giống như bị thuyết phục một dạng, trừng to mắt, không thể tin nói, có thật không? Ta cho là ở đây chỉ còn lại ta ngươi, vậy chúng ta sau đó muốn làm cái gì, trưởng lão bên kia có phân phó gì sao? Người cẩn thận không kịp chờ đợi hỏi đến người dạng dĩ, người dạng dĩ ôm cánh tay, ngửa đầu, đắc ý muốn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt một trận, con ngươi hơi co lại. Một người khác lần theo ánh mắt trông đi qua, cả người run một cái, không biết lúc nào lên, bọn họ bầu trời lặng yên không một tiếng động thêm một người, nghịch nguyệt quang, toàn thân lộ ra khí tức lãnh liệt, làm cho người nội tâm phát lạnh. Hai người trong lúc nhất thời không biết người tới là cái gì phân thân, nghe trộm được bọn hắn bao nhiêu sự tình, đều ngơ ngác tại chỗ, không dám chuyển động, con mắt trực câu câu nhìn xem không trung người áo đen, kỳ trung nhất người xuyên thấu qua nguyệt quang, mắt sắc phát hiện. Không trung người kia góc áo là quen thuộc đường vân, liền đánh bạo hỏi thăm, xin hỏi là trưởng lão sao? Trong giọng nói mang theo thăm dò cùng nhỏ xíu mừng rỡ, Vương Đằng ngược lại sửng sốt một chút, hắn không có ẩn nấp hành tung của mình, cũng không có nghĩ đến sẽ trùng hợp như vậy bị ngẩng đầu người phát hiện ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút quần áo của mình, trên người hắn còn mặc cái kia tổ chức đặc định trưởng lão trang phục. Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, trầm thấp âm thanh quát lớn, phế vật, rõ ràng như vậy, nếu không phải ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, các ngươi đã sớm đầu người rơi xuống đất. Vương Đằng nói xong, người phía dưới vội vàng quỳ nằm rạp trên mặt đất, biểu thị mình tôn kính. Hai người gấp cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, bọn hắn giải thích nói, trưởng lão, chúng ta biết sai, suýt chút nữa hỏng trưởng lão đại sự, bọn hắn vừa nói vừa dập đầu, nội tâm một điểm lời oán giận cũng không có. Vương Đằng hơi hơi nhíu mày, bọn hắn đều như thế hèn mọn, cũng mệnh như cỏ rác đồng dạng, vì cái gì còn cam nguyện bán mạng như vậy. Vương Đằng chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, muốn biết bọn hắn còn có cái gì biểu hiện. Hai người hốt hoảng nhận sai lấy, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ chọc phải trên không trưởng lão cảm xúc. Trong lúc nhất thời, chung quanh yên tĩnh một mảnh, song phương cũng không có mở miệng nói chuyện, đem phía dưới hai người dọa cho quá sức, cho là mình chọc tới Liễu Vương Đằng không cao hứng, bọn hắn chỉ cảm thấy mạng nhỏ mình khó giữ được. Vương Đằng thấy hai người đang run lẩy bẩy bên trong, bỗng cảm giác mất mặt, thôi, lần sau chú ý chính là. Nói đi, các ngươi sau này chuẩn bị như thế nào? Phía dưới hai người nghe nói như thế, giống như nghe được Liễu Thiên Lại thanh âm, liền vội vàng đứng lên, kính cẩn nghe theo dưới đất thấp lấy đầu, nịnh nọt nở nụ cười, trưởng lão nghĩ đến là tâm huyết dâng trào, không biết tình huống nơi này. Mặc dù bây giờ phong thanh nhanh, nhưng mà càng là lúc này, thăm dò tin tức cũng liền càng thật, Kỳ Trung Nhất bởi vì tranh công, đem bọn hắn kế hoạch lúc trước êm tai nói, Vương Đằng càng nghe nội tâm càng thấy được rung động, không nghĩ tới, hai cái này vẫn chưa tới thật hoàn cảnh giới sơ kỳ người, thế mà tâm tư nhanh nhẹn như vậy, hơn nữa bọn hắn tiếp xuống hành động, nói không chừng thật có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nội tâm một mảnh xôn xao, xem ra tổ chức này tuyển người cũng không phải tùy tiện lựa chọn người. Bất quá đáng tiếc, trong bọn họ lòng những ý nghĩ này, chung quy là thực hiện không được. Vương Đằng giả vờ đang tự hỏi, tiếp tục dò hỏi, ta tới đây là vì làm một việc, việc quan hệ tổ chức thành bại sự tình, mà các ngươi lại là tầng cao nhất người là ai? Vương Đằng nhất thẳng chú ý đến phía dưới hai người thần thái, chỉ thấy người cẩn thận, một mặt mê mang, mà to gan trong mắt người chính xác do dự. Nhìn đến đây, Vương Đằng thì biết rõ chính mình đánh cuộc đúng, những thứ này nội ứng ở giữa mặc dù lẫn nhau không biết, cũng lẫn nhau không biết thân phận của đối phương, nhưng mà có người, chính xác rất nhiều tiểu tâm tư, trong lúc lơ đãng liền đảo ngược biết thứ hắn muốn biết, người dạng dĩ cũ kết một hồi, vẫn là cẩn thận dò hỏi, trưởng lão, xin đừng nên trách cứ ta, việc quan hệ tổ chức đại sự, ta cũng không dám nói mò. Không biết đạo trưởng lão họ gì tên gì, xếp hàng thứ mấy, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, người này hỏi vấn đề cũng là chút có thể nghiệm minh thân phận sự tình, ngược lại bắt đầu cẩn thận. Vương Đằng tiện tay vê thành thất trưởng lão thân phận qua loa tắc trách bọn hắn, người hỏi thăm nghe xong là thất trưởng lão, thái độ càng ngày càng cung kính, Vương Đằng đoán không lầm, người này biết nội bộ tổ chức rất nhiều chuyện bí ẩn, nghĩ đến người này tìm hiểu tin tức năng lực không tệ, người kia liền đã không còn chỗ cố kỵ, mặt mày hớn hở kể chính mình thăm dò sự tình, càng nghe, Vương Đằng nội tâm càng ngày càng chấn kinh, người này nói sự tình hoàn toàn chính là lợi dụng người yếu tính chất đi mưu hại, Vương Đằng cũng rất xác định. Nếu là người này thật sự dựa theo kế hoạch áp dụng, như vậy cực lớn có thể bọn hắn sẽ thành công. Vương Đằng liễm xuống trong mắt dị sắc, mặc dù tạm thời không rõ ràng sau lưng ẩn núp sâu nhất người là ai, bất quá cũng không có quan hệ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, người sau lưng sớm muộn sẽ để lộ ra. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Vương Đằng hướng về phía dưới hai người nhẹ nói, mang các ngươi đi một chỗ, có đi hay không? Phía dưới hai người nhìn nhau một chút, đều có chút do dự. Bọn họ cũng đều biết thất trưởng lão cá tính, rất là bị điên, bọn hắn mặc dù cung kính, nhưng mà càng hy vọng đi theo các trưởng lão khác, tại hắn hai thời điểm do dự, Vương Đằng liền minh bạch, sau đó không cho bọn hắn thời gian phản ứng, trực tiếp cách không đem hai người xách lên, sắc mặt hai người trắng bệch, nội tâm trăm loại ngờ tới, Vương Đằng cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng, mang theo bọn hắn một đường phi tốc hướng về phía trước, hai người cũng là mật thám. Đường dưới chân đi thông nơi nào trong bọn họ tâm đã có một cái ngờ tới, trong đó vị kia người dạng dĩ, trực tiếp dựa sát trên không, hướng về phía Vương Đằng phát động công kích, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Vương Đằng không có chút nào bối rối, nhẹ nhõm liền tránh ra người kia công kích, Vương Đằng giả bộ sinh khí, các ngươi đang làm cái gì? Có biết hay không công kích trưởng lão là trọng tội, người dạng dĩ trực tiếp cách hư không hướng về phía Vương Đằng Phi một cái câu, tất cả mọi thứ ở hiện tại hắn đều đã suy nghĩ minh bạch, trước mắt người này căn bản cũng không phải là cái gì trưởng lão, tại hắn tiếp xúc trưởng lão bên trong, hoàn toàn không có những trưởng lão kia ngạo khí, hơn nữa một chút hành vi quen thuộc hoàn toàn không phải trưởng lão điều bộ, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, bọn hắn thì biết rõ trước mắt vị này giả mạo Trương Kéo mục đích của người. Chính là muốn đem bọn hắn áp giải cho ân niên bọn hắn, không nghĩ tới a không nghĩ tới, bọn hắn ẩn núp cốt như vậy, lại là loại hình thức này phía dưới bị phát hiện, bọn hắn mới vừa hành vi liền tựa như đồ đần một dạng, hoàn toàn không có chút nào hoài nghi, cứ như vậy đối phương đạo, lúc này trong hai người tâm gọi là một cái hối hận, bây giờ chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ, đã như vậy, còn không bằng thừa cơ đánh lén đối phương, dù là không chắc chắn có thể đào tẩu. Bọn hắn cũng có thể thuận tiện xuất ngụm ác khí, lý tưởng là rất tốt đẹp, nhưng mà thực tế rất cốt cảm, bọn hắn căn bản cũng không phải là Vương Đằng đối thủ, Vương Đằng dễ dàng động động ngón tay, hai người này liền không cách nào nhúc nhích, Vương Đằng lý giải những cái kia cao vị giả vì cái gì ưa thích bóp người cổ, nhìn đối phương giống như sâu kiến đồng dạng dãy dụa, Vương Đằng nội tâm có một loại bí ẩn khoái cảm, song phương thực lực cách xa quá lớn, tại hai người sắp hít thở không thông thời điểm. Trong lỗ mũi đột nhiên tràn vào không khí, bọn hắn không kịp chờ đợi từng ngụm hô hấp lấy, bên tai ngoại trừ gào thét phong chi bên ngoài không có gì cả. Đi qua sau lần này, hai người một mặt hoảng sợ, bọn hắn biết, lần này khó thoát một đoạn. Vương Đằng thấy kia hai người cuối cùng yên tĩnh trở lại, cũng thở dài một hơi, hắn còn nghĩ để lại người sống đâu, hắn bây giờ không tiện lộ diện, liền để hai cái này chính mình chủ động nói ra bọn hắn muốn làm sự tình a, rất nhanh. Bọn hắn liền đi đến phủ thành chủ bên ngoài, bởi vì lúc trước thành chủ là cái kia tổ chức người, bọn hắn đem người diệt trừ sau đó, ân niên bọn hắn liền chiếm giữ tại trong phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ bên ngoài tràn đầy kết giới, nếu là có người nghĩ xông vào, còn chưa hành động cũng đã bị bên trong nhân phát hiện. Vương Đằng trực tiếp ném hai người, giơ lên chưởng tụ lực, khí thế bàn bạc tựa như hảo hủy thiên diệt địa một phen. Hai người dưới đất không thể động đậy, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hiện ra. Một cổ khí lãng đánh tới, trực tiếp đem hai người nhấc lên hôn mê bất tỉnh, đằng sau phát sinh liễu thập sao bọn hắn cũng không nhớ. Oanh, tiếng nổ thật to trong thành nhớ tới, tất cả còn tại trong ngủ mê người trong nháy mắt bị giật mình tỉnh giấc. Đoạn này ngày, chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người sẽ có phản ứng. Vương Đằng sở dĩ muốn lộng động tỉnh lớn như vậy, chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết, nằm vùng tồn tại so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Làm xong những thứ này, Vương Đằng liền phát giác quen thuộc đáng sợ khí tức, Vương Đằng trong mắt mang theo ý cười, cái này cũ sẽ không tục, quay người liền biến mất ở tại chỗ. Khảm Tây một mặt ngoan ý xuất hiện tại cửa ra vào, hắn ngược lại muốn xem, đến tục cùng là ai, ăn hùng tâm báo tử đảm, thế mà trực tiếp đánh tới trên mặt bọn họ tới, đây không phải khiêu khích là cái gì. Ai, Khảm rời khỏi phía Tây đến từ phía sau, nhìn xem chỗ bị trói chết ngất hai người, còn tưởng rằng địch nhân cột hai người là tới khiêu khích. Nhìn xem chung quanh đã lục tục ngo ngoe xuất hiện quần chúng, Khảm Tây trống giận, chung quanh hoàn toàn không có nhân viên khả nghi, liền tiến lên, đem trên mặt đất hai người cởi trói, lúc này, có người mắt sắc mà chỉ vào hai người dưới thân, kỳ quái nói, hai người dưới thân là cái gì, có chữ viết sao, đám người lần theo ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện chữ viết, chỉ có hai chữ, mật thám, còn lại không có gì cả lưu lại, đám người nghị luận ầm ĩ, kỳ quái. Vì cái gì người kia náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là địch nhân công thành nữa nha, kết quả không có gì cả, đúng vậy a, ta vừa mới còn làm một mộng đẹp đâu, bây giờ không còn có cái gì nữa, ai, các ngươi nói, chẳng lẽ hai người này thật là mật thám? Nhưng mà vì cái gì động tĩnh muốn ồn ào phải lớn như vậy a, không chỉ đám người không hiểu, Khảm Tây cũng biểu thị không thể hiểu được, hắn nghĩ tìm kiếm một chút đến tột cùng là người nào làm. Nhưng mà hiện trường tụ tập quá nhiều người quá tạp, còn sót lại một chút khí tức đều tiêu tan không thấy. Trong lúc nhất thời, Khảm Tây tức hỗn hển, nhưng là lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể từ nơi này hai cái hư hư thực thực mật thám nhân ra tay. Ân Niên chậm nửa bước, đem hiện trường thu hết vào mắt, hắn biết đại khái người sau lưng ý đồ. Liền đưa tay ngăn lại Khảm Tây động tác, hướng về phía Khảm Tây nói, ngươi trước mang theo bọn hắn đi vào. Khảm Tây dừng tay lại bên trong động tác, cũng biết bây giờ tại bên ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn xem, không tốt hành động, liền tùy ý mang theo ngất đi hai người tiến vào phủ đệ, Ân Niên cười nhìn xem đám người, tất cả giải tán đi, chuyện kế tiếp chúng ta sẽ xử lý tốt, kết quả đến lúc đó sẽ công bố. Khổ cực chư vị bảo trì lòng cảnh giác, Ân Niên một phen an ủi, đám người liền tán đi. Đang lúc Ân Niên quay người hồi phủ thời điểm, nghiêng đầu nhìn cách đó không xa trống trải vị trí, không có phát hiện cái gì sau đó, liền lắc đầu, tự nhủ, xem ra là suy nghĩ nhiều. Theo Ân Niên tiến vào trong phủ, lúc trước hắn nhìn vị trí hiển hiện ra một bóng người, chính là náo ra cái này khẽ động Tĩnh Vương Đằng. Gặp sự tình theo mình mong muốn phát triển, Vương Đằng liền yên tâm rời đi ở đây, hướng về phía nam mà đi. Ân Niên vừa tiến vào phủ đệ, Khảm Tây liền vội vàng vấn đạo, ngươi cảm thấy hôm nay sẽ là ai? Hay là phương nào thế lực làm ra, có thế tự do ra vào thành này, không nhìn chúng ta mấy người hợp lực chống lên kết giới, người này so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Khảm Tây vừa nghĩ tới, người này xuất quỷ nhập thần mà ra vào, bọn hắn một chút cũng không có phát giác được, có thể làm ra điều này người ít càng thêm ít. Ân Niên thần sắc rất là ngưng trọng hướng về phía Khảm Tây nói, chỉ sợ cái này ám vực thật sự thời tiết muốn thay đổi. Khảm Tây lại không có như vậy lo nghĩ, Ân Niên, ngươi có phải hay không quá lo bò trắng răng, cũng bởi vì lần này không rõ ràng là ai, cho nên ngươi mới có thể sinh ra như vậy hoài nghi. Ân Niên gật đầu một cái, Khảm Tây, ngươi suy nghĩ một chút, người kia có thể thông qua trọng trọng kết giới, đến chúng ta ở đây, chúng ta còn không rõ ràng lắm nó mục đích, có phải hay không rất đáng sợ. Khảm Tây nhưng là một mặt không có vấn đề nói, nói không chừng là cái nào huynh đệ nửa đường làm việc gặp, xuất phát từ hảo tâm, mới nhắc nhở chúng ta, ngươi đừng nghĩ nhiều lắm, ta đi thẩm vấn mấy người kia nói không chừng chỉ thấy qua người phía sau màn đâu. Ân Niên nghĩ nghĩ, cảm thấy Khảm Tây nói đúng là lý, ta với ngươi cùng đi, xem hai người sẽ nói ra lời gì, thế là, hai người hướng về giam giữ chỗ mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đã đến địa lao, bởi vì chuyện này huyên náo có chút lớn, đã có người đem cái kia ngất đi hai người cho đánh thức. Khảm Tây bọn họ chạy tới thời điểm, vừa vặn hai người tỉnh lại, bọn hắn nhìn thấy Ân Niên bọn họ thời điểm, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Ân Niên bọn hắn liền minh bạch, hai người này thật sự chính là nội ứng. Hai người ngồi ngay ngắn ở bị trói trước mặt hai người, Khảm Tây liền không có tốt như vậy tính khí, một mặt hung thần ác sát nhìn xem nội ứng, khí thế hùng hổ vấn đạo, nói đi, đem các ngươi biết đến nói hết ra. Hai cái nội ứng còn nghĩ nhìn nhau một mắt đối phương, muốn biết đối phương sẽ như thế nào trả lời, gầm lên một tiếng đạo, nhìn cái gì vậy, người tới, đem hai người tách ra. Khảm Tây vừa dứt lời, sau lưng liền thoát ra mấy người, đem người bị tình nghi cho tách ra. Khảm Tây cùng Ân Niên liếc nhau một cái, hai người đều biết đối phương ý tứ, Ân Niên đi theo người khác đi một chỗ khác, Khảm Tây cả người buông lỏng dựa vào ghế, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem thần thái đã có chút sập thám tử trên thân. Khảm Tây lạnh rên một tiếng, tính khí rất khó chịu nói đi, ai phái ngươi tới? Ngươi cũng biết cái gì, truyền lại Liễu Thập Sao tin tức, bị trói nhân cấm đoán lấy môi, toát ra mồ hôi lạnh, hắn biết, chính mình không có nói cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà nói, hắn chết càng nhanh. Dù sao căn cứ suy đoán của hắn, cái này Bắc Lương quốc bên trong trưởng lão nói không chừng thì có cùng hắn là đồng hành, nếu là người trước mặt là đồng hành, vậy hắn còn chưa mở lời, nói không chừng liền bị giết chết. Khảm Tây thấy đối phương cấm đoán lấy hai mắt, một mặt không muốn nói nhiều bộ dáng, thì biết rõ đối phương chắc chắn biết một số chuyện. Hừ, đừng tưởng rằng cái gì cũng không nói, liền có thể đào thoát, ta cho ngươi biết, ngươi không nói, đồng bạn của ngươi cũng là sẽ nói đi ra. Đến lúc đó chúng ta còn có thể xét tình hình cụ thể cân nhắc giảm bớt ngươi đồng bạn tội ác. Nhưng mà ngươi không nói thì không đồng dạng, ngươi đối với chúng ta mà nói liền đã không hữu dụng, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang. Khảm Tây nói xong, liền một mặt bình tĩnh uống trà, hướng về phía dạng này trước đó mạnh miệng người, bọn hắn có thừa biện pháp. Người kia cấm đoán lấy hai mắt, tựa như đang trốn tránh lấy cái gì. Khảm Tây thấy thế, thì biết rõ đối phương là đang suy nghĩ gì, cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không cảm thấy tử vong cũng là một kiện đơn giản sự tình a? Nhưng một người chết rất đơn giản, nếu để cho một người thống khổ chết, có trăm ngàn chủng phương pháp. Ngươi sẽ không cho là ta không hỏi đến vật gì có giá trị liền sẽ đơn giản như vậy mà để cho ngươi chết đi. Khảm Tây cười trào phúng đạo, ngây thơ, ngươi vì cái kia cái gọi là tổ chức, như thế dâng lên tên của mình, đáng giá không? Nói xong, Khảm Tây liền phóng xuất ra mình uy áp, khí thế bàn bạc trong nháy mắt tràn ngập cả tòa nhà tù, để cho người ta ngạt thở đến thở không ra hơi. Một mực nhắm mắt không nói lời nào người, biểu lộ trong nháy mắt đau khổ, thất khiếu bắt đầu tràn ra tiên huyết, Khảm Tây lạnh lùng nhìn về. Hắn ngược lại muốn xem người này có thể kiên trì bao lâu, hắn cũng không tin người này sẽ như vậy trung thành bên kia tổ chức, sở dĩ không nói, nhất định là có những thứ khác nguyên do. Cách một hồi, Khảm Tây bình tĩnh uống một ngụm trà sau đó, mở miệng nói đi, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là hay là không muốn nói, ta tin tưởng ngươi rất muốn thể nghiệm một chút chúng ta nơi này hình cụ. Người kia vẫn là không có động tĩnh, thần sắc vẫn như cũ đau đớn lấy, Khảm Tây nhìn đến đây, trong nháy mắt không có Liễu Thập Sao hứng thú, lạnh lùng nói, tất nhiên không muốn nói, như vậy thì nhường hắn đi thể nghiệm một phen chúng ta nơi này khá lắm. Khảm Tây vừa dứt lời, một đạo hư nhược âm thanh hô, các loại, nghe đến đó, Khảm Tây khoát tay áo, uy hiếp nói, đã ngươi muốn nói ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng mà ngươi biết lừa gạt ta kết quả. Thất khiếu chảy máu nhân chậm rãi gật đầu một cái, Khảm Tây trong nháy mắt đem uy áp thu về, người kia thở dốc một hồi, nội tâm của hắn cũng rất là xoắn xuýt, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng mà hắn càng sợ chính mình trước khi chết chịu đến đủ loại dày vò, hắn chịu không được thống khổ như vậy dày vò. Nếu là Ân Niên tới thẩm vấn hắn, nói không chừng hắn còn có thể thở một ngụm chậm rãi, thậm chí sẽ không nhận như thế cứ uy hiếp, nhưng mà Khảm Tây khác biệt, toàn bộ ám vực đều biết Khảm Tây trưởng lão tính khí nóng nảy, chỉ cần hơi không thuận tâm ý của hắn, hắn liền sẽ trực tiếp trở mặt không quen biết. Người kia hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới, nếu là mình thật sự bị động tư hình, không biết bao nhiêu giày vò người biện pháp sẽ dùng đến trên người hắn. Hắn nghĩ, quyết định giấu giếm một ít chuyện. Khảm Tây nhìn cũng không nhìn hắn, mở miệng nói ra, đừng nghĩ đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, trước tiên nói do nên. Người kia sửng sốt một chút, ám vực là có mệnh bài, Khảm Tây biết tên của hắn sau đó, nhất định sẽ thông qua hắn một chút quỹ đạo hành động suy đoán ra hắn một chút mục đích. Nghĩ tới đây, người kia không khỏi đánh một cái mồ hôi lạnh, vẫn cho là Khảm Tây trưởng lão chỉ là tính khí nóng nảy, chỉ là đơn thuần bạo lực tu sĩ, không nghĩ tới cái Khảm này Tây trưởng lão tâm tư vẫn là như thế kín đáo. Người kia biết hôm nay là khó thoát một đoạn, liền bắt đầu nói mình một chút tình huống, cùng với nhiệm vụ của bọn hắn. Khảm Tây hiểu một chút tình huống sau đó, nắm chặt nắm đấm, cũng là bởi vì những người này tư dục, hại chết bao nhiêu người. Khảm Tây tức giận nện bàn một cái, đem người kia sợ giật nảy mình, tiếp tục, người kia không thể làm gì khác hơn là nói tiếp, bất quá hắn cũng không có đem tầng thứ cao hơn người khai ra. Khảm Tây biết đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu hỏi thăm. Các ngươi tại sao lại bại lộ thân phận, còn bị người trực tiếp ném vào ở đây? Người kia nghe nói như thế, một mặt bi phẫn, tức giận mở miệng nói ra, người kia mặc cái kia tổ chức ăn mặc, chúng ta cho là phía trên đến cho chúng ta phân ra vụ, liền dễ tin này người. Kết quả không nghĩ tới, người kia thế mà cũng là nội ứng, từ chúng ta ở đây moi ra lời sau đó, liền đem chúng ta ném tới ở đây. Khảm Tây nghe đến đó, nỗi lòng lo lắng rơi xuống, tất nhiên người kia không phải cái kia tổ chức người. Nói không chừng còn là bọn hắn ở đây phái qua nội ứng đâu, cũng không có trước đây khẩn trương. Đã biết muốn biết sự tình sau đó, Khảm Tây liền trực tiếp rời đi ra hỏi chỗ, đi tìm Ân Niên. Khảm Tây cương hảo gặp thẩm vấn trở về Ân Niên, hai người vừa đối mắt, liền minh bạch đối phương ý tứ, bọn hắn phi tốc về đến phòng bên trong. Khảm Tây còn đến không kịp ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi hỏi Ân Niên, ngươi người bên kia chiêu sao? Ân Niên bình tĩnh ngồi xuống uống trà, ngữ khí thông thả nói, chiêu. Nhưng mà cảm giác không có cái gì hữu dụng giá trị, rất nhiều chuyện chúng ta đều biết. Khảm Tây nghe xong chính xác một mặt kiêu ngạo, không sai, hắn hỏi càng nhiều tình huống hơn. Ân Niên mượn uống trà, che giấu đáy mắt ý cười, nghe Khảm Tây một mặt dương dương đắc ý miêu tả, không có nhúng tay nói chuyện. Hai người rất nhanh liền làm theo mọi chuyện cần thiết, Khảm Tây thần sắc lại không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn hướng về phía Khảm Tây nói, ta vẫn cảm thấy có chút vấn đề, người áo đen kia là ai? Biết được chúng ta cùng đối phương sự tình, Khảm Tây vuốt vuốt chòm râu của mình, suy đoán nói, có phải hay không là Vương Đằng đâu. Vương Đằng nhất thẳng cũng không có xuất hiện, cũng không có cái gì tin tức, nhưng mà hắn rất phù hợp điều kiện này, bị thảo luận Vương Đằng, đang ẩn thân ở trong bụi cỏ, cách đó không xa chính là trú đóng quân đội ngay ngắn trật tự, hoàn toàn không giống bình dân cùng cái kia tổ chức người, tuần tra quân đội cảnh giác quan sát đến bốn phía, ở nơi này nguy cơ tứ phía chỗ. Bọn hắn chẳng những phải phòng bị hung thú, còn muốn phòng bị có người đánh lén. Bọn họ cờ xí là Nam Hoàng nước tiêu chí, xem ra Nam Hoàng nước quốc quân sau khi trở về, liền dự định triệt để vạch mặt, cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn liên hợp lại, chuẩn bị đem toàn bộ ám vực tiến hành thanh tẩy. Vương Đằng hơi xúc động, xem ra cái này Nam Hoàng quốc làm thật, nhưng mà vì sao Bắc Lương quốc cùng những thứ khác hai quốc gia cảm giác không có một chút phản ứng, Vương Đằng có chút kỳ quái. Nam Hoàng nước quốc quân sau khi trở về lập tức điều động người bắt đầu hành động, Bắc Lương quốc bọn hắn nhưng là một điểm động tĩnh cũng không có, có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bọn hắn tại ngạn đại chiêu gì sao? Còn không chờ Vương Đằng suy nghĩ nhiều, cách đó không xa liền truyền đến tiếng ồn ào. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn nhíu mày, hắn còn nghe thấy được một cái thanh âm quen thuộc. Các ngươi chính là chỗ này sao đối đãi với chúng ta khách quý? Tứ trưởng lão thanh âm the thế tràn ngập tất cả mọi người mà nghĩ, tất cả mọi người đều hướng về phương hướng của thanh âm tụ tập, ở đây cũng là Nam Hoàng nước người, rất là vội vàng muốn biết đến tột cùng phát sinh liễu thập sao. Vương Đằng bay tới ngọn cây, rất nhanh liền tìm được huyên náo chỗ, chỉ thấy tứ trưởng lão vênh vang đắc ý mà nhìn xem quỳ dưới đất tôi tớ, biểu hiện trên mặt tràn đầy khinh bỉ, không cần phải nói, Vương Đằng liền biết người này nội tâm là nghĩ như thế nào. Xem ra cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn vẫn rất ưa thích cái này tứ trưởng lão, để cho người ta đối tiếp Nam Hoàng Quốc, trực tiếp nhường tứ trưởng lão tới, tứ trưởng lão tính khí này, chỉ sợ còn không chờ song phương rèn luyện giao phó xong, mà bắt đầu có nội bộ mâu thuẫn, chuyện gì xảy ra a? Người kia là ai a? Như thế chỉ cao khí ngang, ta xem hắn có chút khó chịu, có người nhỏ giọng hỏi đến người bên cạnh, biểu đạt bất mãn của mình, người bên cạnh liền vội vàng kéo hắn, ngươi nhỏ giọng một chút. Đại nhân vật này ngươi nhưng đắc tội không dậy nổi, hắn nhất ba chưởng đều có thể chụp chết chúng ta. Càng lai việc nhiều tiếng thảo luận vang lên, bọn hắn đều cúi đầu, đè thấp lấy âm thanh, phía trước phát sinh liễu thập sao sự tình a. Giống như rất nghiêm trọng một dạng, không rõ ràng, hình như là một nô bộc không có chú ý tới khách quý, đem khách quý đồ vật cho lộng lăn lộn, khách quý như thế. Bất quá là nghĩ sai rồi, đổi một chút không phải tốt sao, như thế nào như vậy nhục mạ người khác. Chính là, chỉ là đáng thương tôi tớ kia, nghĩ đến sống không quá đêm nay, càng lai việc nhiều tiếng thảo luận vang lên, có cảm thấy tôi tớ vấn đề, có cảm thấy chuyện bé xé ra to, bốn phía âm thanh hò hét ầm ĩ. Vương Đằng nhưng là nhíu mày, cái này tứ trưởng lão có chút không đúng a, hắn mặc dù không là rất hiểu tứ trưởng lão, nhưng mà tứ trưởng lão trạng thái không đúng, hắn vẫn có thể nhìn ra được, không được, không chấp nhận, đã các ngươi thái độ như thế kém. Xem ra ta tới ở đây cũng không có tác dụng gì thôi, nói xong, tứ trưởng lão chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm vội vàng hô, chậm đã, một người vội vã chạy đến, nghĩ đến là ở đây chủ sự người, hắn nhìn xem chung quanh người xem náo nhiệt, xua tan đạo, cũng không có chính mình sự tình làm sao, đi nhanh lên, nếu là xảy ra vấn đề, cho các ngươi là hỏi, những người khác nhìn thấy người đến, vội vàng tản ra, tựa như rất sợ người kia một dạng. Người kia cười ha hả đi tới tứ trưởng lão trước mặt, lấy lòng nói, tứ trưởng lão quá mức điệu thấp, bọn hắn có mắt như mù, tứ trưởng lão có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tứ trưởng lão gặp người này thái độ cũng không tệ lắm, tăng thêm hắn quả thật có nhiệm vụ, tất nhiên đối phương cho lối thoát, cái kia tứ trưởng lão liền cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Hai người đi vào trong lều vải, một mực quỳ tôi tớ trong nháy mắt ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, lạnh cả người mồ hôi ứa ra, thần sắc rất là hoảng sợ. Xem ra hắn cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, tôi tớ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Vương Đằng đốn thì cảm thấy không có cái gì ý tứ, không cần đoán đều biết bên trong đang thương thảo cái gì, bất quá hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có thể đi xích lại gần xem. Thế là, Vương Đằng liền lặng yên không một tiếng động đi tới trong phòng, ẩn nấp tốt chính mình khí tức, bên trong đang tại cung duy hai người không có chút nào phát hiện trong phòng có thêm một cái người. Tứ trưởng lão, còn chưa tự giới thiệu, ta là nơi này lãnh sự. Là Nam Hoàng nước 13 trưởng lão Tĩnh Nghiên, đã sớm từng nghe nói tứ trưởng lão thành tựu vĩ đại, vẫn không có cơ hội rắn chắc, Tĩnh Nghiên cung duy tứ trưởng lão thần sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều, cũng không có trước đây sát ý, Tĩnh Nghiên gặp tứ trưởng lão không có trước đây phẫn nộ, nói tiếp, là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, tứ trưởng lão muốn như thế nào xử trí đều được, chỉ cần tứ trưởng lão hài lòng, dù sao chúng ta là chạy hợp tác cùng có lợi tới, nói một tràng. Vi hiếp thêm trấn an một mạch mà thành, Vương Đằng nghe xong đều có chút bội phục hắn, như thế có thể nói, khó trách là nơi này lãnh sự, tứ trưởng lão đưa tay ngăn lại Tĩnh Nghiên, 13 ý của trưởng lão ta sáng tỏ, ngươi yên tâm, đổi là như thế nào vẫn là như thế nào, chúng ta cũng không phải như vậy rất không nói lý người, chỉ là trước đây hành vi quả thật làm cho ta tưởng lầm là quý quốc thái độ, Tĩnh Nghiên nghe đến đó, vội vàng từ nơi ống tay áo móc ra một kiện vật phẩm, đẩy lên tứ trưởng lão trước mặt. Tứ trưởng lão còn xin bớt giận, thế là, tứ trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hả, không tệ không tệ, đều được Nam Hoàng nước 13 trưởng lão, xem ra ngươi ở đây Nam Hoàng quốc làm ăn cũng không tệ a. Tĩnh Nghiên cúi đầu, cung kính nói, cũng là tổ chức tài bồi hảo, mới có ta hôm nay. Tứ trưởng lão yên tâm, yêu cầu của ngươi ta nhất định sẽ thỏa mãn, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu, cũng là đúng dịp, cái này Tĩnh Nghiên chính là cái kia tổ chức phái tới nội ứng, nghĩ đến Nam Hoàng Quốc đứng đội sau đó, những người này càng thêm quang minh chính đại đứng lên, tứ trưởng lão sau đó thoải mái mà dựa vào ghế, hướng về phía Tĩnh Nghiên nói, Tôn Thượng cũng không có ý tứ gì khác, chính là để chúng ta song phương hợp tác thật tốt, Tĩnh Nghiên rất là cung kính, tốt, tứ trưởng lão nói cái gì, ta bên này nhất định sẽ thỏa mãn, tứ trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, bọn họ hợp tác nắm chắc phần thắng, có Tĩnh Nghiên âm thầm tương trợ, bọn hắn thành công trên đường chỉ có thể càng ngày càng thông thuận, hai người không ngừng thương thảo một chút chi tiết, Vương Đằng càng nghe càng kinh hãi, bởi vì từ kế hoạch của bọn hắn bên trong, căn bản sẽ không cho người khác cơ hội, bọn hắn sẽ vì địa vị của mình, đem cao hơn chính mình tu vi người hoặc đồng bạn diệt trừ, thiết lập một cái trật tự mới, chỉ có bọn hắn chủ đạo thế giới, nếu là như vậy. Như vậy toàn bộ ám vực sẽ lâm vào một đoạn thời gian rất dài tối tăm không mặt trời. Mặc dù Vương Đằng đối với nơi này không có cảm tình gì, nhưng mà cũng không muốn những người này tới chủ đạo thế giới này. Tứ trưởng lão cùng Tĩnh Nghiên nói chuyện tận hứng sau đó, Tĩnh Nghiên vẫy vẫy tay, tự ra hiện một cái nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy là tôi tớ. Tĩnh Nghiên lấy lòng nhìn xem tứ trưởng lão, ngươi xem một chút, muốn như thế nào xử trí người này, tứ trưởng lão hai con mắt híp lại. Tựa như đang tự hỏi phải làm thế nào trừng trị cái này đối với mình bất kính người. Đối với cái này người, vẫn là 13 trưởng lão tự mình xử lý, ta cũng không tốt đi quá giới hạn. Đi xuống đi, nhìn xem tâm phiền, tứ trưởng lão tâm tình lúc này tốt đẹp, căn bản vốn không đem người này để vào mắt, còn không bằng cho Tĩnh Nghiên một bộ mặt. Tĩnh Nghiên nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng đứng lên, hướng về phía tứ trưởng lão cười nói, tứ trưởng lão khoan dung độ lượng, là phúc khí của hắn. Còn không mau cảm tạ tứ trưởng lão, tha cho ngươi mạng nhỏ một đầu, sau đó một mặt ghét bỏ mà nhìn xem quỳ dưới đất tôi tớ biết mình có thể cứu sau đó, cả người vội vàng hướng bọn hắn dập đầu, không ngừng cảm tạ, Tĩnh Nghiên nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp vất tay, tôi tớ liền ngay cả vội vàng đứng dậy rời đi, tứ trưởng lão đối với Tĩnh Nghiên thái độ rất là hài lòng, sau đó đứng dậy nói cáo từ, sắc trời cũng không sớm, ta trước về đi lĩnh mệnh, ở đây toàn bộ nhờ 13 trưởng lão. Tĩnh Nghiên vội vàng ngăn cản tứ trưởng lão hành lễ, cung kính đem tứ trưởng lão đưa ra môn, gặp tứ trưởng lão hài lòng rời đi về sau, liền thở dài một hơi, trên mặt cung kính trong nháy mắt tiêu tan, khuôn mặt cao ngạo, hoàn toàn không có phía trước tại tứ trưởng lão trước mặt cung kính. Vương Đằng hiểu rõ, xem ra hai người này vẫn là mặt cùng lòng không cùng a, cái này 13 trưởng lão dù sao tại Nam Hoàng trong nước cũng là được người tôn kính, hẳn là rất lâu không có cảm nhận được như thế hèn mọn tình huống. Tĩnh Nghiên lạnh rên một tiếng, vất tay áo ly khai nơi này, Vương Đằng chỉ là quẳng một cái liếc mắt, sau đó tại chỗ biến mất, tới này một chuyến, thu hoạch còn rất nhiều, Vương Đằng đi theo tứ trưởng lão sau lưng, tứ trưởng lão không có chút nào phát hiện, Vương Đằng nhất lộ theo đuôi hắn đi tới một chỗ nơi hoang vu không người ở, Vương Đằng còn có chút kỳ quái, cái này tứ trưởng lão không trở về doanh địa, đến như vậy địa phương vắng vẻ làm cái gì, nơi này đều nhanh rời đi hai nước biên giới, Vương Đằng đi theo tiến lên trước. Muốn nhìn một chút cái này tứ trưởng lão còn có cái gì mật mã, chỉ thấy tứ trưởng lão quay đầu quan sát sau một khoảng thời gian, liền quỷ quỷ túy túy thiết lập kết giới, Vương Đằng lặng yên không một tiếng động đi theo tiến vào trong kết giới, tứ trưởng lão tả hữu đè lên, nguyên bản bình thường không có gì lạ thổ địa xuất hiện một đạo tương đối lối đi rộng rãi, đen thui trong động khẩu truyền đến tiếng la khóc, cùng tiếng thét chói tai, tựa như thanh âm bên trong rất thống khổ, tứ trưởng lão mặt không thay đổi bước vào. Vương Đằng đi theo lách mình đi theo tứ trưởng lão sau lưng, muốn biết tứ trưởng lão kết quả còn có cái gì mật mã. Hai người xuyên qua một đầu dài dáng dấp hành lang hai bên tràn đầy quỷ hỏa, từ tận cùng bên trong nhất xuyên ra chói tai đau đớn âm thanh. Không cần đoán đều biết bên trong chắc chắn nhốt người, nói không chừng còn là tứ trưởng lão trụ sở bí mật. Vương Đằng trong mắt tràn đầy tức giận, nhìn cái này tứ trưởng lão cái này bộ dáng coi trời bằng vung, liền biết người này không biết ngồi bao nhiêu chuyện hại người. Có lẽ là Vương Đằng trong mắt cảm xúc quá mức nồng đậm, tứ trưởng lão tựa như cảm nhận được liễu thập sao, tứ trưởng lão cảnh giác quay đầu, dùng thần thức tìm kiếm rồi một lần chung quanh, không có phát hiện cái gì không đúng, liền quay người hướng về bên trong đi đến. Rất nhanh bọn hắn liền xuyên qua hành lang, bên trong quanh co có thật nhiều giao lộ, quay quanh ở bên trong, nếu là lần đầu tiên tới ở đây, nói không chừng thật vẫn lạc đường. Vương Đằng không khỏi nội tâm chửi bậy, những người này cũng là quyền sở hữu chuột sao. Từng cái một, đều thích dưới đất hoạt động, chửi bậy về chửi bậy, Vương Đằng vẫn như cũ đi theo tứ trưởng lão đằng sau, cẩn thận không để tứ trưởng lão phát hiện, rất nhanh, bọn hắn liền đã đến một cái chỗ trống trải trong gian phòng, lọt vào trong tầm mắt là một chỗ trống trải gian phòng, bên trong là một chỗ đơn sơ cúng tế chỗ, mỗi cái bên dưới trận pháp đều bị cột một người, những người kia trên đỉnh đầu đều có xúc tu một dạng đồ vật, tựa như là thông qua thao tác như vậy tới hút tu vi của bọn hắn, xúc tu kết nối lấy một cái cường tráng cây, những người này tựa như phụng dưỡng lấy cái này khỏa cường tráng cây. Vương Đằng tò mò đánh giá cây này, muốn biết cây này có cái gì chỗ đặc thù, bị trói nhân mặt lộ vẻ đau đớn, tiếng rên rỉ thống khổ yếu dần, tựa như đã đến cực hạn. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, trên người ngươi khí tức rất phức tạp, thanh âm này dọa Liễu Vương Đằng nhất nhảy, hắn không có nghĩ tới đây cây thế mà lại còn nói chuyện. Tứ trưởng lão không thèm để ý chút nào đạo, mới từ địa phương khác trở về, nhiễm phải cái khác khí tức rất bình thường. Hôm nay như thế nào? Có cảm giác gì không có, tứ trưởng lão cái này quen thuộc ngữ khí, thì biết rõ hai cái này rất là quen thuộc, gốc cây kia ngữ khí thản nhiên nói, không có gì thay đổi, vẫn là như cũ. Ta cần càng nhiều người, nếu là không có càng nhiều máu mới, chỉ sợ ta cũng không chống được bao lâu, nói chuyện đến nơi đây, tứ trưởng lão tựa như rất bực bội một dạng, ta đã biết, ngươi không cần thúc giục. Ngươi bây giờ nhu cầu càng lai việc lớn, ta đi đâu đi cùng ngươi tìm nhiều người như vậy. Phía trước còn có hung thú triều che giấu, bây giờ cũng không có bao lớn chiến tranh, nhiều người như vậy tiêu thất là sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Tứ trưởng lão nhìn rất là lo nghĩ, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn cảm thấy cái này tứ trưởng lão không có cái gì tính khí, nhưng mà không nghĩ tới, lại có thể thao tác nhiều đồ như vậy. Xem ra cái này tứ trưởng lão tâm tư không thấp a, đều trực tiếp hướng về phía rõ ràng liên tiên tôn nhân động thủ, nếu là rõ ràng liên tiên tôn biết được. Không biết cái này tứ trưởng lão hạ tràng sẽ như thế nào, gốc cây kia ngữ khí lạnh như băng nói, ta chỉ có thể cho ngươi thêm thư thả hai ngày thời gian, nếu là không có tiếp liệu mới, ta cũng không tin tưởng ta cuối cùng sẽ làm ra sự tình gì tới. Đối mặt uy hiếp, tứ trưởng lão cố nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, hai ngày thời gian quá ngắn. Cho ta bốn ngày thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, cây kia liền không nói thêm gì nữa, tứ trưởng lão xanh mặt, kiểm tra một chút trận pháp. Xác định không sai sau đó, liền rời đi ở đây, Vương Đằng không có lập tức rời đi, có chút hăng hái mà vòng quanh cây này, quan sát một chút, cây này có chỗ nào thần kỳ, hắn cũng kiểm tra một chút bên dưới trận pháp nhân, đều chỉ còn lại cuối cùng một hơi, xem bọn họ quần áo, rõ ràng là cái kia tổ chức ăn mặc, Vương Đằng không khỏi cảm khái, cái này tứ trưởng lão không những mình hút người mình tu vi, còn nuôi nấng cây này xoắn suýt có chỗ nào thần kỳ, động thủ. Vĩnh viễn là hiểu rõ đối thủ phương pháp nhanh nhất, thế là, tại phất tay bố trí một cái kết giới phía sau, Vương Đằng trực tiếp tại thụ yêu trước mặt hiển lộ thân hình, ngươi là người nào, đối mặt đột nhiên xuất hiện người xa lạ, thụ yêu giọng của trong mang theo một tia kinh ngạc cùng phòng bị, nhưng còn không đến mức sợ, dù sao Vương Đằng trên thân cũng không có tản mát ra khí tức nguy hiểm, người đến giết ngươi, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, không nói nhảm, đưa tay chính là một đạo ám ảnh chi lực đánh ra, trong chốc lát. Một luồng áp lực vô hình khuếch tán ra, nhấc lên từng trận khí lãng, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng thế công, thẳng đến thụ yêu mà đi. Thấy thế, thụ yêu cái kia nguyên bản tối tăm một mảnh trên cành cây, thế mà hiển lộ ra một khuôn mặt người, nó nhìn hướng Vương Đằng mắt thần trung, tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ, đáng chết nhân loại, ngươi lại dám động thủ với ta. Đã bao nhiêu năm, đều không người dám như thế khiêu khích ta, ngươi là người thứ nhất, ngươi. Xong, lập tức. Nhọn tiếng trống vang tận mây xanh, âm thanh phản phất biến thành thực chất, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, cả phòng ngoại trừ tế đàn chung quanh, địa phương khác đều bị chấn vỡ, một mảnh hỗn độn, nếu không phải là Vương Đằng sớm tại trước khi động thủ liền bố trí kết giới, e rằng lúc này toàn bộ địa cung đã biến thành bột mịn, xem ra, thụ yêu thực lực so với hắn dự liệu muốn mạnh hơn không thiếu a, thấy mình tính thăm dò công kích vừa đối mặt liền bị đánh tan, Vương Đằng đối với thụ yêu thực lực lại có nhận thức mới. Trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, sau đó, hắn giơ tay, lại là một đạo công kích đánh ra, thụ yêu kiến Vương Đằng còn dám động thủ, lập tức càng nổi giận hơn, cốt cốt cốt, nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn cách làm trả giá giá thê thảm, vừa dứt lời, bá bá bá, đột nhiên, thụ yêu thân thể bắt đầu lao nhanh bành trướng, đếm không hết thân cành từ trụ cột bên trên bốc lên, phản phất từng cái nhạy bén vừa mềm nhận đại thủ. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trảo hướng Vương Đằng, rất nhanh, Vương Đằng liền bị những cành cây này bao vây lại, bọn chúng đem tất cả khe hở đều ngăn chặn, đừng nói Vương Đằng người lớn như thế, chính là một mực con ruồi, cũng không cách nào theo bọn nó trong vòng vây bay ra ngoài. Ha ha ha, nhân loại, ngươi không có chỗ chạy trốn a. Thụ yêu cũng không có lập tức khống chế nhánh cây tương vương đằng quấn quanh, mà là một mặt đắc ý theo dõi hắn, nó thích nhất xem nhân loại lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Đáng tiếc, lần này, hắn nhất định thất vọng, bởi vì vi vương đằng đối mặt vây quanh, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, tương phản, hắn nhìn về phía thụ yêu ánh mắt còn tràn đầy trào phúng, đây chính là thực lực của ngươi. Cho ta đánh gãy, nói, vương đằng lấy tay làm kiếm, đưa tay chính là nhất đạo kiếm ý chém ra, nhìn qua bình thường không có gì lạ, tốc độ lại cực nhanh, không đến thời gian một hơi thở, kiếm ý ngay tại bốn phía vần quanh một vòng, ngay sau đó, tạch tạch tạch, liên tiếp thanh âm thanh thúy vang lên, nhánh cây, đoạn mất, tất cả nhánh cây, trong nháy mắt trong công phu, bị từ gốc cùng nhau chặt đứt, sau đó, gãy lìa nhánh cây bắt đầu rơi xuống, nhưng còn không có đụng tới mặt đất, liền bị thụ yêu gầm thét chấn vỡ, vô số mảnh vụn bay hướng vương đằng, phản phất từng cây nhọn châm, có thế dễ dàng hai người đâm thành con nhím, bất quá, loại trình độ công kích này đối với vương đằng tới nói, vẫn như cũ không có tác dụng gì, hắn tùy ý vung tay lên, vô hình sóng xung kích liền khuếch tán tới, mảnh vụn trực tiếp bị chấn thành bột mịn, tiêu tan tại liễu thiên địa chi ở giữa, đáng chết. Ngươi thật đáng chết, ngươi dám làm tổn thương ta muốn ngươi hối hận đi đến thế này. Thụ yêu gắt gao nhìn chằm chằm vương đằng, mắt thử tận nứt, mặc dù vương đằng vừa mới một kích kia, đối với nó tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng đối với nó tới nói nhưng là cái sỉ nhục, nó lúc nào bị người loại như thế khi nhục qua, nếu không phải là nó bây giờ không động được, thật hận không thể lập tức đem cái này đáng giận nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, ta không quan muốn đã thương ngươi, còn muốn giết ngươi đây, vương đằng cười lạnh liên tục, căn bản không đem thụ yêu uy hiếp để ở trong lòng. Đi qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ, mặc dù còn không có hoàn toàn biết rõ ràng thụ yêu thực lực, nhưng thật đánh nhau, hắn vẫn có nắm chắc toàn thân trở lui, thế là, hắn không lại trì hoãn, trực tiếp triệu hoán ra một đám lửa hướng thụ yêu ném đi, cùng lúc đó, thụ yêu trên thân cũng lần nữa toát ra vô số thân cành, bọn chúng vốn là nghĩ lập lại chiêu cũ, tương vương đằng quấn quanh, lại tại đụng tới hỏa đoàn sau đó, động tác ngừng một lát, sau đó mà bắt đầu cấp tốc rút lui về sau. Quả nhiên hữu hiệu, thấy cảnh này, vương đằng có chút mừng rỡ, hắn vừa mới còn lo lắng thụ yêu không sợ hỏa đâu, hiện tại xem ra vạn vật tương sinh tương khắc quy tắc mặc kệ ở nơi nào cũng là áp dụng, đã như vậy, hắn sẽ không khách khí, cười lạnh một tiếng, vương đằng đưa tay, lại là mấy chục đoàn hỏa đánh ra, rất nhanh, những thứ này hỏa đoàn liền nối liền thành một cái lưới lớn, đem thụ yêu bao vây lại, bên trong cả gian phòng ánh lửa một mảnh, nhiệt độ tốc độ lên cao. Mấy cái tế đàn trận pháp đều bị thiêu hủy, phía trên trói những người kia sớm tại thụ yêu gào to âm thanh bên trong chết đi, cho nên vương đằng đốt đi toàn bộ địa cung cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Ngay tại hắn suy nghĩ, chờ hỏa tướng thụ yêu thiêu chết phía sau, hắn liền rời đi lúc, trong ngọn lửa lại truyền đến thụ yêu thanh âm tức giận, a a a. Đáng chết! Đáng chết, thật nóng, đáng giận nhân loại, ta với ngươi không chết không thôi, nó là cây thành tinh. Ghét nhất chính là phát hỏa, mặc dù bây giờ vậy hỏa đã không thể đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng khắc vào ký ức chỗ sâu đối lửa e ngại, vẫn là để nó mười phần khó chịu, nhất thiết phải nhanh lên cây đuốc diệt, nghĩ như vậy, từng đạo lục quang liền từ trong cơ thể nó bắn ra, trong nháy mắt liền đem nó quanh thân diễm hỏa chôn vùi, sau đó, nó nhìn hướng vương đằng ánh mắt tràn ngập đùa cợt, ngu xuẩn. Chỉ là phàm hỏa liền nghĩ đối phó ta. Thực sự là ngây thơ phải nực cười, bất quá. Ngươi chính xác thành công chọc giận ta, đáng chết nhân loại, không bồi ngươi chơi, đi chết đi, theo thoại âm rơi xuống, sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên, vô số chất lỏng màu xanh lá cây bắn ra, thẳng đến vương đằng mà đến, vương đằng không biết những thứ này chất lỏng là cái gì, nhưng trực tiếp nói cho hắn biết không phải đồ tốt, mùi khó ngửi chui vào lỗ mũi, để cho người ta nhịn không được buồn ngủ, có độc, đạt được cái kết luận này phía sau, vương đằng con ngươi co rụt lại, vội vàng ngừng thở. Mở ra kết giới, sau một khắc, phanh phanh phanh, như mưa rơi chất lỏng đánh vào kết giới bên trên, lại rơi xuống mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái lớn chừng quả đấm động, còn không ngừng ra bên ngoài bốc lên khói trắng, thật là mạnh ăn mòn năng lực, còn may là rơi xuống mặt đất, nếu như người đụng phải. Thế là, tiếp xuống trong lúc đánh nhau, vương đằng càng cẩn thận hơn, hắn một bên đề phòng thụ yêu sử dụng ăn mòn chất lỏng đánh lén. Còn vừa muốn đối phó cái kia phản phất có thế vô hạn sinh trưởng nhánh cây, cứ như vậy đánh mấy trăm hiệp, mặc dù hắn cũng không có thụ thương, nhưng thụ yêu cũng không tổn thất gì. Xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp Thù Yêu, còn như vậy đánh xuống, chính là đánh tới ngày mai, hắn cũng không khả năng chém giết Thù Yêu, chỉ có thể lãng phí linh lực của mình, hơn nữa tứ trưởng lão còn có thể tùy thời trở về, đến lúc đó cục diện lại càng không lợi. Nghĩ tới đây, Vương Đằng Đốn thì không còn tiếp tục cùng Thù Yêu dây dưa tâm tư, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm tựu ra hiện tại trong tay. Cùng lúc đó, bởi vì hắn đột nhiên dừng lại, Thù Yêu công kích cũng đã gần trong gang tấc, đếm không hết nhánh cây mang theo u lam chất lỏng, hợp thành một cái lưới lớn, che khuất bầu trời, cùng nhau bay nhào tới, muốn nhìn bọn chúng liền muốn tương Vương Đằng bao phủ lại. Lúc này, Vương Đằng đột nhiên động, chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh giơ trường kiếm lên, lại cấp tốc rơi xuống. Tu La kiếm, đi, theo Vương Đằng thoại âm rơi xuống, một khí thế bàn bạc từ trong cơ thể hắn tản mát ra, trong chốc lát cuồng phong gào thét, ma âm từng trận, phản phất địa ngục Tu La đi tới nhân gian, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vương Đằng đứng tại trung tâm phong bạo, quần áo bị thổi làm bay phất phới, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu lắc lư, hắn lại giống như một tòa núi lớn giống như sừng sững bất động, cả người trên thân đều tràn đầy không thể rung chuyển đáng sợ khí thế. Những cây đó nhánh cùng chất lỏng còn không có tới gần hắn, liền trực tiếp bị vô hình khí lãng nghiền ép nát bấy. A, Thù Yêu tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt lập tức tràn ngập e ngại. Phía trước kiến Vương Đằng cùng nó đánh ngang tay, nó còn lấy vi Vương Đằng cảnh giới cùng nó không sai biệt lắm, nhưng bây giờ nó mới phát hiện, mình nghĩ quá ngây thơ rồi, người trước mắt này loại, căn bản là không có xuất toàn lực, đáng giận, nhân loại thực sự là quá giảo hoạt rồi, lại bị loài người đùa bỡn. Càng nghĩ, Thù Yêu càng là phẫn nộ, lập tức lại có mấy không rõ chạc cây xuất hiện, thẳng đến hướng Vương Đằng vị trí. Hơn nữa lần này, nó cũng bắt đầu nghiêm túc, công kích Vương Đằng nhánh cây không còn như phía trước đồng dạng tế nhuyễn, mà là đều có cổ tay thô, phía trên còn mọc đầy gai nhọn, đâm bên trên bôi lên đầy loại kia ăn mòn năng lực cực mạnh chất lỏng. Nhân loại, chơi lâu như vậy, cũng nên kết thúc, đi chết đi, theo tiếng nói của nó rơi xuống. Những cây đó nhánh đã cùng Vương Đằng Tu La kiếm khí đụng phải, lần này, Thù Yêu dùng 7 thành công lực, dưới cái nhìn của nó, cái này đã đầy đủ đối phó Vương Đằng, dù sao Vương Đằng nhìn còn trẻ như vậy, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi đến nơi nào, tối đa cũng liền chân pháp cảnh giới A, mà hắn lần công kích này, thế nhưng là liền nửa bước vạn pháp cảnh đều có thể đánh chết. Nghĩ tới đây, Thù Yêu nhịn không được tùy ý cười ha hả. Nó đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Vương Đằng không địch lại chính mình, bị hút khô tất cả huyết nhục tu vi một màn. Nhưng mà, phanh, không đợi Thù Yêu đắc ý mấy giây, sau một khắc, trong hư không liền truyền đến từng trận tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai Tu La kiếm khí đã cùng Thù Yêu chạc cây đối mặt, nhưng thời khắc này tình huống, lại cùng Thù Yêu dự đoán hoàn toàn khác biệt, chỉ là một đối mặt, những cái kia có thế chém giết nửa bước vạn pháp cảnh nhánh cây liền bị kiếm khí trực tiếp nát bấy, cái này. Cái này sao có thể, Thù Yêu mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khó có thể tin, đây chính là lá bài tẩy của nó một trong, làm sao lại yếu ớt như vậy, trừ phi tu vi của tiểu tử đó đã đạt đến vạn pháp cảnh. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Thù Yêu chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, ý lạnh xông thẳng đỉnh đầu, mặc dù nó thời kỳ đỉnh phong cũng không sẽ không đem chỉ là vạn pháp cảnh tu sĩ để vào mắt, nhưng bây giờ nó tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản không phải vạn pháp cảnh đối thủ, chịu thua. Đây là bây giờ trong đầu của nó ý niệm duy nhất, mặc dù dạng này lộ ra nó rất sợ, nhưng nó lại không ngốc, đều sống nhiều năm như vậy, nếu là không có điểm nhãn lực độc đáo, đã sớm đi tới gặp mặt tổ tông, nó tin tưởng mình phán đoán, bây giờ nó không phải Vương Đằng đối thủ. Thế là, tại không cam trừng liễu Vương Đằng nhất mắt phía sau, Thù Yêu quả quyết đầu hàng, tiền bối thủ hạ lưu tình. Ta chịu thua, nghe vậy, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Thù Yêu thế mà túng như thế, chính mình mới bắt đầu làm thật, nó chỉ sợ, bất quá, chịu thua không cần, hắn ghét nhất chính là chỗ này loại dựa vào hút người khác tăng trưởng tu vi tà công, huống chi đối phương còn là một cái dị tộc, hắn thì càng không thể thả mặc cho đối phương tiếp tục làm hại nhân gian, cho nên, tại chém ra một đạo Tu La kiếm khí phía sau, hắn cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục huy động cánh tay, bá bá bá, lại là mấy đạo kiếm khí chém ra. Kiếm khí bén nhọn xuyên phá hư không, thời gian trong nháy mắt đã đến Thù Yêu trước mặt, Thù Yêu thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, ngươi sao có thể dạng này? Ta đều nhận thua, ngươi làm sao còn đánh? Đáng chết nhân loại, ngươi hèn hạ. Ngươi vô sĩ. Ngươi không biết xấu hổ, nó một bên chửi ầm lên, một bên lao nhanh điều động yêu lực ngăn cản kiếm khí, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời. toàn bộ không gian đều tràn đầy kiếm khí cùng nhánh cây va chạm âm thanh, mỗi lần kiếm quang thoáng qua, thụ yêu trên thân đều sẽ bị gọt đi một khối. Rất nhanh, thụ yêu khổng lồ kia thân thể, liền bị tu la kiếm khí gọt phải chỉ có cao cỡ nửa người. A, gia hỏa này như thế nào không tiếp tục dùng nhánh cây công kích ta, Vương Đằng hơi kinh ngạc, phải biết, lúc trước hắn mặc kệ chặt đứt thụ yêu bao nhiêu chạc cây, nó đều ngay lập tức sẽ mọc ra lần nữa, hắn còn tưởng rằng nó nhánh cây là vô hạn sinh trưởng đâu. Phía trước, thụ yêu nghe nói như thế, nhịn không được liếc mắt, cái quái gì vậy, ngươi cho ta động cơ vĩnh cửu đâu, lớn lên chạc cây không cần yêu lực đúng không? Mặc dù cần yêu lực không nhiều, nhưng đối với bây giờ nó tới nói, nhiều bảo tồn một tia yêu lực, nó sống tiếp có thể là hơn một phần, nó lại không ngốc, biết rõ loại công kích này đối với Vương Đằng không cần, nó làm gì còn phải tiếp tục lãng phí. Mắt kiến Vương Đằng vẫn còn tiếp tục huy động tu la kiếm, thụ yêu tức giận đến muốn thổ huyết, loại trình độ công kích này đối với linh khí tiêu hao là to lớn, như thế nào tiểu tử kia liền cùng cái động không đáy tựa như, tuyệt không gặp xu hướng suy tàn đâu, nó còn nghĩ chờ Vương Đằng linh khí hao hết đâu. Mắt thấy cái kia đáng sợ kiếm khí lại một lần hướng chính mình chém tới, thụ yêu cắn răng một cái, vội vàng thôi động thể nội yêu lực, sau một khắc, ầm ầm, tiếng vang từ lòng đất truyền đến. Toàn bộ địa cung cũng bắt đầu rung rung, từng cây cường tráng rễ cây từ lòng đất bốc lên, lại cấp tốc co vào, cuối cùng đã biến thành hai cây đứng thẳng rễ cây, giống như loài người chân đồng dạng, đứng ở dưới thân thể. Bọn chúng nhìn rõ ràng là cứng rắn vô cùng, nhưng lại sẽ động, trực tiếp liền mang theo thụ yêu thân thể ra bên ngoài chạy như bay. Thụ yêu chạy, Vương Đằng, thật sợ, mặc dù nội tâm xem thường thụ yêu, nhưng hắn cũng biết vừa mới lần này, e rằng hao phí thụ yêu không thiếu yêu lực. Đây là tuyệt cao đối phó nó thời cơ tốt, thế là, Vương Đằng lần nữa huy kiếm chém ra, lần này, hắn dùng năm thành công lực, kiếm khí so trước đó càng hung hiểm hơn, phản phất có thể chặt đứt hết thảy giống như, mang theo không thể địch nổi khí tức khủng bố, thẳng đến thụ yêu mà đi. Sưu, tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong lòng dâng lên, thụ yêu thầm nghĩ không tốt, vội vàng liền muốn tránh né, có thể cùng tu la kiếm tức giận tốc độ so ra. Động tác của nó thật sự là quá chậm, bá, kiếm quang thoáng qua, thụ yêu chỉ cảm thấy dưới thân đau xót, tập trung nhìn vào, càng là nó, chân, bị tước đoạn, không có, chân, chèo chống, thụ yêu toàn bộ thân hình bắt đầu thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống, ầm ầm, nổ vang rung trời truyền ra, đừng nhìn thụ yêu bây giờ thân thể mới cao cỡ nửa người, nhưng lại đạt đến vạn cân chi trọng, nó bỗng nhiên ngã xuống, trực tiếp liền đem mặt đất đập ra một cái trăm mét hố to, hơn nữa. Theo thụ yêu yêu lực tiết ra ngoài, vô số giống mạng nhện vết rạn cũng tại cấp tốc hướng về hố to tại lan tràn, Vương Đằng vừa mới bắt đầu bố trí kết giới vốn là sắp không chịu được nữa, bây giờ càng là trực tiếp bị chấn nát, rất nhanh, tiết lộ ra ngoài yêu lực liền liên lụy toàn bộ địa cung, răng rắc, phanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cung đều bắt đầu chấn động, bốn phía không ngừng truyền đến đủ loại đồ vật gãy lìa tiếng vang, đỉnh đầu cũng có các đá không ngừng rơi xuống, xem ra. Ở đây lập tức phải sập, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới đẩy lên thụ yêu phía sau, sẽ xuất hiện loại biến cố này. Đang nghĩ ngợi, phanh, một khối hơn 2 mét cự thạch rơi xuống, nện vào trên người hắn, mặc dù còn không có đối với hắn tạo thành tổn thương liền bị hắn cường hãn nhục thân đụng nát, nhưng đầy trời tung bay bụi trần vẫn là để hắn có chút khó chịu. Thế là, Vương Đằng vội vàng che đậy ngũ giác, lại tại bốn phía bố trí mấy cái kết giới, nghĩ tạm thời ổn định địa cung. Dù sao ở đây hắn còn rất nhiều chỗ không có tìm kiếm, cũng không muốn nó nhanh như vậy liền đổ sụp, làm xong đây hết thảy phía sau, Vương Đằng không có lại quản ngã trên mặt đất, đã nửa chết nửa sống thụ yêu, mà là vội vàng tìm tòi lên trong cung điện dưới lòng đất khu vực khác. Cùng lúc đó, địa cung cùng ngoại giới liên tiếp trong thông đạo, tứ trưởng lão đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động, không khỏi sững sờ, chuyện gì xảy ra, trong mắt của hắn tràn đầy mê mang, êm đẹp, địa cung có vẻ giống như muốn sụp đồng dạng. Bên trong phát sinh liễu thập sao? Chẳng lẽ là thụ yêu bất mãn hắn dẫn người tốc độ qua tới, bắt đầu làm yêu, nghĩ tới đây, tứ trưởng lão liền vội vàng xoay người, cấp tốc đi trở về, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đi tới phía trước cung phụng thụ yêu căn phòng, tiếp đó, hắn liền trợn tròn mắt, vì tình huống, hắn vừa mới thời điểm ra đi vẫn là êm đẹp, như thế nào mới như thế một hồi, tế đàn liền bị hủy. Gian phòng trở thành phế tích. Thụ yêu cũng ngã ở trên mặt đất, cái này thụ yêu có thể quan hệ đến hắn kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn a, nó tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lúc này, tứ trưởng lão liền phi thân chạy về phía thụ yêu, chuẩn bị hỏi một chút nó đến cùng phát sinh liễu thập sao, nhưng sau một khắc, hắn còn chưa đi gần thụ yêu, liền đâm đầu vào đụng phải một bức vô hình tường. Phanh, tứ trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị bị bắn ra, cả người ngã ầm ầm ở trên mặt đất, nhưng hắn vẫn không đếm xỉa tới trên thân truyền tới cảm giác đau, chỉ là ánh mắt âm trầm quét mắt bốn phía. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn nghĩ không ra, ở đây sở dĩ phát sinh biến đổi lớn, là bởi vì có người tới, đáng chết, lại còn phá hư hắn đại kế, nếu để cho hắn biết là ai, sát cơ trong nháy mắt hiện lên đáy mắt, ai? Cút ra đây cho ta, tứ trưởng lão trống giận, hắn rất xác định cái kia phá hư hắn kế hoạch gia hỏa, bây giờ còn tại trong cung điện dưới lòng đất, dù sao rời đi nơi này lộ chỉ có một đầu, hắn nhất định phải đem tên kia tìm ra, đem hắn nghiền xương thành tro. Không, có thể để cho hắn chú tâm nuôi nấng nhiều năm thụ yêu biến thành cái dạng này, liền nói rõ thực lực của đối phương ít nhất là chân pháp cảnh đỉnh phong, trực tiếp giết cũng quá tiện nghi người kia, hẳn là đem người kia tu vi hút khô, lại thiên đao vạn quả, mới giải trong lòng hắn mối hận. Nghĩ như vậy, tứ trưởng lão cũng bắt đầu ngoại phóng thần thức, rất nhanh, một cái toàn thân bao phủ tại trong ánh sáng, thấy không rõ lắm dáng vẻ thân ảnh, tựa ra hiện tại trong mắt của hắn. Thần trí của hắn cũng không có tìm thấy được đối phương, người nọ là chủ động hiện thân, có ý tứ gì, cố ý khiêu khích hắn. Không đem hắn để vào mắt, nghĩ tới đây, tứ trưởng lão sắc mặt càng khó coi hơn, trong lòng ngực hiện ra căm giận ngút trời, nếu không phải là còn không hiểu rõ thực lực của đối phương, hắn thật hận không thể lập tức nhào tới đem đối phương chém giết. Một lát sau, tứ trưởng lão tỉnh táo một chút, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm trong ánh sáng nhân, nghiêm nghị chất vấn, các hạ là ai? Vì sao muốn phá hư đạo trường của ta, trong ánh sáng không có trả lời, tứ trưởng lão tức giận đến xanh mặt, dễu cợt nói, hừ. Các hạ dám làm ra những sự tình này, vì cái gì không dám thừa nhận. Như ngươi vậy hành kinh cùng bọn chuột nhắt khác nhau ở chỗ nào, phép thiếp tướng đối với ta không cần, trong ánh sáng, Vương Đằng đột nhiên lên tiếng đánh gãy tứ trưởng lão, hắn tự nhiên biết tứ trưởng lão nói như thế một đống lớn, là muốn kích động hắn lộ ra chân thân, đáng tiếc. Chiêu này đối với hắn không cần, từ hắn quyết định hiện thân một khắc này, hắn liền không có chuẩn bị phóng tứ trưởng lão còn sống rời đi, cho nên coi như tứ trưởng lão không kích thích hắn, hắn cũng sẽ hiển lộ chân dung, cho nên, nói dứt lời phía sau, Vương Đằng liền triệt hồi bao khỏa hào quang của mình. Phía trước, tứ trưởng lão khi nghe đến Vương Đằng đáp lại phía sau, đã cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, không đợi hắn nhớ tới, chỉ thấy phía trước tia sáng tiêu thất, hắn tập trung nhìn vào. Lập tức cực kỳ hoảng sợ, Vương Đằng, hắn mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng vẻ thấy quỷ, tại sao là ngươi? Ngươi không phải đã sớm chết sao? Ngươi! Trước ngươi là giả chết, đã trải qua mới bắt đầu chấn kinh phía sau, hắn bây giờ đã tỉnh táo lại, hồi tưởng đến mấy năm này, Vương Đằng bị truyền đi nhiều lần như vậy tin chết, kết quả cuối cùng đều vẫn là còn sống trở về, như vậy, lần này hắn bị hung thú nuốt hết, cũng có thể là chỉ là hắn chết giả thoát thân tiết mục. Nghĩ rõ ràng điểm ấy phía sau, tứ trưởng lão triệt để tỉnh táo, khóe miệng mang theo tàn nhẫn cười lạnh, Vương Đằng, tất cả mọi người đang tìm ngươi đâu, ngươi thật đúng là sẽ trốn, bất quá, tất nhiên xuất hiện, còn phá hủy ta lâu như vậy tâm huyết, vậy ngươi liền lưu tại nơi này cho ta làm bồi thường a, ha ha ha, đang khi nói chuyện, tứ trưởng lão đưa tay chính là một quyền đánh ra, một quyền này mang theo ít nhất chân pháp cảnh tột cùng khí thế, quyền phong chỗ đến, bốn phía hết thảy đều vỡ vụn. Không gian đều tựa như muốn bị oanh mở một cái lỗ hổng, mang theo như đao tử sắc bén gió lốc, thẳng đến Vương Đằng mà đến. Thấy thế, Vương Đằng trên mặt không thấy mảy may kinh hoảng, ngược lại khoanh tay, nhiều hứng thú nhìn hắn chằm chằm, giống như đang nhìn thằng hề. Tứ trưởng lão bị Vương Đằng ánh mắt nhói nhói, càng phát tức giận, đưa tay lại là đấm ra một quyền, răng rắc, ầm ầm, cương mãnh quyền phong quét bốn phía, Vương Đằng bố trí mấy cái kết giới trong nháy mắt vỡ vụn. Địa cung lại bắt đầu chấn động, thấy cảnh này, Vương Đằng có chút không vui nhíu mày, hắn cũng không muốn bị chôn sống, hơn nữa vừa mới hắn cũng không có ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm được cái gì vật hữu dụng, cũng không muốn địa cung nhanh như vậy liền đổ sụp. Thế là, hắn vội vàng lần nữa đánh ra mấy cái kết giới, miễn cưỡng chống đỡ lấy địa cung tạm thời không sập phía sau, mới đưa ánh mắt đặt ở liễu tứ trưởng lão trên người. Lúc này, tứ trưởng lão hai đạo công kích đã gần trong gang tấc. Vi áp kinh khủng trực tiếp rơi xuống, quyền phong hô hô thổi mạnh Vương Đằng mặt của, phản phất sau một khắc liền muốn rơi xuống trên người hắn. Nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lục thần vô chủ. Nhưng Vương Đằng trên mặt, nhưng như cũ mười phần đạm nhiên, đã lâu như vậy, ngươi làm sao vẫn một điểm tiến bộ cũng không có? Đơn giản. Yếu đến không chịu nổi một kích, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường, hừ. Vô tri tiểu nhi, ngươi lập tức liền muốn xuống địa ngục, còn dám cuồng như vậy, như thế nào? Đầu óc bị hung thú gặm, tứ trưởng lão một mặt giễu cợt, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an, hắn luôn cảm thấy bây giờ Vương Đằng Hòa phía trước có chút không giống, trước đây hắn, làm việc rất điệu thấp, nhưng bây giờ cũng rất điên cuồng, vì cái gì, đều lúc này, hắn còn không ra tay, thật chẳng lẽ không đem công kích của mình để vào mắt, không, không có khả năng, Vương Đằng khí tức trên thân cũng không có cường hãn bao nhiêu, hắn tuyệt đối không có khả năng tránh thoát mình công kích trí mạng, tuyệt không có khả năng, nghĩ như vậy, tứ trưởng lão lại hơi an tâm chút, nhưng sau một khắc, hắn mới thả ở dưới tâm lại nhấc lên, chỉ kiến Vương Đằng cũng không để ý tới hắn trào phúng, hơn nữa hướng về phía đâm đầu vào nắm đấm, chậm rãi giơ tay lên, phá cho ta, hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, lập tức một cổ vô hình khí lãng liền khuếch tán ra, kinh khủng ám ảnh chi lực theo quyền phong cùng một chỗ đánh ra, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng khí thế, nhấc lên từng trận gió lốc, rất nhanh, quả đấm của song phương liền va chạm đến cùng một chỗ. Nếu như là trước kia, loại trình độ này phản kích, căn bản cũng không có thể rung chuyển tứ trưởng lão thiết quyền, nhưng bây giờ, chỉ là một đối mặt, tứ trưởng lão đánh ra hai quyền, liền bị Vương Đằng ám ảnh chi lực nhẹ nhõm nghiền nát. Sau đó, cái kia tràn ngập ám ảnh chi lực một quyền cũng không có ngừng, bắt đầu thẳng đến tứ trưởng lão mà đi. Cái này sao có thể, tứ trưởng lão kinh hãi khí sắc, hắn có nghĩ qua công kích của mình giết không liễu Vương Đằng, lại không ngờ tới sẽ bị Vương Đằng nhẹ nhàng như vậy liền phá giải. Cái này há chẳng phải là chứng minh, Vương Đằng tu vi lại tăng trưởng thêm, đáng giận, thực sự là quá ghê tởm. Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì gia hỏa này đều tốc độ tu luyện có thế nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, không cam lòng, ghen ghét, oán hận các cảm xúc bắt đầu ở trong lòng lan tràn, hắn nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt cũng tràn ngập sát cơ. Vương Đằng, phải chết, rất tốt, đây là ngươi bức ta, Vương Đằng, đi chết đi. Tứ trưởng lão gầm thét một tiếng, con mắt tinh hồng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một tầng màu xanh nhạt đều tia sáng bao phủ ở trên người hắn, nổi bật lên cả người hắn phản phất từ trong ngục giam bò ra tới ác quỷ. A, à, này liền phá phòng ngự, Vương Đằng lông mày nhíu lại, tứ trưởng lão cái này tâm lý tố chất không được a, dạng này người coi như tu luyện đến ám ảnh quân chủ cảnh giới, cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lắc đầu, Vương Đằng không nghĩ nhiều nữa, nhân gia đều phải giết hắn, hắn tự nhiên không có khả năng không hề làm gì. Lúc này, Vương Đằng cổ tay khẽ đảo, một thanh kiếm sắc tựu ra hiện tại trên tay hắn. Trên tay, kiếm rơi, Tu La kiếm, trảm, theo âm thanh rơi xuống, hiện ra ý lạnh âm u kiếm quang cũng bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng khí thế khủng bố, xuyên phá tầng tầng hư không, trong chớp mắt liền đi đến liễu tứ trưởng lão đỉnh đầu. Cùng lúc đó, tứ trưởng lão đã hành động, vô tận ám ảnh chi lực từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hắn mắt nhìn treo ở đỉnh đầu, nhanh chóng rơi xuống kiếm khí, khóe miệng mang theo khinh thường cười, đây chính là ngươi công kích mạnh nhất sao? Không gì hơn cái này, nói, tứ trưởng lão giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra, ở trong tối ảnh chi lực bọc vào một chưởng vỗ ra, trong nháy mắt liền cùng Vương Đằng Tu La kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ, ầm ầm, tiếng vang truyền ra, Tu La kiếm khí mặc dù một đường thí dụ như phá trúc, nhưng bây giờ lại ngạnh sinh sinh bị tứ trưởng lão một chưởng chặn lại. Thấy thế, tứ trưởng lão vô cùng đắc ý, vừa mới chuẩn bị tiếp tục trào phúng Vương Đằng, nhưng lời còn không ra khỏi miệng, hắn thì thay đổi sắc mặt, chỉ thấy trong hư không cái kia tản ra khí tức khủng bố kiếm khí, tại cùng hắn toàn lực đánh ra một chưởng đụng tới phía sau, chẳng những không có lập tức tiêu tan, ngược lại còn chia ra hơn 10 đạo giống nhau như đúc kiếm khí, cùng nhau hướng hắn đâm tới. Tại sao có thể như vậy? Tứ trưởng lão mở to hai mắt nhìn, căn bản là không có cách lý giải tình huống trước mắt. Vạn kiếm hợp nhất, nghe nói qua chứ? Vương Đằng khóe miệng câu khởi nhất xóa ý cười, xem ở tứ trưởng lão không còn sống lâu nữa mặt trên, hắn không ngại để hắn chết được rõ ràng một chút, liền giải thích nói, chỉ cần lĩnh ngộ cái này, như vậy ngược lại, cũng có thể làm đến một kiếm hóa vạn kiếm, đây là hắn gần nhất mới lĩnh ngộ, mặc dù còn làm không được hóa một là vạn, nhưng muốn huyễn hóa ra mấy chục đạo kiếm khí vẫn là có thể, mà, đã đầy đủ đối phó tứ trưởng lão. Bốn dài lão văn ngôn, một mặt kinh hãi, thiên phú của ngươi, thế mà kinh khủng đến đó loại trình độ, hắn mặc dù không là chủ tu kiếm, nhưng là biết muốn lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới tối cao vạn kiếm quy tông là rất khó, chẳng những cần cường đại nghị lực, còn muốn có đầy đủ thiên phú. Hắn sống nhiều năm như vậy, gặp phải kiếm tu nhiều không kể xiết, lại không có một người lĩnh ngộ được một chiêu này, không nghĩ tới Vương Đằng lại. Giờ khắc này, tứ trưởng lão minh bạch, hắn cũng lại giết không liễu Vương Đằng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng rời đi. Thế là, hắn không chần chờ nữa, vội vàng đánh ra mấy đạo kết giới, dùng để tạm thời chống cự tu la kiếm khí phía sau, lại một cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tâm đầu huyết, ở trong tối ảnh chi lực dẫn dắt phía dưới, những cái kia huyết dần dần ngưng tụ thành một chút quỷ dị phù văn. Muốn chạy, Vương Đằng cảm nhận được không gian lực lượng ba động, nghĩ đến na thần bí phù văn hẳn là tương tự với truyền tống trận đồ vật, có thể trong nháy mắt đem người truyền tống đi, cũng không thể nhường tứ trưởng lão chạy trốn, không phải vậy rõ ràng Liên Tiên Tôn sẽ biết hắn không chết. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không dám khinh thường, vội vàng cấp tốc chém ra hai đạo tu la kiếm khí. Rất nhanh, tu la kiếm khí liền cùng tứ trưởng lão bố trí kết giới va chạm đến cùng một chỗ. Một lần này kiếm khí, hắn dùng 7 thành công kích, uy lực tự nhiên không phải vừa mới một kiếm kia có thể so sánh. Răng rắc, chỉ là một đối mặt, tứ trưởng lão kết giới liền bị đánh tan. Tu la kiếm khí tốc độ không giảm, tiếp tục bay về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thấy cảnh này, lập tức gấp đến độ cái trán ứa ra mồ hôi. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Nhất định muốn nhanh! Chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần trận pháp ngưng kết hoàn thành, hắn lập tức liền có thể rời đi ở đây. Có lẽ là ông trời cũng không đành lòng để hắn cứ như vậy chết đi. Ngay tại tu la kiếm khí cách hắn đỉnh đầu còn có một mét khoảng chừng khoảng cách lúc, tâm đầu huyết đông lại phù văn thần bí đình chỉ lắc lư, ký tự cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Truyền tống trận, trở thành, tứ trưởng lão đại hỷ. Ha ha ha, cuối cùng tốt. Vương Đằng, lão phu không bồi ngươi chơi, chúng ta sau này còn gặp lại, chờ xem, tôn thượng chẳng mấy chốc sẽ tìm được ngươi, đồng thời giết ngươi, đây chính là phản bội chúng ta đại giới. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, phù văn kia cũng hòa tan vào hắn thể nội, không gian chung quanh ba động càng thêm kịch liệt. Trong hư không, bắt đầu xuất hiện từng trận gợn sóng, một đạo portal xuất hiện ở liễu tứ trưởng lão đỉnh đầu, hắn lập tức bị sức mạnh huyền diệu dẫn dắt. Tránh thoát kiếm khí khóa chặt, bay về phía trong hư không portal, tu la kiếm khí nhào khoảng không, chỉ là đem mặt đất chém ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Thấy thế, tứ trưởng lão đắc ý cười ha hả, chuẩn bị một cước bước vào trong cổng truyền tống. Lúc này, Vương Đằng thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại hắn bên cạnh vang lên, tứ trưởng lão, ngươi cao hứng quá sớm, muốn đi, ta đồng ý sao? Nói xong, hắn giơ tay lại là một kiếm chém về phía tứ trưởng lão. Trong chốc lát, kiếm quang bắn ra bốn phía. Răng rắc, tựa như vỏ trứng gà tan vỡ tiếng vang thanh thúy truyền khắp bốn phía, ngay sau đó, vô hình hư không thế mà hóa thành thực chất, phía trên xuất hiện từng trận giống mạng nhện vết rạn, rất nhanh, những vết nứt này liền lan tràn đến rồi portal bên trên, ầm ầm, theo từng đạo kim quang từ trong cái khe tràn ra, trên không rất nhanh truyền đến tiếng vang to lớn, lại tiếp đó, portal nát, Vương Đằng. Ngươi làm liễu thập sao, mắt thấy portal tiêu thất. Tứ trưởng lão nhìn hướng Vương Đằng mắt thần trung tràn đầy sợ hãi, không làm cái gì, bất quá là đem portal không gian chung quanh chặt đứt mà thôi. Vương Đằng nhún nhún vai, nụ cười ác liệt, phản phất tại nói ngươi tiếp tục thi triển không gian bí thuật a, ngược lại cũng không trốn thoát được. Nhưng tứ trưởng lão bây giờ cũng không hạ để ý tới Vương Đằng thần sắc, hắn để ý hơn chính là Vương Đằng nói chặt đứt không gian đều có thể lực. Mọi người đều biết, tất cả công pháp bên trong, không gian cùng thời gian loại năng lực là khó khăn nhất nắm trong tay. Dù sao bọn chúng không nhìn thấy sờ không được, hắn nhớ kỹ phía trước Vương Đằng còn không biết một chiêu này, lúc này mới qua bao lâu a, như thế nào đột nhiên liền nắm giữ loại đáng sợ này năng lực. Vương Đằng nếu là biết ý nghĩ của hắn, sợ rằng sẽ nhịn không được cười ra tiếng, gia hỏa này cũng quá dễ lắc lư đi. Cao thâm như vậy năng lực, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn liền nắm giữ, vừa mới một chiêu kia, bất quá là mượn nhờ trước đó lấy được không gian loại pháp bảo thi triển ra mà thôi, chỉ này một lần. Không thể phục khắc, bất quá, tứ trưởng lão không rõ ràng điểm ấy, hắn đã bị Vương Đằng sợ vỡ mật, mắt kiến Vương Đằng đang từng bước một tới gần, mỗi một bước đều tựa như dẫm nát trong lòng của hắn, làm hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Ngươi! Ngươi muốn giết ta, hắn theo bản năng rung giọng vấn đạo. Vương Đằng bị tứ trưởng lão tên ngu si này một dạng vấn đề chọc cười, đây không phải rất rõ ràng sao? Ngươi đều phải giết ta, ta vì cái gì không thể giết ngươi, không? Ngươi không thể giết ta, tứ trưởng lão lắc đầu, ánh mắt ngoan lệ, ta là tôn thượng người được coi trọng nhất, ngươi nếu là giết ta, tôn thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, Vương Đằng cười lạnh liên tục, đều lúc này, tứ trưởng lão lại muốn cầm rõ ràng Liên Tiên Tôn đè hắn, nực cười, hắn hiện tại đã không phải là phía trước cái kia mặt người nắm kẻ yếu, dù là thật sự động thủ, hắn cũng có chắc chắn từ rõ ràng liên tiên tôn thủ hạ toàn thân trở ra, chỉ là phải bỏ ra giá cao thảm trọng mà thôi. Hắn là muốn giết rõ ràng liên tiên tôn, nhưng lại không muốn thảm liệt như vậy, cái này cũng là hắn tạm thời không có ý định xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt nguyên nhân. Chết cười, Vương Đằng, xem ra đầu óc ngươi thật sự bị hung thú gặm, lại dám nói loại lời này. Ngươi biết tôn thượng có bao nhiêu lợi hại sao, dù là ngươi lại tăng một cái đại cảnh giới, cũng căn bản không thể nào là tôn thượng đối thủ. Tứ trưởng lão một mặt mỉa mai, ta có thể không thể giết hắn, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi a. Vương Đằng cười lạnh, nói xong, đưa tay, một kiếm chém ra, sưu, trong chốc lát, kiếm khí bén nhọn liền phá vỡ hư không, đi tới Liễu Tứ trước mặt trưởng lão, vừa mới mở ra truyền tống trận, đã hao phí Liễu Tứ trưởng lão không thiếu ám ảnh chi lực, hiện tại hắn sắc mặt đều vẫn là bạch, đột nhiên cảm nhận được kiếm khí bên trong truyền tới uy áp kinh khủng, sắc mặt của hắn lập tức càng trắng hơn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng từ kiếm khí bên trong đào thoát, nếu là muốn mạng sống, cũng chỉ có thể. Lúc này, Tứ trưởng lão liền đem ánh mắt khóa chặt ở cách đó không xa Thù Yêu trên thân, ân. Như thế nào đột nhiên có loại dự cảm không tốt, đang ngã trên mặt đất giả chết Thù Yêu, đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, không đợi nó nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một cái ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành đại thủ liền từ trên trời đi xuống, đè ở trên người nó, lập tức, to lớn hấp lực từ trong bàn tay truyền đến, Thù Yêu trong cơ thể yêu lực mà bắt đầu không bị khống chế hướng về trong bàn tay dũng mãnh lao tới. Đây là có chuyện gì? Thù Yêu có chút luống cuống, nó vội vàng vận chuyển công pháp, muốn đem yêu lực từ đại thủ lại đoạt lại, lại phát hiện trong cơ thể yêu lực căn bản cũng không nghe sai sử, ngược lại tuôn ra càng nhiều. Bao nhiêu thời gian hô hấp, Thù Yêu cũng cảm giác chính mình muốn bị hút khô, cảnh giới cũng tại không ngừng rơi xuống. Đáng chết, nó thế nhưng là thật vất vả mới khôi phục liễu một chút tu vi, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Là những người kia, ngươi cung phụng cho ta những cái kia nhân loại tu sĩ, là làm qua tay chân. Thù Yêu gắt gao nhìn chằm chằm Tứ trưởng lão, trong thanh âm là căm giận ngút trời. Đúng vậy a, chuyện cho tới bây giờ cũng không cái gì tốt giấu giếm. Tứ trưởng lão trực tiếp liền hào phóng thừa nhận, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng vào ngươi hứa hẹn điểm này chỗ tốt liền có thể đã động ta, để cho ta bốc lên bị rõ ràng liên tiên tôn phát hiện phong hiểm cho ngươi thiết lập tế đàn cung phụng huyết thực a. Thực sự là ngây thơ, lão phu ngay từ đầu mục tiêu chính là ngươi a. Ngu xuẩn đồ vật, cái gì? Thù Yêu nghe vậy, cực kỳ hoảng sợ. Giờ khắc này nó rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phía trước mặc kệ chính mình đối với tế phẩm yêu cầu có bao nhiêu hà khắc, Tứ trưởng lão đều sẽ đi thỏa mãn nó. Nguyên lai căn bản cũng không phải là thực tình muốn cho chính mình khôi phục tu vi, mà là coi hắn là trở thành vật chứa, một cái nở rộ tu vi vật chứa, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, mình tất cả tu vi cũng sẽ bị hắn hút đi. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy phía sau, Thù Yêu lập tức vừa sợ vừa giận, hèn hạ. Ngươi thực sự là quá hèn hạ, chết cho ta, nói, vô số màu xanh đậm chất lỏng liền bị nó huy sái hướng Liễu Tứ trưởng lão. Nếu như là trước kia, nó đột nhiên phát động công kích, coi như không thể trực tiếp giết Liễu Tứ trưởng lão, cũng sẽ nhường hắn lột một tầng da. Đáng tiếc bây giờ nó cảnh giới rơi xuống đến kịch liệt, dưới cơn thịnh nộ nhất kích, đối với vạn pháp cảnh Tứ trưởng lão tới nói, cũng không có bất cứ thương tổn gì. Lăng. Chỉ thấy Tứ trưởng lão tiện tay vung lên, những cái kia chất lỏng liền trong nháy mắt từ trước mặt hắn tiêu tán, cùng chất lỏng cùng một chỗ bị chấn nát, còn có Vương Đằng kiếm khí, chờ ta giải quyết Liễu Vương Đằng, lại đến thu thập ngươi. Đối xử lạnh nhạt phủi mắt không cam lòng Thù Yêu phía sau, Tứ trưởng lão liền không có xen vào nữa nó, mà là đem lực chú ý đặt ở Liễu Vương Đằng trên thân. Bây giờ, trong cơ thể hắn có Thù Yêu lực gia trì, thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi, hắn cũng không tin còn giết không Liễu Vương Đằng. Vốn là, hắn là không muốn sớm như vậy liền hút lấy Thù Yêu tu vi, dù sao nó bây giờ còn không đủ mạnh, cũng là Vương Đằng buộc hắn, là Vương Đằng hủy hắn nhiều năm đại kế. Lập tức, hắn nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt tràn đầy sát cơ, Vương Đằng, chết đi cho ta, nói, Tứ trưởng lão cả người đằng không mà lên, đưa tay chính là một quyền đập hướng Vương Đằng. Trong chốc lát, ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành quả đấm to, tựa ra bây giờ Liễu Vương Đằng đỉnh đầu, uy áp kinh khủng nghiền ép xuống. Hết thảy chung quanh lập tức vỡ nát, đối với cái này, mặt đất Vương Đằng lại không có cảm giác chút nào, phản phất Tứ trưởng lão công kích căn bản vốn không tồn tại đồng dạng, hắn cũng không có lập tức phản kích, mà là đang suy nghĩ Thù Yêu cùng Tứ trưởng lão mà nói, thật là có ý tứ a. liền tứ trưởng lão loại địa vị này nhân, đều có tư tâm của mình, khó trách vài vạn năm, cái tổ chức kia vẫn là như trong khe cống ngầm chuột đồng dạng không dám thấy hết. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nhịn không được cười ha hả, ngươi cười cái gì, tứ trưởng lão nhíu mày, bị Vương Đằng cử động làm cho có chút không nghĩ ra, phải biết, thực lực của hắn bây giờ có thế tương đương với vạn pháp cảnh đỉnh phong, Vương Đằng chỉ là một cái vạn pháp cảnh trung kỳ đối mặt hắn, vì cái gì không chút nào hoảng. Ngược lại đứng tại chỗ cười to, hắn như thế nào cười được, kinh thị như vậy chính mình, hắn làm sao dám, ta đương nhiên là cười ngươi, cùng ngươi kính yêu tôn thượng A. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.